Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 6: Luyện đan. Quản lý nhắc nhở. Sư Tỷ, EN hai Sona thỉnh so với ngươi một chút đánh chính là văn. Vì cái gì văn vẻ vị trí trung tâm lại xuất hiện một lần chương và tiết danh tự? Xin xác nhận thoáng một phát phải chăng có sai lầm. Cảm ơn. 20.080.814.22.59 còn lại những cái này hồng hổ. Giống như ngân kiếm không có khả năng cứ như vậy buông tha. Hảo hảo an ủi một phen. Liền đem những này cái hồng hổ thu sạch xuống dưới. Dùng giống như ngân kiếm thực lực. Những này hồng hổ toàn bộ theo bên người khả năng chênh lệch đi một tí. Nhưng tiến về trước thế giới phương Tây tỏa chấn những cái kia giáo đường hay là đầy đủ. Cho nên một trận chỗ tốt đồng ý xuống, những này hồng hổ đều là vô cùng cao hứng nguyện ý dọn nhà. Như hiện tại việc nhỏ như vậy, giống như ngân kiếm cũng không thèm tự mình xử lý. Tùy tiện liên lạc phụ cận một cái song đảng đảng đồ. Giống như ngân kiếm cũng mặc kệ đối phương dùng cái biện pháp gì. Dù sao muốn đem những này hồng hổ cho mang đến Tây Phương các nơi. Xử lý chuyện này. Đem trực tiếp mục tiêu xử lý xong. Giống như ngân kiếm liền một lần nữa đem chú ý trở lại tiểu đạo sĩ không hoa tại đây. Đối với tiểu đạo sĩ một chút thực lực. Giống như ngân kiếm mặc dù không có như thế nào nhìn tại trong mắt. Nhưng lúc thằng này nói mình là đan đỉnh phái thời điểm. Giống như ngân kiếm không hề có một chút ý khác. Đó là không có khả năng a. Những năng lực khác không xuất chúng. Nhưng loại này luyện chế đan dược. Công nhận linh dược bản lĩnh. Người ở bên ngoài. Cho dù là thực lực cao cường độ kiếp kỳ cao thủ khả năng đều so sánh phiền toái. Tại đan đỉnh phái đây cũng là thập phần sự tình đơn giản. Có thể nói. Đây là đan đỉnh phái không có gì tốt tu chân tâm pháp. Lại có thể một mực tồn lưu đến bây giờ nguyên nhân căn bản. Chỉ tiếc. Qua nhiều năm như thế. Trên đời linh dược cùng với yêu thú kia thần thú đồng dạng. Càng ngày càng ít. Đan đỉnh phái tại đây cũng là lần nữa chán nản. Thế cho nên nguyên lai hảo hảo một cách tu chân đại môn phái. Hiện tại đã luôn lạc tới chưa đủ 100 người môn phái nhỏ. Trước khi giống như ngân kiếm nghe nói qua đan đỉnh phái sự tình về sau, đã từng động đẩy ý niệm đi đem bọn họ tìm ra. Để vì chính mình sử dụng. Thật không ngờ. Thật sự là tìm hoài thì éo thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Lại làm cho giống như ngân kiếm ở chỗ này đụng phải tiểu đạo sĩ không hoa. Không có gặp được còn muốn khắp nơi tìm, gặp làm sao có thể buông tha. Vừa mới giống như ngân kiếm còn lo lắng. Cái này đan đỉnh phái tiểu đạo sĩ hồi tính tình cổ quái. Không chịu nghe theo ý kiến của mình lựa chọn một ít linh dược nhận lấy ra. Như vậy sự tình liền khá là khó làm rồi. Thật không ngờ. Giống như ngân kiếm xử lý hết hồng hổ sự tình xem xét. Không khỏi ha ha nở nụ cười. Nguyên lai giống như ngân kiếm đều là hoàn toàn đánh giá thấp đan đỉnh phái hôm nay không xong tình huống. Đừng nói là hiện tại những. Này từ một chúng hồng hổ trông coi rất nhiều năm linh dược. Tự là hơi chút chân quý một ít linh dược. Đan đỉnh phái hơi chút tuổi trẻ đệ tử. Đều hoàn toàn chưa từng gặp qua vật dụng thực tế. Chỉ có theo môn phái trong điển tịch, mới ngẫu nhiên xem qua một ít miêu tả hoặc là trong trí nhớ hình vẽ. Hiện tại đâu rồi, từng thoáng cách nhìn thấy nhiều như vậy vật dụng thực tế. Tiểu đạo sĩ không hoa thiếu chút nữa đều quên chính mình là ngốc ở nơi nào, bổ nhào vào những này linh dược trước mặt. Liền tuyệt không chịu sẽ rời đi. Phồng lên hai mắt thật to nhìn xem. E sợ cho ít hơn nữa xem một hồi. Những này linh dược sẽ gặp toàn bộ biến mất đồng dạng. Nếu như nói chứng kiến tiểu đạo sĩ dáng dấp này, còn không biết đan đỉnh phái hôm nay tình hình, cùng với tiểu đạo sĩ trong nội tâm suy nghĩ cái gì, vậy cũng không phải là giống như ngân kiếm rồi. Nhãn châu xoay động, chủ ý liền có. Chỉ thấy giống như ngân kiếm tận lực thả cười to, chấn động đến mức cái kia không hoa rốt cuộc tỉnh táo lại. Giống như tam đại người thất lễ, đều tại ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy linh dược trồng chất ở trước mắt. Nếu như có thể nói, ta hy vọng cùng giống như tam đại người lấy một cây linh dược, đến luyện chế luôn luôn ham muốn luyện chế hoàn thần đan. Đem hy vọng ánh mắt tìm đến phía giống như ngân kiếm tại đây. Không hoa xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra cực kỳ không có ý tứ. Hiển nhiên, loại này mở miệng hướng người khác lấy muốn cái gì sự tình, không hoa làm số lần cũng không nhiều, không hề kỹ thuật hàm lượng đáng nói. Đổi lại tại người khác trước mặt, đừng nói là một cây linh dược, chỉ sợ sẽ là một cây linh dược lá cây đều không chiếm được. Đều nói qua mấy lần, tại đây linh dược ngươi tùy tiện chọn, chẳng lẽ còn muốn ta đưa đến trên tay của ngươi không được? Không phải ta không muốn làm như vậy, mà là ta sợ đem những này linh dược làm hỏng rồi. Vừa mới nếu không phải đỏ thấm cùng tiểu hồng bọn hắn hỗ trợ, ta còn không biết như thế nào ngắt lấy những này linh dược đây. Giống như ngân kiếm hướng bên cạnh Lâm Tịch chỗ đó liếc mắt nhìn, phát hiện Lâm Tịch khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sợ bị Lâm Tịch thật sự bật cười làm hỏng hào khí, chỉ có ra vẻ nghiêm túc cùng tiểu đạo sĩ không hoa nói một tiếng. Sau đó liền ra hiệu tiểu đạo sĩ có thể hành động. Lúc này nói được trực tiếp hơn nữa bất quá. Nếu như không hoa còn không chịu động thủ, giống như ngân kiếm chỉ có không tiếc tiêu hao một ít linh dược đặc tính, muốn hướng không hoa trong tay cường nhét cường đưa. Cũng may lần này, không hoa cuối cùng là kiếm được chỗ then chốt, không hề như vậy câu nệ. Ngay tại giống như ngân kiếm chỉ vào cái này trồng chất linh dược trước mặt lật ra hai cái, rất nhanh liền đã tìm được luyện chế hoàn thần đan cần có còn thần thảo. Những này thứ tốt, giống như ngân kiếm thế nhưng mà nhận không ra, mà không hoa tắc thì tùy tiện tìm được. Sau khi tìm được, không hoa cũng không hề vội vã làm sự tình khác, mà là đem còn thần thảo phóng tới cái mũi của mình trước mặt. Hảo hảo nghe thấy một hồi, phảng phất tựu là tại dư vị lấy những này linh dược chỉ mỗi hắn có mùi thơm. Cảm giác mình xác thực đã có được một cây linh dược về sau, không hoa lúc này mới nhớ rõ cảm tạ giống như ngân kiếm. Giống như tam đại người, không phải ta nói ngoa, chúng ta đan đỉnh phái bí pháp luyện chế ra hoàn thần đan, đây chính là có rất nhiều hiệu. Người bình thường chỉ cần ăn hết loại đan dược này, lập tức không cần lo lắng hơn nữa cái gì cướp có sự tình. Có thể nói tu luyện cảnh giới tăng lên được mau nữa, cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Khái niệm này nghĩa là gì đâu rồi? Đây là giải thích. Chẳng những có thể dùng chính mình thời gian dần qua tu luyện chân nguyên lực lượng, còn có thể nương tựa theo hoàn thần đan ổn định cảnh giới công hiệu, lại tá trợ lấy còn lại đan dược đến nhanh chóng gia tăng chân nguyên lực lượng. Trên cơ bản một năm thời gian tu luyện, có thể chống đỡ người khác vài thập niên thậm chí hơn trăm năm. Không diễn viên hí khúc bên trên toàn bộ đều là một loại tự hào tới cực điểm cảm giác. Phảng phất như vậy chuyện kinh khủng, căn vốn cũng không phải là theo hắn trong miệng nói ra đồng dạng. Thật sự là lại để cho kể cả giống như ngân kiếm ở bên trong, cùng Lâm Tịch hai người đều là trợn mắt há hốc mồm. Khái niệm này nghĩa là gì à? Không cần lo lắng hơn nữa tu luyện cướp có sự tình. Nhiều khi, vô luận là cấp bậc nào người tu chân, ngoại trừ như giống như ngân kiếm loại này biến thái bên ngoài, mặc kệ người phương nào đều phải cẩn thận ngoại giới quấy nhiễu, thậm chí là quấy nhiễu, mà không ít lực lượng đều hoa tại phương diện này, khiến cho tu luyện tiến cảnh không như trong tưởng tượng nhanh, cũng là đại đa số người buồn rầu vấn đề. Thật không ngờ đan đỉnh phái còn có bí pháp như vậy, điều này thật sự là một cái dưới trời đến rơi xuống bảo bối. Mà nghe không hoa ý tứ, chỉ có còn thần thảo, trên cơ bản luyện chế ra hoàn thần đan là không có bất kỳ kỹ thuật vấn đề. Này làm sao không cho giống như ngân kiếm cái này một lòng chỉ muốn khuyết trương thực lực ra hỏa không mừng rỡ như điên đâu này. Không hoa, không biết ngươi có thể không trước luyện chế một điểm cho mọi người chúng ta mở mang mắt. Không, hẳn là nhất định có thể luyện chế. Ngay tại lúc này luyện chế một ít hoàn thần đan như thế nào? Yên tâm đi, ngươi xem tại đây còn thần thảo cũng không có thiếu. Nếu có vấn đề gì, ta cho ngươi thêm một ít còn thần thảo. giống như ngân kiếm ở thời điểm này, tuyệt đối không thể keo kiệt. Trên thực tế giống như ngân kiếm cũng không phải cái người hẹp hòi. Cho nên chỉ chớp mắt công phu, giống như ngân kiếm tại đây thái độ lại thân thiết vài phần. Thậm chí còn có thể nhỏ giọng, dùng tận lực ôn hóa thái độ cùng tiểu đạo sĩ không hoa nói chuyện. Kỳ thật không cần giống như ngân kiếm nói như vậy. Cái này không hoa cũng là chuẩn bị làm như vậy đấy. Cũng không phải là không hoa đợi không được một chút như vậy thời gian. Không thể đem linh dược mang về đến đan đỉnh phái tu luyện nữa. Thật sự là toàn bộ đan đỉnh phái linh dược thật sự là quá ít. Nếu như không ở bên ngoài luyện chế hết trở về, chỉ sợ cái này một cây còn thần thảo phải bị một đám sư môn trưởng bối dùng các loại danh nghĩa phân chia hết a. Cho nên, nghe được giống như ngân kiếm cũng nói như thế về sau, tiểu đạo sĩ không hoa càng thêm không do dự đạo lý, xa xa rời đi cái này trồng chất linh dược. Sau đó tìm cái bằng phẳng địa phương ngồi xếp bằng xuống. Thằng này đem trong lòng bàn tay còn thần thảo nâng ở trước ngực, trong miệng liền nói lẩm bẩm lên. Một đạo hồng quang hiện lên về sau, bị tiểu đạo sĩ không hoa tiêu hao không ít chân nguyên lực lượng thúc giục đi ra pháp bảo. Rõ ràng là một lò luyện đan. Lò luyện đan này lớn lên xinh xắn linh lung. Nếu như không phải tạo hình đặc biệt, khiến người ta xem xét liền biết là lò đan. Giống như ngân kiếm cùng lâm tịch hai người, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới một cách như thế đồ chơi chính là không hoa lò đan. Lò luyện đan này phóng ra, không hoa cảm xúc lại cao trứng thêm vài phần. Đứng lên, vây quanh lò luyện đan này vòng vo tầm vài vòng. Thằng này mới lại lần nữa mà nói lẩm bẩm. Một đạo tiếp một đạo ánh sáng màu đỏ, cứ như vậy ở bên trên đan lô. Tiểu tử này loại nhỏ tiểu nhân lò đan mắt thấy liền bành trướng, biến thành cao một trượng, phạm vi năm thước. Hảo hảo mà một cái tỷ lệ cân đối lò đan, lại bị không hoa biến thành như vậy bộ dáng. Lâm tịch ở bên cạnh cũng nhìn không được nữa, rốt cuộc bổ một tiếng bật cười. Mà giống như ngân kiếm tự nhiên cũng là cười ha ha. Hiển nhiên bị không hoa loại buồn cười này hành động cho lây. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì không hoa luyện đan hành động, mà để mọi người biến đến mức gì thường khẩn trương lên, hào khí tiêu diệt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây cũng chính là không hoa. Đổi lại những người khác, bị người như vậy nở nụ cười một hồi, cái đó sợ không phải ác ý đấy. Gần kề chỉ là thiện ý tiếng cười. Hơn phân nửa cũng sẽ nhìn không được chịu ảnh hưởng. Do đó thất bại trong gang tấc, có thể không phải len sọc. Hoàn toàn đắm chìm tại luyện đan trước chuẩn bị trong đó. Không hề có một chút nào chú ý tới giống như ngân kiếm bọn hắn. Bất quá không hoa hay là đã biết, chính mình làm ra lò luyện đan này quá mức một ít. Mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là sẽ cực kỳ nhanh hướng phía lò đan chỉ vài cái. Lò luyện đan này lại từ từ thu nhỏ lại. Ước chừng là cao 5 thước, phạm vi 1 thước. Xem như tối trung phiên bản. Cao 5 thước lò đan bốc cháy lên hừng hực lửa cháy mạnh. Đây chính là đơn thuần tam muội chân hỏa. Tuy nhiên tiểu đạo sĩ này không hoa công lực kém đi một tí, nhưng đan đỉnh phái đã có đặc thù đói pháp môn, có thể đem không nhiều lắm chân nguyên lực lượng chuyển hóa trở thành sự thật hỏa. Tuy nhiên loại này tam muội chân hỏa so về tu sĩ bình thường dựa vào tinh thuần công lực chuyển hóa đi ra yếu, nhưng là liền yếu đi một chút như vậy. Cho nên tiểu đạo sĩ tam muội chân hỏa một khi thúc dục, trong nháy mắt toàn bộ năm thước lò đan liền trở nên đỏ rừng rực mà bắt đầu. Cách gần đó một ít đều cảm giác thấy hơi bị phỏng người. Không hoa lại một điểm cảm giác đều không có, hay là vững vàng đứng ở nơi đó, thần sắc thập phần chuyên chú, trong tay còn thần thảo, kịp thời nhấc lên, nhìn đúng hỏa hầu, cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, tiểu đạo sĩ thò tay sẽ đem cái này còn thần thảo hướng phía trong lò đan quăng ra. Một đạo hỏa diễm xông lên, như là hồng vân xoay quanh tại lò đan trên không. Đồng thời, cái loại này mùi thơm mê người từ bên trong bay ra. Tuy nhiên còn chưa thành công luyện chế ra hoàn thần đan, chỉ bằng lấy Không Hoa hiện tại biểu hiện, liền lại để cho Giống Như Ngân Kiếm bọn hắn thấy hết sức hài lòng. Nhưng đến bây giờ, Không Hoa thần thái còn không hề có một chút buông lỏng, ngược lại bởi vì lấy những này mùi hương phiêu tán, trở nên càng khẩn trương hơn. Bàn tay liên tục huy động, đem những này phiêu tán hương khí đều tới lấy trong lò đan đuổi. Chính là đóa ở bên ngoài xoay quanh hồng vân, cũng bị Không Hoa một chút như vậy điểm lũng đến trong lò đan. Mãi cho đến bên ngoài người không thấy cái gì hương khí, mà hồng vân cũng trên cơ bản đều bị cho tới trong lò đan, toàn thân đại hãn Không Hoa mới rốt cuộc là thở ra một hơi thật dài, đặt mông ngồi vào trên mặt đất, tranh thủ thời gian khôi phục lực lượng của mình, mà miễn cho đợi lát nữa thu đan dược thời điểm vẫn đang xuất hiện vấn đề mới. Loại đan dược này cũng không phải hay nói giỡn đấy, bởi vì cái gọi là có đoạt thiên địa tạo hóa năng lực, tất nhiên muốn đụng phải thiên địa đố kỵ, không chỉ là có khả năng đánh xuống khủng bố đan cướp đi ra, là tối trọng yếu nhất. Những này hoàn thần đan một khi trở thành, sẽ gặp đầy trời bay loạn. Nếu như không có lực lượng đủ mức đi thu, toàn bộ hội chạy trốn không thấy, một lần nữa hồi phục thành ở giữa thiên địa linh khí. Nói như vậy, chẳng những là trước khi hết thầy cố gắng đều uổng phí, chỉ sợ tiểu đạo sĩ Không Hoa còn sẽ phải chịu tương đương trình độ tổn thương. Nếu nói là chuyện như vậy, Không Hoa không hề có một chút chuẩn bị, cái kia tự nhiên là không thể nào đấy. Cho nên Không Hoa vừa nhìn thấy tình huống xuất hiện hòa hoãn, những đan dược này muốn dựng dục ra ra, chỉ sợ còn phải tương đương thời gian, liền tranh thủ thời gian điều tức khôi phục. A Tịch, ngươi đi giúp hắn, tự chính mình là không có cách nào giúp hắn đấy. Giống Như Ngân Kiếm tại bên cạnh nhìn đến rõ rõ ràng ràng, không thể tự giữ mình hỗ trợ, Lâm Tịch ở chỗ này tác dụng liền thể hiện ra. Cho nên Giống Như Ngân Kiếm tranh thủ thời gian lại để cho Lâm Tịch qua đi hỗ trợ. Lâm Tịch tự nhiên cũng nhìn thấy loại tình huống này, tại không có kinh nghiệm trước khi cũng không hề lộn xộn. Hiện tại nghe xong Giống Như Ngân Kiếm quát lên, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở tiểu đạo sĩ bên người. Căn bản không cần trực tiếp tiếp xúc tiểu đạo sĩ thân thể, Lâm Tịch chỉ là hơi chút thúc sục một ít chân nguyên lực lượng, tựa như cùng đốt lên một kiện đặc thù hỏa diễm, mãnh liệt ánh sáng màu xanh đem tiểu đạo sĩ đều bao lại, khiến cho tiểu đạo sĩ cái kia sắc mặt tái nhợt rất nhanh trở nên hồng nhuận phơn phớt lên. Mà tinh tường cảm thấy từ bên ngoài đến trợ lực tiểu đạo sĩ, thập phần cảm tạ sông Lâm Tịch cười cười, lại không kịp nói cái gì, lại phi thân vọt tới bên cạnh đan lô lên. Đúng lúc này, bởi vì có một hồi không có ai chăm sóc, lò đan không có khống chế lay động. Nếu như không phải Không Hoa tới kịp lúc, chỉ sợ lò luyện đan này cái nắp cũng có thể tự hành vọt lên. Nếu như là đã xảy ra chuyện như vậy, cái kia Không Hoa dù thế nào tinh thông luyện chế đan dược, đoán chừng cũng không giữ được cái này một lò đan dược, chỉ có cứ như vậy lãng phí. May mà hết thảy đều còn kịp, Không Hoa lại đánh ra một đạo hồng quang, đem lò đan một lần nữa ổn định lại, sau đó vẫn canh giữ ở lò đan bên cạnh. Chương 7, Đại Can Khôn Cầm Nã Thủ. Lúc này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thì ra là ước chừng một canh giờ công phu, lò luyện đan kia lại một lần nữa chấn động lên. Chỉ là lúc này đây chấn động, so về trước khi chỗ có đôi khi đều muốn lợi hại hơn nhiều. Trong nháy mắt, liền đem lò đan chấn động đến mức bay lên trời. Mà hết thảy này cũng chỉ là bắt đầu. Vô hạn hương khí lại một lần nữa theo trong lò đan bay ra. Bay ra số lượng là nhiều như thế, hơn nữa là nhanh làm cho người khác không thể tưởng tượng. Ngồi ở một bên tiểu đạo sĩ Không Hoa, như là đột nhiên bị bừng tỉnh, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên. Bất quá lần này, tiểu đạo sĩ Không Hoa cũng không phải vội vã muốn đem những vật này kiếm về đến trong lò đan, mà là sắc mặt hơi kinh hoàng nhìn lên trời không. Giống Như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch ở một bên cũng bị tiểu đạo sĩ cổ quái động tác hấp dẫn. Đi theo học theo chừng mắt về phía hướng trên đỉnh đầu. Không nhìn còn khá. Xem xét dưới. Coi như là Lâm Tịch như vậy công lực người cũng lại càng hoảng sợ. Nguyên lai không biết lúc nào. Tại trên đỉnh đầu đã nổi lên dày đặc hồng vân. Bên trong thỉnh thoảng còn có mây đen bắt đầu khởi động. Đây chính là thiên kiếp hình thành một loại. Cũng không phải làm người ta giật mình. Tiểu đạo sĩ không hoa mặc dù có chút chuẩn bị. Nhưng còn không có nghĩ vậy thiên kiếp sẽ đến được nhanh như vậy mạnh như vậy. Cho nên so về Lâm Tịch ván cờ này ngoại nhân ra. Trong nội tâm còn không biết muốn ăn kinh bao nhiêu. Thế nhưng mà cho tới bây giờ. Lại cũng chỉ có kiên trì đẩy xuống đi. Bằng không thì cho dù hiện tại buông tha cho luyện chế hoàn thần đan. Cũng đã không kịp. Đang tại cái này khẩn trương vạn phần trước mắt. Chỉ nghe giống như ngân kiếm cười ha ha. Tranh thủ thời gian vọt lên bầu trời. Liền Lâm Tịch cũng chưa kịp thông chi một hồi. Liền thập phần quyết đoán mà đón nhận những. Này còn không có hoàn toàn phát động thiên kiếp. Trong mọi người. Cũng chỉ có giống như ngân kiếm. Đối với thiên kiếp đến. Chẳng những không có giật mình cảm giác. Trái lại thập phần cao hứng. Không vì cái gì khác đấy. Chính là vì thiên kiếp ẩm chứa gia tăng công lực cơ hội. Thật sự là quá nhiều hơn một chút. Ngẫm lại đều là cảm thấy sảng khoái. Thật không ngờ hiện tại lại có cơ hội gia tăng công lực. Có thể tưởng tượng. Giống như ngân kiếm tâm tình là bực nào thống khoái. Chỉ kém không có ở tại đây hát một ít khúc lấy đó chúc mừng. Ứng phó qua vài về đích thiên kiếp. Giống như ngân kiếm không có khả năng không biết. Chỉ cần trước ở thiên kiếp không có hoàn toàn phát huy ra thực lực trước khi. Đem mình dũng cảm phóng tới thiên kiếp trước mặt. Tuy nhiên thừa nhận thiên kiếp hội mãnh liệt một ít. Nhưng thời gian lại có thể rút ngắn không ít. Nói như vậy. Giống như ngân kiếm chẳng những có thể dùng trong thời gian rất ngắn giải quyết cái thiên kiếp này. Còn có thể bởi vậy sâu sắc gia tăng công lực. Tốt như vậy cơ hội, vô luận là ai đều sẽ không buông tha cho. Giống như ngân kiếm mới mặc kệ là có người hay không thỉnh chính mình hỗ trợ độ kiếp đâu rồi. Chưa nói xong thần đan bản thân. Đối với giống như ngân kiếm đặc biệt là đối với như Lâm Tịch như vậy thực lực tăng thêm người khủng bố. Có được ý nghĩa thập phần đại. Nếu không có cái này trọng. Bằng vào lấy công lực gia tăng nhanh chóng điểm này. Liền đáng giá giống như ngân kiếm giống như bây giờ ra tay. Quả nhiên như là giống như ngân kiếm đoán trước đồng dạng. Những thiên kiếp này cũng không hề tụ tập đầy đủ hết. Còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Bị giống như ngân kiếm như vậy xông lên. Liền bị bức phải không thể không sớm phát động. Ầm ầm tiếng sấm liên tiếp. Một lát sau. Giống như ngân kiếm đã tại đây đã nhận lấy mấy chục viên thiên lôi. Cho dù là giống như ngân kiếm. Có được hiện tại loại lực lượng này. Vẫn bị cái này liên tục mấy chục viên thiên lôi oanh kích cho khiến cho so sánh chật vật. Có đến vài lần. Giống như ngân kiếm thiếu chút nữa đều cho là mình sẽ bị thiên lôi nổ đến thổ huyết. Cái kia máu tươi thậm chí là vọt tới cổ họng. Bất quá vẫn đang cho giống như ngân kiếm dốc sức liều mạng tiếp tục kiên trì. Còn phải nói giống như ngân kiếm quá mức sốt ruột. Như là dựa theo trình tự thời gian dần qua thừa nhận những thiên kiếp này. Chỉ sợ căn bản không thể cho giống như ngân kiếm tạo thành lớn như vậy thống khổ. Bất quá làm như vậy chỗ tốt cũng là rõ ràng đấy. Lợi hại như vậy thiên lôi. Hoàn toàn là vì trả lại thần đan mà hạ xuống thiên kiếp. Đơn giản chỉ cần lại để cho giống như ngân kiếm một lần hành động khiến cho không có. Một tận đến giờ phút này. Giống như ngân kiếm mới xem như kịp phản ứng. Tốt như chính mình đằng lên thời gian hơi sớm. Thiên lôi vẫn không có phát động. Tuy nhiên không giống độ kiếp kỳ cao thủ độ kiếp như vậy. Cần 7 làn sóng thiên lôi oanh kích. Nhưng ít ra cũng là 3 đợt đã ngoài thiên lôi. Kết quả là như vậy không có. Không quá cam tâm ngẩng đầu nhìn xem. Bốn phía lại tìm tìm. Trên bầu trời vạn dặm không mây. Ở đâu còn một điều điểm kiếp vân bộ dạng. Dù thế nào không muốn. Giống như ngân kiếm cũng chỉ có chép miệng chập lưới ba. Lắc đầu. Một bộ thập phần đáng tiếc bộ dạng. Từ không trung chậm rãi rơi xuống. Tiểu hoạt Phật giống như tam đại người. quả nhiên là như trong truyền thuyết đồng dạng. Hội ngăn cản thiên kiếp. Hoàn toàn là trong lúc nói cười giải quyết vấn đề a. Không hoa miệng há to đấy. Ngây ngốc nhìn không trung kiếp vân hễ quét là sạch. Phảng phất thiên kiếp căn bản là không tồn tại đồng dạng. Nếu như không phải giống như ngân kiếm rơi xuống trước mặt. Chính kỳ quái nhìn đi qua. Chỉ sợ không hoa còn phải ở lâu thêm ở một hồi. Bất quá kịp phản ứng. Không hoa chính là liên tục tán thưởng. Cái này hoàn toàn không phải vuốt mông ngựa cái chủng loại kia. Mà là một loại sự thật. Chỉ có ở trước mặt bái kiến giống như ngân kiếm ngăn cản thiên kiếp cái chủng loại kia chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Mới có thể thật sâu minh bạch. Giống như ngân kiếm vốn có thực lực là đáng sợ đến mức nào. Nếu nói là lúc trước tiểu đạo sĩ không hoa đối với giống như ngân kiếm nơi này là một loại kính ngưỡng thêm sùng bái lời mà nói. Như vậy cho tới bây giờ, không hoa nhìn về phía giống như ngân kiếm ánh mắt. Tuyệt đối như là nhìn xem thần linh trong truyền thuyết. Cung kính đến cực hạn. Bất quá giống như ngân kiếm chỗ đó. Lại như là không có có cảm giác nhiều lắm. Dù sao ánh mắt như vậy. Giống như ngân kiếm thế nhưng mà nhìn đến hơn nhiều. Cũng không phải để nhất hồi bái kiến. Sớm liền không ngạc nhiên rồi. Mà giống như ngân kiếm cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Đều là chăm chú vào không hoa sau lưng. Mà chỗ đó, đúng là lò đan chỗ. Thiên kiếp tàn mất về sau. Lò đan nắp lò, không biết lúc nào lặng yên mở ra. Ngay tại không hoa ngẩn người cách này một trong thời gian thật ngắn. Liền chạy ra to cỡ nắm tay hồng ảnh mấy chục cái. Quanh quẩn trên không trung lăn mình. Quay cuồng, phát ra mảnh va chạm nhỏ thanh âm, chỉ lát nữa là phải phá không mà đi. Ai nhỉ? Thiếu chút nữa lầm đại sự. Giống như tam đại người. Còn có giống như tam phu nhân. Thỉnh nhanh lên vồ lấy hoàn thần đan. Những này hoàn thần đan chỉ cần có chân nguyên lực lượng là có thể thu thập phần đơn giản đấy. Không hoa nhìn lại. Cũng là lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian nhảy đến không trung. Hai tay nắm. Bắt loạn. Nhưng lại hướng về phía giống như ngân kiếm bọn hắn trách móc lên. Ý tứ này tự nhiên là muốn hai người bọn họ cũng hỗ trợ vồ lấy. Để tránh những này hoàn thần đan chạy mất dạng. Đã không có thiên kiếp, những này hoàn thần đan chạy trốn lời mà nói. Ngược lại không sẽ đối với không hoa tạo thành cái gì thương thế. Mà là những này hoàn thần đan cũng đã luyện chế hoàn tất. Hơn nữa thiên kiếp cũng đã vượt qua. Cứ như vậy để cho chạy trốn. Thật sự là thật là đáng tiếc. Cho nên không hoa là thế nào cũng không nỡ. Lâm Tịch đều không cần giống như ngân kiếm lại phân phó. Lên tiếng mà lên. Cái này thân hình cực nhanh chóng. Tựu là Lâm Tịch mình cũng không ngờ rằng. Hoàn toàn là một loại tùy ý chịu cảm giác. Nói xong liền tóm lấy một viên hoàn thần đan. Đi theo là hai khỏa ba viên. Ngày càng nhiều hoàn thần đan. Cứ như vậy bị Lâm Tịch vồ lấy không ít. Nguyên lai hoàn thần đan biến thành hồng ảnh. Chỉ cần tiếp xúc đến chân nguyên lực lượng. Liền bị tự động hóa hồi trở lại nguyên lai linh đan bộ dáng. Mà không phải loại này một đoàn linh khí biến thành ánh sáng màu đỏ. Nếu như bỏ lỡ quá trình này. Tự nhiên hay là một đoàn linh khí bay ra. Lúc này đến phiên giống như ngân kiếm âm thầm kêu khổ rồi. Cái khác năng lực gì đều có. Nếu không có chân nguyên lực lượng. Đây không phải khi dễ người a. Hết lần này tới lần khác muốn chân nguyên lực lượng mới có thể thu linh đan. Giống như ngân kiếm ở chỗ này nhìn xem Lâm Tịch cùng tiểu đạo sĩ không hoa thu được nhanh chóng. Thật sự là nhìn không được. Lén lút thúc giục hơi có chút thánh lực. Ý đồ thu một viên hoàn thần đan. Ai biết ý nghĩ này mới động cái kia tứ chu tán loạn lấy linh đan như là gặp ma đồng dạng. Đều tới lấy giống như ngân kiếm tại đây chạy tới. Khiến cho đang tại đâu vào đấy thu thập hoàn thần đan hai người kia. Luống cuống tay chân. Chỉ cho là những linh đan này cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Lại ngạc nhiên phát hiện. Linh đan bay đi phương hướng đều là đồng dạng. Đúng là tại giống như ngân kiếm bên kia làm điểm cuối. Giống như ngân kiếm cũng là ngây dại. Thật không ngờ lặng lẽ sử dụng một điểm thánh lực liền là hậu quả như vậy. Sớm biết như vậy còn không bằng giấu rốt. Lại để cho Lâm Tịch cùng Không Hoa hai người tiếp tục mà thu thuận tiện. Hiện tại tốt rồi. Nhiều như vậy linh đan đều bay tới. Giống như ngân kiếm chỉ có cổ liếc trong mắt nhìn. Còn đến cùng làm sao bây giờ? Giống như ngân kiếm thế nhưng mà không có chủ ý. Không phải giống như ngân kiếm không muốn thu những đan dược này. Thật sự là không hề có một chút chân nguyên lực lượng. Giống như ngân kiếm cũng không biết thu. Vừa mới thúc giục thánh lực. Bất quá là nhất thời cao hứng. Chưa từng có nghĩ đến hội biến thành hậu quả như vậy. Cũng may giống như ngân kiếm lực phòng ngự đầy đủ cường đại. Giống như ngân kiếm cũng không biết là. Ngay cả thiên kiếp đều không gây thương tổn chính mình. Những này hoàn thần đan biến thành ánh sáng màu đỏ có thể xúc phạm tới chính mình. Liền con mắt đều không có nhắm lại. Giống như ngân kiếm mở to con mắt. Hiếu kỳ nhìn những linh đan này biến thành ánh sáng màu đỏ vọt tới trước mặt của mình. Hơn nửa ngày đều không có lên tiếng. Nguyên lai những này ánh sáng màu đỏ vọt tới giống như ngân kiếm trước mặt về sau. Cũng không có như giống như ngân kiếm muốn giống như vậy tiếp tục xông về trước kích. Trái lại cứ như vậy đậu ở chỗ này. Này, không có chút nào lại tiếp tục đi tới ý tứ. Không tệ. Chính là như vậy đứng tại giống như ngân kiếm trước mặt. Sở hữu tất cả hoàn thần đan biến thành ánh sáng màu đỏ. Không chỉ là đứng tại giống như ngân kiếm bên người. Hơn nữa còn là khôi phục hoàn thần đan bộ mặt thật sự. Từng khỏa hồng đồng đồng. Mùi thơm lạ lùng xông vào mũi hoàn thần đan. Đều là đồng loạt lơ lửng trên không trung. Đứng tại giống như ngân kiếm tại đây. Không thể nào. Giống như tam đại người. Không nghĩ tới ngươi còn có thể chiêu thức ấy. Đại can khôn tầm nã thủ. Đã có cái này pháp môn. Sau này luyện chế nhiều hơn nữa linh đan cũng không sợ hội bay mất. Hoàn toàn có thể giống như bây giờ một viên không dư thừa thu. Tiểu đạo sĩ Không Hoa con mắt đăm đăm. Như thế nào cũng không ngờ rằng. Giống như ngân kiếm lại có thể biết là như thế này ngoài dự đoán mọi người bên ngoài. Xem giống như ngân kiếm bộ dạng. Cũng không giống là luyện chế đan dược cao thủ. Thế nhưng mà loại này thu đan dược đặc thù pháp môn. Ngoại trừ tại bổn môn đan đỉnh phái truyền lưu nhiều năm điển tịch có ghi lại. Không Hoa không có nghe đã từng nói qua còn có ai chính thức hội đấy. Cho dù là đan đỉnh phái đương thời trưởng lão trưởng môn. Cũng không quá đáng là thu thủ pháp mau một chút. Cũng không thể đủ như giống như ngân kiếm như vậy. Đem sở hữu tất cả linh đan nói khống chế được liền khống chế được. Tuyệt đối là một loại không có khả năng xuất hiện bất kỳ vấn đề thu linh đan thủ pháp. Tập 9 chương 7. Đại can khôn tầm nã thủ. Cho nên Không Hoa liền ngạc nhiên kêu lên. Trách không được Không Hoa như vậy. Loại chuyện này. Đừng nói là người biết nhìn hàng xịn. Tự là không nhìn được hàng đấy. Chứng kiến giống như ngân kiếm làm ra thần kỳ như vậy sự tình. Cũng sẽ đồng dạng ngạc nhiên không thôi. Giống như là hiện tại Lâm Tịch. Nhìn giống như ngân kiếm cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không biết giống như ngân kiếm tại đây. Còn có bao nhiêu sự tình là mình không biết đấy. Không đề cập tới Lâm Tịch tại đó nghĩ đến về sau thời gian dần qua đề ra nghi vấn giống như ngân kiếm. Chỉ nói giống như ngân kiếm chính mình. Cũng là một đầu óc kinh ngạc cảm giác. Dù sao loại chuyện này. Giống như ngân kiếm cũng là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Ai có thể muốn lấy được. Một lần ngẫu nhiên thúc sụp thánh lực thất bại kinh nghiệm. Sẽ diễn biến thành kết quả như vậy. Đem làm Không Hoa hô xảy ra điều gì đại can khôn tầm nã thủ về sau. Giống như ngân kiếm càng thêm giật mình. Cũng không biết làm sao nói. Đến lại để cho tiểu đạo sĩ Không Hoa minh bạch. Kỳ thật chính mình vẫn đang không biết như thế nào thu những. Này đến trước người hoàn thần đan. Bị Không Hoa nói như vậy được thật sự là không có cách nào. Chỉ có cười khổ thò tay đi ra ngoài. Thử đem lơ lửng hoàn thần đan lấy đến trong tay. Cái này đương khẩu. Giống như ngân kiếm thế nhưng mà đã làm xong xấu mặt chuẩn bị. Dù sao đơn giản tựu là thu không xuống linh đan. Do đó lại để cho Không Hoa biết rõ. Kỳ thật chính mình cũng không biết cái gì đại can khôn cầm nã thủ. Ai biết? Giống như ngân kiếm là nghĩ như vậy đấy. Chuẩn bị kỹ càng là không tệ. Đến cùng còn không có thật sự làm ra cái khác biệt mầm được. Cái kia viên bị giống như ngân kiếm đụng phải hoàn thần đan. Dĩ nhiên là hào không có chút vấn đề bị giống như ngân kiếm lấy xuống. Nếu như không phải bắt tay. Bắt đầu hơi bị phỏng cảm giác tại nhắc nhở lấy giống như ngân kiếm. Hoàn thần đan là chân chính đến trong tay của mình. Chỉ sợ giống như ngân kiếm đều sẽ không tin tưởng kết quả như vậy. Thật là đã xảy ra. Một viên. Hai khỏa. Giống như ngân kiếm vì lần nữa chứng minh. Chuyện này không là một loại ảo giác. Mà là một loại chính thức thật sự đồ vật. Liền đem còn lại hoàn thần đan. Đều tranh thủ thời gian thu vào. Thẳng đến giống như ngân kiếm đem sở hữu tất cả hoàn thần đan đều thu hoàn tất. Vẫn đang chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Quả thật. Giống như ngân kiếm nương tựa theo trong thân thể không nhiều lắm thánh lực. Hoàn thành linh đan thu. Hắc hắc. Giống như. Ngươi còn tưởng rằng trong thân thể ngươi thánh lực. Là bình thường thánh lực ấy ư. Bởi vì ngươi thờ phụng này cái gì du đát thánh lực. Khiến cho vốn chính tôn quang minh thánh lực. Liền nổi lên nhất định được biến hóa. Lại trải qua nhiều năm như vậy. Thân thể không ngừng mà rèn luyện. Không chỉ có thân thể đã nhận được tăng cường. Tựu là một chút như vậy thánh lực cũng nổi lên biến hóa cực lớn. Trời đánh lão nhân thanh âm. Hợp thời tại giống như ngân kiếm trong đầu vang lên. Điều này làm cho giống như ngân kiếm xem như biết mình có thể thu linh đan nguyên nhân thực sự. Nếu không phải là như thế. Giống như ngân kiếm cái này buồn bực cũng không biết muốn tới khi nào. Thiên kiếp là đang làm gì? Không chỉ là khảo nghiệm một tu chân giả. Phải hay là không có thể tiến vào đến tiên giới. Mặt khác còn có một tác dụng. Chính là thay sắp phi thăng độ kiếp kỳ tu sĩ chịu đựng thân thể đấy. Như không phải như vậy. Độ kiếp sau khi thành công. Thân thể kia làm sao có thể thích ứng được tiên giới đâu này. Ngươi bây giờ tuy nhiên vẫn không có phi thăng. Có thể trải qua nhiều lần như vậy thiên kiếp chịu đựng. Đã đem thân thể từ trong ra ngoài. Biến thành một cái khủng bố tồn tại. Trời đánh lão nhân tiến thêm một bước giải thích. Lại làm cho giống như ngân kiếm triệt để hạnh phúc choáng luôn. Chương 8 đan đỉnh phái. Cái kia còn chờ cái gì đâu rồi. Tranh thủ thời gian hồi trở lại đan đỉnh phái đi. Ta đã đợi không kịp nghĩ biết rõ. Nếu như đan đỉnh phái toàn phái cao thấp bắt đầu thúc đẩy. Là không phải có thể đem trước mắt mấy cái này linh dược toàn bộ cho luyện chế thành linh đan đâu này. Giống như ngân kiếm nghe xong. Vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Thật sự là cái gì chuyện tốt đều rơi xuống trên đầu của mình. Vận khí tốt đến cực hạn. Có lẽ là đời trước. Không. Có lẽ hơn mấy cuộc đời chuyện tốt làm nhiều rồi. Làm cho mình cái này bối hảo hảo hạnh phúc. Thậm chí là không kịp thể nghiệm thoáng một phát hoàn thần đan chỗ tốt. Giống như ngân kiếm nghe trời đánh lão nhân giải thích thân thể của mình biến hóa về sau. Lợi dụng thập phần thanh âm cao vút hô lên. Không đều còn lại hai người kịp phản ứng. Giống như ngân kiếm chính mình. Liền trước mắt cái này một đống lớn linh dược đều chứa vào trong chữ vật giới chỉ. Đi theo liền hướng vách đá sừng đứng bên ngoài đi đến. Tựu liên tiếp vừa mới thu phục chiếm được tòa kỳ. Giống như ngân kiếm cũng là quên kêu gọi rồi. Thẳng đến cái kia đỏ thấm thập phần nhu thuận bu lại. Giống như ngân kiếm lúc này mới tỉnh ngộ đến. Tốt như chính mình tại đây khiến cho quá mau đi một tí. Hoàn toàn không có đem lời nói giao cho tin tưởng. Điều này làm cho Lâm Tịch đều là không đầu không đuôi không rõ. Huống chi là tiểu đạo sĩ không phải len sọc. Ra hiệu hai người đều theo kịp. Giống như ngân kiếm cẩn thận nói rõ mình có thể không hề sai sót thu linh đan nguyên nhân căn bản. Cái này cố nhiên là lại để cho Lâm Tịch âm thầm tán thưởng. Cũng là thật sâu vì làm giống như ngân kiếm cảm giác được cao hứng. Mà không phải len sọc. Tắc thì là hoàn toàn ngốc ở. Thật không ngờ. Thế nhân còn có như vậy người kỳ quái. Đây cũng chính là tiểu đạo sĩ không hoa. Đổi lại người khác. Giống như ngân kiếm khả năng đều sẽ không nói rõ bạch thân thể của mình đã bị đặc thù cải tạo. tuy nhiên vẫn không có đem mình bị đánh có thể tăng trưởng công lực bí mật nói ra. Nhưng không kém là mấy là đem Không Hoa Đương làm người một nhà đến đối đãi. Đây là trời đánh lão nhân giao cho đấy. Nếu như muốn chính thức để cho người khác tâm phục khẩu phục, loại này tổng hưởng trình độ nhất định bí mật, hiển nhiên là cái không sai đường tắt. Mà trên thực tế, tiểu đạo sĩ Không Hoa một phương vì thế mà giật mình, một phương diện khác cũng là vì làm cảm giác này. Cảm thấy giống như Ngân Kiếm như thế mà tín nhiệm chính mình quả nhiên là đủ thành thật với nhau. Cho nên tiểu đạo sĩ Không Hoa nghĩ như vậy qua về sau, liền không hề cảnh giác đem giống như Ngân Kiếm gì Lâm Tịch mang về Đan Đỉnh Phái. Đem Đan Đỉnh Phái khoảng chừng hơn 100 năm bế quan tự thủ mà trạng thái. Cho một lần hành động làm cho phá. Nguyên đến lúc này Đan Đỉnh Phái thật sự là quá lùi bại rồi. Sợ bị người có ý chí ham bổn phái bảo vật đã ẩn cư thức tồn tại nhiều năm. Loại này ẩn cư có thể không như bình thường trên ý nghĩa ẩn cư. Tìm núi sâu đầm lớn cái gì mà liền coi như đã xong. Mà là chân chính mà không cùng ngoại giới tiếp xúc. Ngoại trừ ngẫu nhiên phái mấy cái như tiểu đạo sĩ Không Hoa còn trẻ như vậy để tử xuất hiện tìm kiếm linh dược. Thậm chí bọn hắn trong phái mà còn lại môn nhân. Căn bản là không ly khai Đan Đỉnh Phái để tránh dẫn xuất phiền toái. Nếu như không phải phía trước có Không Hoa tại dẫn đường, giống như Ngân Kiếm bọn hắn, như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy một cách lùi bại địa phương, liền tối thiểu núi không có cửa đâu cưng địa phương, vậy mà sống đến mức như thế mà tình trạng, như thế nào không lại để cho hai người bọn họ trong nội tâm thở dài. Bất quá thêm nữa, còn là một loại tự nhiên sinh ra tương trợ chi tâm. Lần này, coi như là giống như Ngân Kiếm như vậy chỉ muốn chiếm được bao nhiêu chỗ tốt mà người. Cũng là sinh ra một loại vô luận như thế nào phải trợ giúp Đan Đỉnh Phái nghĩ cách. Bởi vì Đan Đỉnh Phái mà tình huống thật sự là quá thảm rồi. Khiến người ta sinh không dậy nổi gõ mõ cầm canh nhiều chủ ý niệm. Giống như Ngân Kiếm bọn hắn đến. Thậm chí đều không có khiến cho Đan Đỉnh Phái môn nhân chú ý. Cái này tại đừng bất kỳ môn phái nào. Cho dù là kém cỏi nhất tu chân môn phái nhỏ. Cũng là không thể tưởng tượng sự tình. Bởi vì nơi như thế này. Không khỏi là che kín đủ loại dò xét pháp môn. Chỉ cần có ngoại nhân đã đến. Đều bị dẫn động. Nhưng là Đan Đỉnh Phái cùng người khác kết giao thật sự là quá ít. Mà cái này căn bản trọng địa. Cơ hồ không có tiếp đãi qua từ bên ngoài đến khách tới thăm. Cho nên Đan Đỉnh Phái đối với ngoại giới phòng ngự đã đến một cách tương đương thấp trình độ. Chuyện như vậy, nếu như không phải giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch tận mắt thấy, chỉ sợ sẽ là có người nói cho bọn hắn nghe. Cũng sẽ không lý giải tại sao phải có như vậy thư giãn môn phái. Hai vị chê cười. Gần 50 năm qua, đã không có người ngoài đã tới chúng ta Đan Đỉnh Phái. Đối với chúng ta cái này tuổi trẻ đệ tử ra vào. Sư môn trưởng bối cũng đã thói quen. Không có ai sẽ đi ra nhìn liếc. Hiển nhiên là nhìn ra giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch kinh ngạc tình. Tiểu đạo sĩ Không Hoa tại đây. Cũng là hiển nhiên cực kỳ không có ý tứ. Đối với Đan Đỉnh Phái suy tàn mặc dù nhưng đã nói qua không chỉ một lần. Nhưng là chân chính lại để cho ngoại nhân như vậy nhìn thấy. Thân là Đan Đỉnh Phái đệ tử. Không Hoa hay là lộ ra phi thường xấu hổ. Tiếp đó, Không Hoa còn muốn giải thích thêm thoáng một phát. Bỗng nhiên đã cảm thấy không đúng. Bởi vì trong lỗ tai rõ ràng tinh tường đã nghe được sồn dập bước chân thanh âm. Những này tiếng bước chân là như thế sồn dập, thậm chí đều là đã cắt đứt Không Hoa lời mà nói. Lại để cho Không Hoa căn bản không có biện pháp đang tiếp tục nói tiếp. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Linh dược ở nơi nào? Là người đệ tử kia mang về đến như vậy hơn linh dược. Chẳng lẽ là đã tìm được linh dược bảo khố hay sao? Một cái tóc trắng xóa lão già. Phảng phất đi đường cũng có thể tùy thời bị gió thổi ngược lại. Không biết từ nơi này bay bổng sông ra. Những cái này tiếng bước chân rồn rập. Cũng không phải đến từ cái này nói chuyện lão giả, mà là đang mặt khác một nhóm lớn đồng dạng tóc trắng xóa lão giả, khoảng chừng 20 cái. Sư phó, các vị sư thúc, các ngươi như thế nào đều đi ra a? Chẳng lẽ nói lúc này đây luyện chế thất tinh đan lại đã thất bại? Nhìn rõ ràng những người này, tiểu đạo sĩ không hoa chẳng những không có cái loại này xa cách từ lâu gặp lại cao hứng, trái lại ở chỗ này khó chịu đến lời hại. Toàn bộ mặt đều bắt đầu vặn vẹo, trở nên lại để cho giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch cũng không nhận ra rồi. Hiển nhiên cái gì này thất tinh đan là thập phần trọng yếu đồ chơi, đã thất bại. Nếu như thất tinh đan không phải đã thất bại, chúng ta tại sao lại sẽ ra ngoài mà không đi ra? Lại nào biết đâu rằng ngươi mang về khách nhân không nói, còn mang về khủng bố như vậy số lượng linh dược. Nếu như có thể đem những này linh dược toàn bộ phân loại chuẩn bị cho tốt, nói không chừng thất tinh đan còn có cơ hội thành công. Tại hạ đan đỉnh phái trưởng môn Đan Dương Tử, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Hơi chút thất thố về sau, cái này tự xưng Đan Dương Tử ra hỏa, thình lình tựu là đan đỉnh phái trưởng môn nhân. Nguyên lai không hoa người tiểu đạo sĩ này, dĩ nhiên cũng làm nói Đan Dương Tử thân truyền đệ tử. Nếu như không có bọn hắn đến, khủng bố Đan Dương Tử còn đắm chìm tại đột nhiên nghe thấy đến như vậy nhiều chân thật linh dược hương vị cảm giác chính giữa. Còn lại một đám đan đỉnh phái môn nhân cũng là theo chân tỉnh ngộ lại. Không hoa cũng không phải một người trở về đấy. Cái này giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch đã có thể đi theo tới. Cho dù không hoa là trưởng môn nhân thân truyền đệ tử, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, chắc chắn sẽ không lại để cho ngoại nhân tùy tiện đến thăm đấy. Muốn biết đan đỉnh phái đã đóng cửa tự thủ nhiều năm, bình thường sẽ không nhận nạp ngoại nhân tiến vào. Sư phó, vị này chính là tiểu hoạt Phật giống như ba đại nhân cùng giống như tam phu nhân. Chỉ tới kịp nói xong câu này, dùng Đan Dương Tử vị thủ một đám đan đỉnh phái môn nhân, đều là nguyên một đám trên mặt toát ra vẻ khó mà tin nổi. Như thế nào cũng không ngờ rằng đại danh đỉnh đỉnh giống như ba trong truyền thuyết tiểu hoạt Phật, sự tình gì đều nhường một chút tùy tiện giải quyết giống như ba, lại là tới đan đỉnh phái nhỏ như vậy môn phái địa đầu được. Này bằng với là đan đỉnh phái ngoại trừ sáng lập ra môn phái đến nay chuyện lớn. Có thể nói từ khi đan đỉnh phái suy tàn về sau, đan đỉnh phái nơi nào còn chưa từng xuất hiện nặng như vậy lượng cấp nhân vật đến thăm tình hình. Nếu như không phải Đan Dương Tử bọn người tuổi tác thật sự là đầy đủ cao, biết rõ những này cơ bản lễ tiết, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ ở giống như Ngân Kiếm trước mặt thất lễ đây. Cho nên khi không hoa cáo chi bọn hắn về giống như Ngân Kiếm lai lịch của bọn hắn về sau, mỗi một cách đều là phi thường cung kính đến giống như Ngân Kiếm trước mặt của bọn hắn, dùng hai đấm ôm đến trước ngực, quyền quá mức đỉnh về sau, lại là thường thường lung lay mấy cái. Loại này chăm chú cùng trịnh trọng cho thấy bọn hắn đan đỉnh phái hiện có dài nhất một đời đám đệ tử người, hướng về giống như Ngân Kiếm đã bình ổn bối luận giao phương thức kết giao. Không dám nhận, cái gì tiểu hoạt Phật đều là người khác gọi đấy. Các vị đan đỉnh phái tiền bối, nếu không chê lời mà nói, bảo ta giống như ba là tốt rồi. Thực cùng các ngươi nói đi, sau này ta cũng không có thiếu muốn phiền toái đan đỉnh phái địa phương. Gặp người nào muốn nói gì dạng lời mà nói, dù thế nào trong nội tâm đắc ý tại đây hội cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không thì những này truyền thống các tu sĩ khẳng định sẽ hiểu lầm giống như Ngân Kiếm tại đây đối với hắn cũng không đủ tôn trọng. Cái này tự nhiên là giống như Ngân Kiếm chỗ không muốn nhìn thấy đấy. Cho nên tận lực cũng là theo chân hạ thấp tư thái. Năm đó vì muốn bị đánh, giống như Ngân Kiếm cũng không có khắp nơi thả ra tiếng mắng. Đối với người đến chút ít ô ngôn uế ngữ cũng là có đấy. Thế nhưng mà từ khi ngăn cản thiên kiếp về sau, lại để cho giống như Ngân Kiếm công lực sâu sắc gia tăng. Loại tính cách này thượng diện, tựa hồ cũng có biến hóa không nhỏ. Trầm mùn khí thế một ngày ngày gia tăng. Cái loại này cười đùa tí tưởng cảm giác tại từng chút một giảm bớt. Loại cảm giác này, người chung quanh khả năng nhận thức không đến. Nhưng đối với tại những này đông phương tu sĩ mà nói, người khác nhau cảm thụ lại là hoàn toàn bất đồng đấy. Đặc biệt là giống như ngân kiếm về sau kết giao những này đông phương tu sĩ, chủ yếu là vài bằng hữu, kể cả hiện tại đan đỉnh phái những người này các loại. Hoàn toàn cảm giác không thấy giống như ngân kiếm có chỗ nào trái với thông thường địa phương. Nếu như không phải sớm biết rõ giống như ngân kiếm tên tuổi, biết rõ đối phương kỳ thật từ nước ngoài trở về, sợ rằng đều cho rằng đây cũng là cái nào danh môn đại phái người tu chân tại tích lũy ngoại công đâu này. Đương nhiên, đối với tại địch nhân của mình, giống như ngân kiếm vẫn là như vậy tính toán được lại hung ác vừa chuẩn. Chỉ là hiện tại nhân gian giới, thậm chí là toàn bộ tu chân giới, còn đáng giá giống như ngân kiếm đi hoa tận tâm tư khiêu khích. Đấy, thật sự là quá ít a. Đi, giống như ba và giống như tam phu nhân, thỉnh bên trong mời. Chúng ta đan đỉnh phái khó được náo nhiệt một hồi. Lần này tính toán là các ngươi cho ta đan đỉnh phái mặt mày rạng rỡ rồi. Quả nhiên, giống như ngân kiếm khiêm tốn thái độ, rất nhanh chiếm được đan đỉnh phái mọi người hảo cảm. Chương 9, Đan Dương Tử. Tới. Giống như ba. Còn có giống như tam phu nhân. Các ngươi đến bên này nhìn xem. Phải biết, nơi này có vài thập niên không có người ngoài tới. Xem như khó được náo nhiệt a. Nhìn xem giống như ngân kiếm bọn hắn, hay là có vẻ hơi không thả ra. Cầm đầu Đan Dương Tử, hoàn toàn là phó như quen thuộc khẩu khí. Cùng giống như ngân kiếm tại đây nói chuyện, cũng mặc kệ Đan Dương Tử chỉ đến địa phương, nhưng thật ra là hạng gì hoang vu. Trong nơi này còn có cái gì đan đỉnh phái căn bản trọng địa? Rõ ràng tự là nhất phái hoang vu dã ngoại. Ở đâu có đồ vật gì đó có thể xem? Giống như ngân kiếm cùng Lâm Tịch, cũng không biết Đan Dương Tử theo như lời náo nhiệt ở nơi nào. Hướng không hoa chỗ đó nhìn lại, bọn hắn cũng là đồng dạng xấu hổ. Hiển nhiên là tinh tường biết rõ tình hình như vậy. Bất quá nhìn xem Đan Dương Tử hào hứng rất cao bộ dáng, ai cũng không dễ cụ thể nhắc tới tình cái gì. Chỉ có liền lấy gật đầu. Còn bất quá cái khác cái gì biểu thị, cái kia cũng chưa có đây. Nếu là Đan Dương Tử biết đến lời nói cứ như vậy được rồi lời mà nói, giống như ngân kiếm cùng Lâm Tịch, cũng sẽ cứ như vậy đập vào ha ha đi qua. Thế nhưng mà Đan Dương Tử hào hứng thật sự quá cao đi. Lại nói tiếp đi lên. Nói, không biết giống như ba lần này tới đến đan đỉnh phái, phải hay là không muốn cho chúng ta đan đỉnh phái tiến đưa chút ít linh dược. Nếu là như vậy, ta đây đan đỉnh phái cao thấp thật sự là rất cảm tạ nữa à. Hiện tại linh dược có thể khó tìm rồi. Các ngươi nếu là cùng không hoa cùng đi đến, chắc hẳn biết rõ chúng ta đan đỉnh phái trước mắt tình huống. Thật sự là quá bi thảm đi một tí a. Mặc kệ người phương nào thấy, đều lên một loại lòng trắc ẩn đi. Đan Dương Tử thật sự là dám nói. Nói cái gì đều kéo được đi ra. Như vậy ở trước mặt cùng người khác muốn khiêng linh cứu đi dược ra, tuyệt không cảm thấy có cái gì khó chịu địa phương. Lại nói tiếp càng là bình thường được không được. Tự nhiên tới cực điểm. Gặp được người như vậy, lại về muốn không hoa đương sơ biểu hiện. Giống như ngân kiếm cùng Lâm Tịch thật sự là muốn hoài nghi. Như thế nào không hồi hoa xuân có sư phụ như vậy, mà Đan Dương Tử lại có thể giao ra không hoa đệ tử như vậy. Bất quá đã Đan Dương Tử đem lời nói đi ra, giống như ngân kiếm ở chỗ này không có khả năng tiểu tức giận. Vốn là không có tính toán đem những vật này lưu lại. Linh dược hay là muốn tại đan đỉnh phái trong tay người mới có thể phát huy tác dụng. Đan Dương Tử đều lời nói đuổi lời nói đến chỗ này. Giống như ngân kiếm không có nửa điểm do dự. Chỉ là tâm niệm vừa động, liền đem sưu tầm tại nhẫn chứ vật bên trong linh dược toàn bộ phóng ra. Cái này từng tòa núi nhỏ đồng dạng linh dược, lập tức thả ra càng thêm chỉ sợ hương khí. Vốn là có thể nghe thấy được như có như không linh dược hương vị đan đỉnh phái mọi người. Hiện tại đột nhiên tự mình cảm thụ nhiều như vậy linh dược. Mỗi một cách đều là con mắt đăm đăm. Lại cũng bất chấp cái khác cái gì. Chỉ là hướng lấy linh dược trồng chất bên trên nhào tới. Những người này đừng nhìn là cùng một chỗ hướng phía những này linh dược nhào tới, nhưng trên thực tế đâu rồi, các loại. Đợi bổ nhào vào linh dược thượng diện thời điểm, nhưng lại lộ ra phi thường có cấp độ. Chẳng những là chưa từng xuất hiện cái gì loạn thất bát tao cục diện, hơn nữa là lộ ra đâu vào đấy. Một cái chiếm cứ một đống linh dược, ai cũng không có vọt tới một khối. Xuất hiện có xung đột địa phương, thậm chí còn kể cả không hoa cái này đã gặp những này linh dược ra hỏa. Mà mỗi người chiếm cứ linh dược số lượng lại là dựa theo mọi người vị trí bất đồng, đặc biệt là cao thấp bất đồng, phân biệt địa phương khác nhau, có bất đồng linh dược số lượng chiếm cứ. Ha ha, cảm ơn ngươi rồi. Từ nay về sau, ngươi giống như ba, còn ngươi nữa giống như ba người, liền là chúng ta đan đỉnh phái bằng hữu. Không, hẳn là bằng hữu tốt nhất. Chỉ cần chúng ta đan đỉnh phái có thể làm được sự tình, chỉ để ý nói. Tốt rồi, không nói với các ngươi rồi. Nhiều như vậy linh dược, ta cũng nghĩ thế thời điểm có thể luyện chế đan dược. Đến đây đi, các vị đồng môn, chúng ta tiếp tục luyện chế bảy tổ tập đan đi. Giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch cũng không nghĩ tới đan dương tử hội là như thế này, trực tiếp nhận nhiều như vậy linh dược. Không chỉ có như thế, đan dương tử không hề có một chút nào làm vi chủ nhân tự giác. Rõ ràng chỉ cùng giống như Ngân Kiếm sẵn dò một câu như vậy, nói một cái hứa hẹn về sau, liền không thể chờ đợi được cùng đồng môn đánh tới mời đến, dự bị lấy luyện chế đan dược. Những người này quả thực đều là chút ít luyện đan cuồng nhân. Cũng không biết bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy, là thế nào vượt qua đấy. Muốn biết đan đỉnh phái cũng không phải mỗi ngày có đan dược có thể luyện. Nhiều khi đều là làm một chút ít gặp nạn dễ thấy ảo giác tưởng tượng. Cái này hoàn toàn nếu không có có thể chống đỡ thời gian quá dài đấy. Rất nhanh đấy, giống như Ngân Kiếm trong lòng bọn hắn nghi vấn thì có đáp án. Nguyên lai ở này sao, ngây người một lúc, hai người nhìn nhau lắc đầu cười phổ lúc. Trước khi cái này hoàn toàn hoang lương địa phương, đột nhiên toát ra không ít lò đan. Nhìn cái này nguyên một đám bộ dáng phong cách cổ xưa, bề ngoài nhưng lại mới tinh bóng loáng lò đan, hai người đều hiểu được. Nguyên lai những cái thứ này ngày bình thường chính là đem công phu hoa ở chỗ này. Đan đỉnh phái là dựa vào cái gì đó lập nghiệp, lại là dựa vào cái gì thành danh đâu rồi. Còn không phải luyện đan, bình thường có đan dược có thể luyện cũng may, như không thu thập được linh dược, chính là không ngừng mà đánh bóng chính mình lò đan. Đây cũng không phải là bình thường theo bề ngoài đơn giản đánh bóng, mà là do bên trong ra ngoài, do bên ngoài đến bên trong sử dụng chân nguyên lực lượng cùng tam muội chân hỏa đánh bóng. Dài lâu như thế xuống, đan đỉnh phái cố nhiên là bại rơi xuống, có thể tại lò đan chế tác cùng bảo dưỡng phương diện, thế nhưng mà đạt đến trước kia chưa từng có tưởng tượng qua cảnh giới. Đừng nhìn những lò luyện đan này bề mặt sáng bóng trơn trượt, thậm chí là mới tinh bộ dáng, trên thực tế đâu rồi, tựu là không hoa cái kia nhỏ nhất bình thường nhất lò đan ở bên trong, ít nhất cũng có vài thập niên lịch sử rồi. Trải qua lịch đại đan đỉnh phái đệ tử đánh bóng về sau, càng làm cho nguyên bản bình thường lò đan đã xảy ra biến hóa về mặt bản chất. Không chỉ là loại này có thể cất giữ đan dược, bên trong lò luyện đan làm ra thập phần khủng bố mở rộng. Tựu là tại đan dược sinh ra phẩm chất thượng diện, cũng là đạt đến một loại môn phái khác cùng cá nhân cũng không có thể với tới độ cao. Cao độ, đây cũng chính là đan đỉnh phái một phương diện không có linh dược có thể luyện chế linh đan, đưa đến môn phái tiến thêm một bước suy tàn. Một phương diện khác, lò luyện đan này bị không ngừng mà đánh bóng, liền xuất hiện thường nhân khó có thể tưởng tượng đột phá tính biến hóa. Những lò luyện đan này sau khi đi ra, giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch liền cũng biết rồi. Đan đỉnh phái quả nhiên là danh bất hư truyền. Chính mình đến cái này một chuyến, tuyệt đối không có sai lầm. Chỉ cần những này đan đỉnh phái đám người thật sự như đan dương tử nói đồng dạng, có thể làm được hữu cầu tất ứng, chỉ sợ toàn bộ song đảng lại phải nghênh đón trong lịch sử phát triển là nhanh nhất một đoạn thời kỳ. Cho nên nói như vậy, giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch, đương nhiên sẽ không lại đi đã quấy rầy Đan Dương Tử bọn hắn luyện chế đan dược. Như giống như Ngân Kiếm vậy thì thôi. Như Lâm Tịch như vậy trong thân thể có chân nguyên lực lượng người. Tại nhiều như vậy linh dược bị luyện chế trong quá trình, cái kia có thể có được chỗ tốt lại là phi thường rõ ràng đấy. Ít nhất Lâm Tịch tại Đan Dương Tử bọn hắn luyện chế đan dược về sau, liền tinh tường ý thức được điểm này. Rất nhanh sẽ tự hành ngồi xếp bằng tu luyện. Những này mặc dù là linh dược phát ra linh khí, so về thiên nhiên tự phát hình thành linh khí phải kém một chút như vậy, nhưng nhiều như vậy linh khí tụ tập, nhưng lại khiến cho tại đây linh khí so với bình thường động thiên phúc địa đều muốn dồi dào nhiều lắm. Lâm Tịch không lâu công lực mới đã nhận được đại đột phá. Đúng lúc này, linh lực như thế này dồi dào, đúng là để cho vững chắc công lực thời điểm tốt. Như vậy xuống, chỉ cần giống như Ngân Kiếm một người vô sự có thể làm, chỉ có khắp nơi đi một chút nhìn một cái. Một mặt là nhìn xem đan đỉnh phái càng tiến một bước tình huống, một phương diện khác cũng là sớm chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa lại cái gì ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Giống như Ngân Kiếm nơi nào còn hội bởi vì chưa quen thuộc hoàn cảnh mà xuất hiện vấn đề gì. Muốn nói Đan Dương Tử những người này, so về Không Hoa thấp như vậy nhất đại đệ tử ra, tài nghệ kia liền là hoàn toàn không giống với. Ít nhất được chứng kiến Không Hoa luyện chế hoàn thần đan quá trình, giống như Ngân Kiếm đã là đã có đầy đủ kinh ngạc. Đối với đan đỉnh phái những người này các loại, bổ sung lấy đã có vô cùng bội phục. Nhưng khi thật sự kiến thức đến Đan Dương Tử bọn người luyện chế đan dược thủ pháp, nhưng lại không thể không phát ra ngạc nhiên thanh âm. Mà ngay cả thiên sát này lão nhân cao như vậy thân phận người, cũng là thông qua giống như Ngân Kiếm kiến thức đến đủ loại khó được tuyệt kỹ về sau, cũng là không ngừng mà la hoảng lên. Phải biết, trời đánh lão nhân bị phong ấn thời gian quá dài, mà đan đỉnh phái biến mất không ít năm sau, một mực dốc lòng tu luyện những thủ pháp này, cái kia tự nhiên là trời đánh lão nhân cũng có không biết rõ. Huống chi đan đỉnh phái bản thân liền có không ít tuyệt kỹ, lúc trước trời đánh lão nhân cũng không có gặp đây. Liền như hiện tại Đan Dương Tử thi triển một tay mơ dương song cấm tay, trời đánh lão nhân liền chưa từng gặp qua. Loại thủ pháp này sơ thoạt nhìn cùng bình thường cấm tay cũng không hề có một chút khác nhau. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn lại lời mà nói, liền có thể tinh tường phát hiện, tại Đan Dương Tử song trường lắc lư thời điểm, từng đạo như có như không dây nhỏ bị Đan Dương Tử lặng lẽ nối liền cùng nhau. Không chỉ là như vậy, những này quan kết hợp lại dây nhỏ, còn có thể bị Đan Dương Tử tiến thêm một bước liên lạc với một khối. Thời gian dần qua tạo thành một chương dày đặc lưới, mà lưới đem Đan Dương Tử một cách to như vậy lò đan từ đầu bao lại. Toàn bộ lò đan đều gắn vào lưới chính giữa, bên trong lộ ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Đúng là lò đan phát động điểm báo. Lò luyện đan như vậy phát động, cũng không phải Không Hoa làm ra cái chủng loại kia tư thế, hoàn toàn là một loại sấp xỉ oanh động tính tiêu chuẩn. Cái kia sở hữu tất cả linh dược đều không cần Đan Dương Tử đến nhặt, toàn bộ đều là dựa vào trong lò đan ánh sáng màu đỏ, từng chút một đem thuộc về Đan Dương Tử chiếm cứ linh dược cho hút vào. Mà như vậy thời điểm, ánh sáng màu đỏ lóe lên tức tiêu, mùi thơm nồng nặc cũng chỉ là tán phát trong nháy mắt, liền bị phong bế được cực kỳ chặt chẽ. Đi theo Đan Dương Tử trực tiếp nhảy dựng lên, cứ như vậy giẫm tại chính mình bên trên đan lô. Lò luyện đan kia ngay tại Đan Dương Tử dưới chân lay động mà bắt đầu, thoáng một phát tiếp thoáng một phát đấy, khiến người ta không tưởng tượng nổi cảm giác chấn động cảm giác. Phảng phất toàn bộ đại địa đều theo lò đan lay động tại từng đợt lắc lư. Không sai biệt lắm đồng thời, còn lại một đám đan đỉnh phái môn nhân, kể cả Không Hoa ở bên trong, đều là học theo đem sở hữu tất cả linh dược đều thu vào lò đan, đồng dạng giẫm ở bên trên đan lô lay động mà bắt đầu. Lần này không còn là một loại thuần túy cảm giác, mà là quả thật làm cho mặt đất sinh ra chấn động. Chương 10. Bảy tụ tập đan. Lay động. Đúng rồi. Toàn bộ đều là lay động. Dùng đan Dương Tử cầm đầu mọi người. Làm những chuyện như vậy chính là như vậy, không ngừng mà loạn choạng lò đan. Khiến cho trong lò đan linh dược trở nên càng dễ dàng hơn dung hợp lại cùng nhau. Có thể làm bất luận cái gì sự tình muốn làm. Sở hữu tất cả đồ vật đều là đan đỉnh phái bí truyền phảng phất. Nếu như không phải là bọn hắn những người này có được như vậy đặc biệt tục pháp môn, ở đâu lại có thể như vậy tùy tiện tiến hành lần thứ 27 tụ tập đan luyện chế đây. Đừng xem động tác của bọn hắn cổ quái, nhưng trên thực tế đâu rồi. Cái này là lúc trước đan Dương Tử chỗ nói cái gì bảy tụ tập đan. Chuẩn bị lại một lần nữa luyện chế ra. Nếu như không có giống như ngân kiếm mang theo nhiều như vậy linh dược đã đến. Chỉ sợ đan đỉnh phái không biết còn nhiều hơn thiếu niên. Mới có thể thu thập được luyện chế bảy tụ tập đan cần có đủ loại linh dược. Ít nhất lần trước. Hao tốn trọn vẹn thời gian 100 năm. Mới đem sở hữu tất cả linh dược thu thập hoàn tất. Đây là dính mấy đời trước đan đỉnh phái môn nhân ánh sáng sử dụng không ít tồn lưu lại lão già. Mới miễn cưỡng đem chuyện này chính thức hành động. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại mà kết thúc. Cho nên đan đỉnh phái cao thấp. Đối với giống như ngân kiếm cảm kích. Quả thực thì sẽ không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nếu nói là cái này bảy tụ tập đan. Nếu như gắng phải có lời giải thích lời mà nói. Cầm hoàn thần đan so sánh. Chẳng khác gì là một cái tại thiên một cái tại đất. Trong đó chênh lệch chính là có lớn như vậy đây. Bảy tụ tập đan không ngớt có thể như hoàn thần đan như vậy đấy. Thay sở hữu tất cả người tu chân đều có thể ổn định tâm thần cảnh giới các loại. Mặt khác. Dù sao chuyện trọng yếu. Liền là có thể cơ hồ hào không hạn chế đề cao người tu chân lực lượng tiêu chuẩn. Thậm chí sơ bất luận cái gì người bình thường đều được. Có thể nói một ngày tạo ra được một cao thủ ra. Tuyệt đối không phải một cái thần thoại. Đương nhiên. Cái giá như thế này cũng là tương đối lớn. Một phương diện. Cần rất nhiều linh dược. Một phương diện khác. Còn cần ứng phó bảy tụ tập đan đan thành lúc đáng sợ thiên kiếp. Nói như vậy. Cho dù biết rõ kia luyện chế bảy tụ tập đan. Coi như là cuối cùng thành công luyện chế ra. Làm theo hay là khả năng bị thiên kiếp oanh thành cho bụi. Tối thiểu. Coi như là giống như ngân kiếm. Cũng vì trước mắt mấy cái này đan đỉnh phái môn nhân hành động hiệu suất mà cảm giác được giật mình. Cho dù là không hoa từng tại trước mặt luyện chế như vậy xuất sắc hoàn thần đan. Giống như ngân kiếm trong nội tâm. Vẫn đang phát lên mỗi loại cảm thán. Mà đan Dương Tử các loại. Đợi tốc độ của con người quả nhiên là nhanh chóng. Không chỉ là lại để cho lò đan tiêu hao linh dược tốc độ. Càng trọng yếu hơn chính là. Còn có toàn bộ lò đan dựng dụng ra linh đan tốc độ. Cũng là hết sức kinh người. Không sai biệt lắm tựu là tại liên tiếp cùng loại vũ mơ dương cấm tay như vậy tuyệt học bày ra về sau. Trong lò đan bảy tụ tập đan. Trên cơ bản là được hình rồi. Bất quá được xưng bảy tụ tập đan. Có thể tưởng tượng. Cũng không phải là đơn giản như vậy có thể luyện chế thành công đấy. Bên trong có bảy đạo chương trình nhất định phải trải qua. Mà mỗi một đạo chương trình có thể đi ra một tụ tập thần đan. Nhưng nếu như đằng sau luyện chế thất bại, phía trước liền tính ra những cái này thần đan, cũng trên cơ bản hội mất đi hiệu quả. Trên thực tế, đan Dương Tử bọn hắn, vừa rồi luyện chế bảy tụ tập đan sở dĩ thất bại, liền tựu là tại cuối cùng một tụ tập, tập bảy thần đan sắp ra lò trước khi, gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến, cấp độ kia cường đại thiên kiếp. Coi như là đan đỉnh phái nhiều người như vậy hợp lại. Cũng không có cách nào ngăn cản. Chỉ có bất đắc dĩ buông tha cho. Nếu như không phải đan đỉnh phái đối với loại này luyện đan sinh ra thiên kiếp. Có một loại đặc biệt tục né tránh phương pháp. Chỉ sợ cái thiên kiếp này không có đem đan đỉnh phái mọi người bắn cho giết. Cũng sẽ đem toàn bộ đan đỉnh phái căn bản trọng địa san thành bình địa đấy. Đoán chừng giống như ngân kiếm bọn hắn tới lời mà nói. liền loại này hoang vu địa phương đều nhìn không thấy rồi. Hiện tại đan đỉnh phái mọi người lần thứ hai luyện chế 7 tổ tập đan. Nhanh chóng đạt tới tập 1 linh đan luyện chế thành công thời điểm. Cách này một tổ tập linh đan. Hợp với thiên kiếp xuất hiện đều là phi thường vội vàng. Giống như ngân kiếm vẫn không có kịp phản ứng. Cái thiên kiếp này liền đến trên đỉnh đầu. Đối với đan đỉnh phái mọi người oanh kích xuống dưới. Một tổ tập đan. Danh như ý nghĩa. Đều là thuộc về cấp thấp nhất linh đan. Cái thiên kiếp này lại có thể cường đại đi nơi nào. Nhưng loại này không cường đại. Cũng là đối với cái khác hai tổ tập đan đến 7 tổ tập đan mới thôi. Nếu như là đối với cái khác linh đan muốn hoàn thần đan thiên kiếp. Chỉ sợ cũng hoàn toàn không giống với. Ít nhất giống như ngân kiếm minh bạch. Loại này thiên kiếp uy lực. So với lúc trước không hoa luyện chế hoàn thần đan làm ra thiên kiếp uy lực trọn vẹn mạnh gấp đôi trở lên. Đây là đánh giá thận trọng nhất. Giống như ngân kiếm căn bản không kịp vọt tới không trung. Thay đan dương tử bọn hắn tới ngăn cản thiên kiếp. Âm thầm kêu khổ đồng thời. Cũng chỉ có trơ mắt nhìn thiên kiếp oanh đến đan dương tử đỉnh đầu. Đang tại hối hận. Tiếc không chịu nổi thời điểm. Chỉ thấy đan dương tử cầm đầu. Bỗng nhiên đem lò đan đều ném đến không trung. Trực tiếp đi đối mặt cái kia đột nhiên hạ thiên kiếp. Không thể nào, như vậy liền buông tha luyện chế 7 tổ tập đan rồi hả? Đan đỉnh phái tên tuổi thổi không nhỏ, như thế nào như vậy kém cỏi đâu này? Giống như ngân kiếm thấy trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không rõ. Như thế nào chỉ là lần đầu tiên thiên kiếp. Đan đỉnh phái người liền chuẩn bị buông tha cho tiếp tục luyện chế 7 tổ tập đan. Nếu không phải tận mắt thấy cảnh tượng như vậy, chắc hẳn giống như ngân kiếm đều sẽ không tin tưởng. Chuyện như vậy sẽ phát sinh. Hơn nữa còn là phát sinh như vậy tự nhiên mà vậy. Một chút cũng không có đột ngột cảm giác. Bất quá trái lại. Giống như ngân kiếm trong nội tâm lại nổi lên thật lớn nghi vấn. Không rõ. Như thế nào đan đỉnh phái người hội kém như vậy kính. Như là nói như vậy. Đan đỉnh phái nên có đầy đủ tự mình hiểu lấy. Tranh thủ thời gian luyện chế một ít dễ dàng thượng thủ. Thiên kiếp cũng không phải lợi hại như vậy linh đan. Ví dụ như hoàn thần đan các loại luyện chế nhiều một ít tốt rồi. Trái lo phải nghĩ tầm đó. Vẫn cảm thấy bất thường giống như ngân kiếm. Đem con mắt mở thật to đấy. Chừng mắt không chung nhiều như vậy lò đan. Rất hiển nhiên. Đan dương tử bọn người là không thể nào cứ như vậy buông tha cho luyện chế 7 tổ tập đan đấy. Không chút nào khoa trương mà nói. Luyện chế 7 tổ tập đan là mỗi một thời đại đan đỉnh phái đệ tử suốt đời hy vọng. Cả đời tu chân mục đích không phải là vì có thể phi thăng tiên giới, mà là vì luyện chế ra cái này 7 tổ tập đan. Thậm chí có không ít đan đỉnh phái tiền bối. Vì luyện chế ra như vậy đan dược mà buông tha cho phi thăng cơ hội. Đến cuối cùng bị 7 tổ tập đan thiên kiếp bắn cho trở thành cho bụi. Cho nên đan dương tử bọn người. Không phải đến cuối cùng trước mắt. Thật sự là không có cách nào ngăn cản. Nếu không là không thể nào nổi lên đấy. Ít nhất ở tại bọn hắn những. Này người trong khi còn sống. Bọn hắn đều cho rằng là không thể nào lại có cơ hội như hôm nay như vậy lần thứ hai lại luyện chế 7 tổ tập đan đấy. Vì 7 tổ tập đan, bọn hắn đánh bạc tánh mạng đừng cũng có thể. Huống chi hiện tại chỉ là tốn hao một ít chân nguyên lực lượng. Như thế nào lại tùy tiện buông tha cho. Như vậy một cái thiên kiếp, mà ngay cả giống như ngân kiếm đều không có kịp phản ứng thiên kiếp. Chuẩn xác oanh kích tại sở hữu tất cả bên trên đan lô. Lại không hề có một chút điểm cách khác phản ứng. Thậm chí là liền từng chút một trầm đục đều không có. Ở đây sở hữu tất cả đều là trở nên như vậy phiêu hốt bất định. Mà những lò luyện đan này hiển nhiên là đã có như vậy đặc điểm. Cái thiên kiếp này cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất rồi. Giống như ngân kiếm thì ra là đến cuối cùng thời điểm. Mới nhìn ra trong đó một điểm ảo diệu đi ra. Nguyên lai những lò luyện đan này tại thiên kiếp oanh kích đến thượng diện thời điểm. Tự nhiên phát tán ra nhất định được ánh sáng màu đỏ. Như vậy ánh sáng màu đỏ mặc dù là thập phần yếu ớt, nhưng là hoàn toàn đem thiên kiếp từ phía trên trượt ra. Đến cuối cùng, thiên kiếp uy lực cứ như vậy bị trơn trượt đi, khiến cho thiên kiếp bên trong ẩm chứa lực lượng căn bản cũng không có cơ hội phát làm ra. Kế tiếp hai tụ tập đan thiên kiếp, theo lý vẫn là có thể thông qua phương thức như vậy bình an vô sự vượt qua. Có thể giống như ngân kiếm ở chỗ này thấy quen mắt vô cùng. Lần thứ nhất không có kịp phản ứng coi như xong. Lần thứ hai thiên kiếp, còn không tranh thủ thời gian tiến lên ngăn cản, cũng không phải lãng phí gia tăng công lực cơ hội tốt. Giống như ngân kiếm cũng không muốn thực lực của mình cứ như vậy bị đan đỉnh phái người nương tựa theo thần khí lò đan trơn trượt đi. Cho nên hai lời cũng không nói gì. Giống như ngân kiếm chính mình liền vọt tới đan dương tử bọn người phía trên, trực tiếp đem đằng sau thiên kiếp toàn bộ đều đón lấy. Theo hai tụ tập đan đảo sáu tụ tập đan, đều là vượt qua phi thường thuận lợi. Có thể nói không cần phải nữa đi quản không trung thiên kiếp đan đỉnh phái mọi người. Rốt cuộc đem sở hữu tất cả thực lực đều tập trung vào luyện chế đan dược đi lên. Nhiều như vậy linh đan đồng loạt bị luyện chế thành công, khiến cho tại đây vốn là tụ tập dồi dào linh khí lại một lần nữa dày đặc hơn nhiều lắm. Thậm chí đều có một loại sấp xỉ tại biến thành thực chất cảm giác. Vô luận là giống như ngân kiếm hay là đan dương tử bọn người, đều là tinh tường cảm thấy điểm này. Mà trong đó cảm thụ sâu nhất hay là Lâm Tịch. Bởi vì một mực những này linh khí bên trong tu luyện cũng là một mực hấp thu những này dồi dào linh khí, cho nên không có ai so Lâm Tịch càng rõ ràng hơn cảm nhận được những này linh khí biến hóa. Đem làm linh khí dày đặc đến loại tình trạng này thời điểm, Lâm Tịch cảnh giới lại một lần nữa bay vọt đề cao. Hơn nữa ngay tại Lâm Tịch cảm giác được có thể có chút không đúng thời điểm, cái kia đặt ở trong chữ vật giới chỉ hoàn thần đan tự hành bay đến Lâm Tịch miệng ba ly, khiến cho tâm thần lần nữa ổn định lại. Nói như vậy, Lâm Tịch lại một lần nữa tiến vào đến cao tốc phát triển giai đoạn. Mà lúc này đây, giống như ngân kiếm vẫn không có chú ý tới Lâm Tịch những biến hóa này. Bởi vì bảy tụ tập đan công tác chuẩn bị muốn không sai biệt lắm. Mà hung hiểm nhất, cũng là cuối cùng một nhóm thiên kiếp sắp hàng lâm tại đan đỉnh phái tại đây. Không phải bình thường áng mây, gần như là đem toàn bộ đan đỉnh phái trên không đều bao phủ lại. Cái này so vừa rồi luyện chế bảy tụ tập đan thời điểm chỗ gặp áng mây càng nhiều hơn. Đan dương tử bọn người mặc dù là tại giống như ngân kiếm dưới sự trợ giúp, cảm nhận được đầy đủ linh khí, cũng bảo tồn đủ thực lực. Thậm chí sáu tụ tập đan đều là hào vô phong hiểm luyện chế thành công. Nhưng lại tại hiện tại, chứng kiến cái này bảy tụ tập đan thành công trước khi xuất hiện kiếp vân, nhưng lại toàn bộ biến sắc. Điều này thật sự là quá chỉ sợ rồi. Coi như là trong truyền thuyết hoàng đế tại lần thứ nhất thành công luyện chế thành bảy tụ tập đan, đem thủ hạ đồng bạn thực lực lớn đại đề cao, cuối cùng đánh bại ma thần Si Vưu lần kia, cũng không có ghi lại qua khủng bố như vậy đan cướp. Chuyện này ý nghĩa là muốn thành công luyện chế ra bảy tụ tập đan khả năng đã kinh biến đến mức nhỏ nhất nhỏ nhất. Chương 11. Thiên kiếp liên tục xuyến. Được rồi, đến lượt chúng ta đan đỉnh phái tiếp tục suy tàn. Cái này bảy tụ tập đan không luyện chế được rồi. Các vị đồng môn, mọi người chuẩn bị lui lại đi. Dung đùi đắc ý nhìn một hồi, đan dương tử mặc dù là thập phần không muốn, có thể một đám môn nhân tánh mạng quan trọng hơn. Nếu như liều mạng mọi người tánh mạng, có thể đem bảy tụ tập đan luyện chế thành công, có lẽ đan dương tử hay là hội bác đánh cuộc. Thế nhưng mà cho dù đan dương tử bọn người đừng tánh mạng, chỉ sợ cũng không có khả năng vượt qua lần này mạnh nhất thiên kiếp. Bởi vì loại này nhan sắc phong phú kiếp vân, biểu thị cường đại nhất thiên kiếp hàng lâm. Về phần giống như ngân kiếm chỗ đó, đan dương tử mấy người cũng không phải không có suy nghĩ qua lại để cho giống như ngân kiếm hỗ trợ. Thế nhưng mà mắt nhìn lấy vừa mới người ta hỗ trợ ngăn cản nhiều như vậy thiên kiếp, mọi người cố nhiên là cao hứng dị thường. Nhưng một phương diện khác, không khỏi cũng không phải cảm thấy quá lại để cho giống như ngân kiếm mạo hiểm rồi. cầm tánh mạng của người khác để đổi lấy chính mình môn phái thành công. Đan đỉnh phái còn làm không ra chuyện như vậy. Cái gì, vậy coi như song thiên kiếp đã tới, các ngươi còn có thể tránh thoát. À, đúng rồi. Các ngươi đan đỉnh phái tự nhiên là có bí truyền pháp môn. Có thể an toàn né tránh qua lần này thiên kiếp đấy. Bất quá các ngươi có thể hay không hoán một chút. Ta nếu là ngăn không được, các ngươi lại buông tha cho. Bằng không mà nói, liền mời các ngươi đem bảy tổ tập đan luyện chế ra. Tốt như vậy đồ đạc, ta Tiếu Mỗ thế nhưng mà rất có hứng thú. Giống như Ngân Kiếm tại bên cạnh nghe được rõ rõ ràng ràng. Còn kém như vậy Lâm Môn một cước, lại để cho buông tha cho trước mắt cơ hội tốt. Giống như Ngân Kiếm ở đâu chịu được. Đừng nói là giống như Ngân Kiếm vẫn không có sử dụng suốt toàn lực. Coi như là dùng ra toàn lực. Giống như Ngân Kiếm cũng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy tại phát sinh trước mắt. Dù sao bảy tụ tập đan là cỡ nào đồ tốt. Trước kia không biết. Hiện tại thế nhưng mà bị trong đầu trời đánh lão nhân. Lại nhảy lỗ tai đều mau thức dậy kén. Đối với hắn tác dụng tại tinh tường bất quá. Nếu như đem những này bảy tụ tập đan. Tùy tiện cầm một ít cho Lâm Thiếu Gia Bình Lưu vừa bọn hắn như vậy thủ lĩnh nhân vật phục dụng. Chỉ sợ bọn họ tại chỗ phải đạt tới độ kiếp kỳ tu vị. Hơi chút tu luyện thoáng một phát. Trực tiếp dẫn tới thiên kiếp. Dự bị lấy phi thăng tiên giới đều không là vấn đề. Nếu không phải có cái này trấn phái bảo bối ở chỗ này. Đan đỉnh phái phá rơi cho tới bây giờ như vậy. Lại nơi nào đến tinh thần ủng hộ. Có thể vẫn đang giống như bây giờ cố gắng liên tục đâu này. Giống như Ngân Kiếm cũng mặc kệ Đan Dương Tử bọn người là thế nào phản ứng. Nhìn đúng thiên kiếp vị trí. Trực tiếp liền bay đi. Giống như Ngân Kiếm tốc độ bây giờ là bực nào chỉ sợ. Mấy cái này người căn bản cũng không có phản ứng thời điểm. Mắt nhìn cái này giống như Ngân Kiếm dùng tốc độ nhanh nhất. Cùng những cái kia đủ mọi màu sắc vân sắp tiếp xúc đến. Kiếp vân tựu là kiếp vân. Vô luận giống như Ngân Kiếm tốc độ đến cỡ nào nhanh. Vẫn có thể tại giống như Ngân Kiếm đến trước khi. Đem thiên lôi cho sinh ra. Cùng những cái. Kia bình thường bái kiến tối như mực thiên lôi bất đồng. Tại đây thiên lôi tự nhiên cũng là đủ mọi màu sắc. Nếu như chỉ cần xem những thiên lôi này bề ngoài. Vẫn cảm thấy vậy rất tốt xem. Bất quá đẹp mắt là dễ nhìn rồi. Nhưng loại này thiên lôi uy lực. Nhưng lại không lớn kiểu bình thường. Giống như Ngân Kiếm rõ ràng đều nhanh vọt tới kiếp vân trước mặt. Vẫn không có như thế nào muốn đến cùng phải hay không ứng nghiệm tiếp tục đi tới. Cái kia màu sắc rực rỡ thiên lôi. Liền ở giữa giống như Ngân Kiếm đầu. Chỉ thấy đem giống như Ngân Kiếm từ không trung bắn cho xuống dưới. Giống như Ngân Kiếm đầu. Đều là từng đợt choáng váng. Loại cảm giác này thật là lâu đến nay đều không có cảm thụ qua được rồi. Thường ngày thiên kiếp cũng tương tự là lợi hại. Thế nhưng mà cùng lần này so sánh với. Hoàn toàn không thể nói ra. Bởi vì thường ngày giống như Ngân Kiếm chỉ cần tùy tiện đem tinh thần của mình tập trung lại. Chỉ muốn đem trong thân thể lực lượng đều không đi quản. Tùy tiện lại để cho thiên kiếp làm sao tới oanh kích chính mình. Cũng có thể lại để cho giống như Ngân Kiếm thuận lợi đổ qua thiên kiếp. Cái gì kia thiên lôi oanh kích. Cũng có thể vô cùng đơn giản vượt qua. Có thể lần này. Giống như Ngân Kiếm rõ ràng là ở chỗ này đồng dạng tâm thần cảnh giới đi ngăn cản như vậy thiên kiếp. Lại hoàn toàn mặc kệ một điểm sự tỉnh. Giống như Ngân Kiếm thậm chí cảm giác được. Trong thân thể của mình kinh mạch. Bị thiên lôi này oanh kích đến rối loạn bánh ngọt. Đều nhanh phân không ra cái đó căn kinh mạch nguyên lai vị trí là đâu có. Thậm chí đây còn không phải là bết bát nhất kết quả. Bởi vì trong thân thể kinh mạch. Nhiều khi. Đối với giống như Ngân Kiếm cũng chỉ là một mực bài trí. Cũng không có quá nhiều tác dụng. Giống như là trái tim đồng dạng. Thậm chí bình thường đều không nhảy lên. Thế nhưng mà nhất làm cho giống như Ngân Kiếm cảm giác được không thoải mái chính là. Bên trong kinh mạch toàn bộ xoắn xuýt tại một khối. Làm cho này kinh mạch xem ra giống như là vặn vẹo con rắn nhỏ đồng dạng. Như thế nào đều là cổ quái. Quang cổ quái còn không có gì. có thể nghiêm trọng ảnh hưởng tới giống như ngân kiếm tâm tình. Bình thường giống như ngân kiếm tâm tình không thoải mái cũng không sao. Có thể tại loại này ngăn cản thiên kiếp thời điểm, cho dù là hơi chút có chút tâm tình không ổn định, đều đủ để khiến ngăn cản thiên kiếp sự tình thất bại. Có thể tưởng tượng, chỉ là lần đầu tiếp xúc, giống như ngân kiếm liền đã minh bạch vì cái gì đan dương tử bọn người có thể như vậy trực tiếp yêu cầu buông tha cho bảy tổ tập đan luyện chế. Có thể giống như ngân kiếm là người nào, đúng là cần nhờ lấy thiên kiếp đến tôi luyện chính mình, gia tăng thực lực của mình. Tuy nhiên lần thứ nhất liền đầy bụi đất rớt xuống. Có thể giống như ngân kiếm cũng sẽ không cứ như vậy buông tha cho. Nhìn qua cái kia không có bị chính mình tiêu diệt, hơn nữa càng lúc càng nhanh tung tích, hạ lạc màu sắc rực rỡ thiên lôi, giống như ngân kiếm cắn hàm răng, lại một lần nữa phóng lên trời. Tuy nhiên phóng lên trời kết quả, hay là lại một lần nữa bị màu sắc rực rỡ thiên lôi bắn cho xuống dưới. Nhưng giống như ngân kiếm vẫn đang không chịu buông tha cho. Bởi vì giống như ngân kiếm tại đây dựa vào siêu cường lực lượng phòng ngự, cũng không có bị chính thức tổn thương. Cho nên giống như ngân kiếm vẫn là lại một lần nữa bay lên. Hay là hướng lấy không sai biệt lắm không cần nhảy dựng lên, liền có thể đủ tiếp xúc đến thiên lôi phóng đi. Nếu như nói lần này, giống như ngân kiếm vẫn không thể đủ đem thiên lôi tiêu diệt hết, vậy hội chính thức oanh kích đến đan dương tử bọn người trên đầu. Một lần thiên lôi oanh kích, đối với đan dương tử bọn hắn vẫn là có thể ngăn cản phạm vi. Nếu là liên tục oanh kích xuống, đan dương tử bọn hắn nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Như vậy đan dương tử bọn hắn mặc dù biết xin lỗi giống như ngân kiếm, cũng chỉ muốn tự chủ trương chấm dứt lần này bảy tổ tập đan luyện chế. Dùng đan đỉnh phái đặc thù pháp môn, chỉ cần chấm dứt luyện chế bảy tổ tập đan, liền có thể phi thường dễ dàng tránh thoát lần này thiên kiếp. Mặc dù nói tối chung lại một lần nữa luyện chế bảy tổ tập đan thất bại, tốt xấu cũng còn hơn kể cả giống như ngân kiếm ở bên trong tất cả mọi người. Cứ như vậy bị thiên kiếp oanh thành bột phấn kết quả. Cho nên biết rõ xin lỗi giống như ngân kiếm, đan dương tử cũng ra hiệu mọi người chuẩn bị hành động. Tại giống như ngân kiếm ngăn cản không nổi thời điểm, cường hành chấm dứt lần này bảy tổ tập đan luyện chế, để mọi người đều theo khốn cảnh trong bày thoát ra. Ai biết, không đến thời điểm mấu chốt, giống như ngân kiếm sẽ không biểu hiện ra ngoài thực lực chân chính. Ngay tại đan dương tử bọn người rốt cuộc quyết định bất đắc dĩ buông tha cho thời điểm, giống như ngân kiếm đột nhiên phấn khởi thần uy, rất nhanh đem thiên lôi xông đến một chút cũng không có còn thừa. Cho dù là không trung thiên lôi vẫn còn lại lần nữa công tác chuẩn bị, đan dương tử bọn người trên mặt đều lộ ra thần sắc cao hứng. Dù sao, bọn họ là thực nghĩ đến muốn luyện chế thành công bảy tổ tập đan. Không đến cuối cùng trước mắt, ai cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho. Giống như ngân kiếm có thể tại cuối cùng trước mắt tiêu diệt loại màu sắc rực rỡ này thiên lôi, đúng là cho bọn hắn đều đã mang đến mới đích hy vọng. Loại này hy vọng tuyệt đối là đến loại này cửa ải, ở vào loại tình hình này trong mới có thể thể hiện ra được đấy. Tất cả mọi người từ trong ra ngoài đều là lộ ra như chút được gánh nặng cảm giác. Phảng phất cái kia không trung thiên kiếp không còn là cái uy hiếp gì, mà thành công tiêu diệt hết thiên kiếp giống như ngân kiếm, xác thực không ngừng kêu khổ. Bởi vì giống như ngân kiếm tinh tường cảm nhận được, trong thân thể tăng trưởng lực lượng, đều nhanh muốn đem mình no bể bụng. Cho dù là lần nữa vận dụng độc môn tâm pháp hấp thu lực lượng, hay là lộ ra tốc độ quá nhanh, lại để cho giống như ngân kiếm không có cách nào nhanh hơn khôi phục đạo bình thường trạng thái. Trước kia giống như ngân kiếm có thể ngăn cản những thiên kiếp này, mà không có thương hại đến căn bản, là tối trọng yếu nhất liền là dựa vào lấy cường đại lực lượng phòng ngự, biến thái thân thể ngăn cản. Kỳ thật đây này chính là giống như ngân kiếm có thể vận dụng độc môn tâm pháp, đem thiên kiếp mang đến công lực tăng trưởng rất nhanh tiêu hóa. Do đó tốc độ nhanh nhất khôi phục chính mình nguyên khí, hình thành tiếp tục tác chiến năng lực. Hiện tại ngược lại tốt, giống như ngân kiếm thứ nhất không có cách nào thoáng cái gánh vác thiên kiếp. Một phương diện khác, giống như ngân kiếm tại đây lực lượng không thể rất nhanh chuyển hóa. Đối với như vậy trình độ màu sắc rực rỡ thiên lôi, giống như ngân kiếm cũng không thể cho nói tất thắng, thậm chí liền có thể ngăn cản bao lâu. Giống như ngân kiếm hiện tại cũng nói không chừng rồi. Bất quá không còn lựa chọn nào khác, liền là tình huống như vậy, giống như ngân kiếm còn phải tiếp tục ngăn cản xuống dưới. Các ngươi đều chú ý, ta một khi ngăn cản không nổi, liền sẽ liều mạng phóng thích lực lượng của mình. Đó chính là các ngươi lúc rút lui đến rồi. Mặt khác kính xin các vị nhất định phải xem ở trên mặt của ta, giúp ta chiếu cố tốt A Tịch, cũng chính là của ta phu nhân. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận được vừa mới bị thiên lôi va chạm về sau sinh ra choáng váng. Cho tới bây giờ, giống như ngân kiếm cũng chỉ có làm lấy cuối cùng chuẩn bị, để tại cuối cùng trước mắt, ít nhất Lâm Tịch ở bên trong đan dương tử bọn người cũng có thể nhanh chóng rút lui ra ngoài. Nói như vậy, giống như ngân kiếm có thể hào tránh lo âu về sau tiếp tục đi tới. Đan dương tử bọn người ở đâu còn nghe không ra giống như ngân kiếm trong lời nói hương vị. Vừa muốn nói cái gì đó tới khuyên nói giống như ngân kiếm lúc, không trung màu sắc rực rỡ thiên lôi đã đột nhiên oanh kích xuống dưới. Giống như ngân kiếm lần nữa phi thân trên xuống. Đan dương tử bọn người liếc mắt nhìn, lập tức thì có bốn cái đan dương tử sư đệ cũng là tóc trắng lão đạo, nhanh chóng vọt tới Lâm Tịch bên người. Dựa theo tứ tượng phương vị đứng vững, cái kia tự nhiên là thối lui ra khỏi bảy tụ tập đan luyện chế, tạm thời tiến hành bảo hộ Lâm Tịch sự tình. Đừng nói giống như ngân kiếm rất nghiêm túc xin nhờ, tự là giống như ngân kiếm cũng không nói gì. Đan dương tử bọn người cũng không thể lại để cho Lâm Tịch thật sự ra từng chút một sự tình. Trước khi chỉ lo quan sát thiên kiếp cùng bề bộn nhiều việc chuẩn bị ngăn cản thiên kiếp, một hơi không có thở gấp tới, cho nên không có lo lắng. Bây giờ là như thế nào cũng không có khả năng bỏ qua chuyện như vậy. Mà vừa lúc này, màu sắc rực rỡ thiên kiếp cũng đạt tới đỉnh phong tiêu chuẩn. Vô số thiên lôi, nếu không theo lẽ thường, lung tung oanh xuống dưới. Chương 12, triệu hoán viện quân. Đừng nói là tao ngộ như vậy thiên lôi, quang chỉ là nhìn xem, cũng đem trừ giống như ngân kiếm ngoại trừ mọi người toàn bộ xem ngốc. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, đến cuối cùng vẫn là xuất hiện chỗ không thể tưởng tượng biến hóa. Cái kia chính là thiên kiếp lực lượng thật sự là quá mức cường đại rồi. Không có phía dưới đối mặt, gần kề chỉ là quan sát, liền làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thật là đáng sợ. Nếu như giống như ngân kiếm ở thời điểm này lùi bước, không có ai sẽ chuyện cười giống như ngân kiếm. Bởi vì đối mặt thiên kiếp thật là đáng sợ. Có thể tại giống như ngân kiếm trong từ điển, cũng chưa có gặp được khó khăn liền lùi bước chuyện như vậy xuất hiện. Giống như ngân kiếm hoàn toàn là một loại không biết sợ cảm giác, theo trong đáy lòng đột nhiên xông ra. Giống như ngân kiếm bỗng nhiên có một loại vô ý thức cảm giác, nếu như ở thời điểm này rút lui, chỉ sợ giống như ngân kiếm về sau cả đời cũng không có cách nào lại ngẩng đầu lên. Không vì cái gì khác đấy, chỉ vì trên tâm lý loại này nhu nhược cảm giác, liền không phải giống như ngân kiếm suy nghĩ muốn đấy. Giống như ngân kiếm tại tất cả mọi người cho rằng sẽ phải lùi bước thời điểm, vẫn là tiếp tục hướng lấy không trung mãnh liệt phi, thậm chí còn đem những cái này oanh đến nơi khác thiên lôi cũng là cùng một chỗ cản lại. Dù sao chính là một cái ý niệm, cuối cùng này cường liệt nhất thiên lôi, giống như ngân kiếm đều cần nhờ lấy một người lực lượng tiếp được rồi. Đương nhiên, hoàn toàn dựa vào một người khiêng cũng là không thể nào. Thừa dịp mình còn có cơ hội làm sự tình khác tinh lực, giống như ngân kiếm bạch bề bổn bên trong, đem điện thoại theo trong chữ vật giới chỉ móc ra, chỉ là xoa bóp một khóa trò chuyện. Bên kia Lưu vừa bọn người liền nhận được giống như ngân kiếm tại đây nhất khẩn cấp kêu cứu. Ngoại trừ để lại tất yếu giữ nhà xong đảng đảng đồ, dùng Lưu vừa cầm đầu, kể cả như Lâm Thiếu Gia Bình như vậy thủ lĩnh nhân vật, đều là bị nhanh chóng triệu tập lại. dẫn song đảng lực lượng tinh nhuệ, hướng lấy giống như ngân kiếm chỗ đan đỉnh phái liền chạy tới. Không có loại này phía sau lưng lực lượng trèo trống, giống như ngân kiếm cũng không thể cho cứ như vậy mơ hồ tiếp tục ở đây ở bên trong chọi cứng. Dù sao hiện tại đại đa số thiên lôi oanh kích vẫn chỉ là cho giống như ngân kiếm gia tăng lấy không ít công lực. Tuy nhiên cảm giác lúc nào cũng có thể bị no bể bụng, nhưng đến cùng vẫn có thể miễn cưỡng ủng hộ đấy. Trừ phi là đến cuối cùng trước mắt, nếu không giống như ngân kiếm là sẽ không buông tha cho đấy. Trên thực tế đánh qua cái này thông điện thoại về sau, giống như ngân kiếm tin tưởng càng đủ. Bởi vì cho dù là thông qua điện thoại, giống như ngân kiếm cũng có thể tinh tường cảm nhận được điện thoại bên kia song đảng cả đám các loại. Đợi vinh váo trùng thiên, những cái thứ này hiện đang bất động dùng cũng không phải không công lãng phí giống như ngân kiếm nhiều năm tâm huyết. Chỉ là loại này vận dụng phương thức, giống như ngân kiếm không có cảm thấy cái gì. Trong đầu trời đánh lão nhân cổ tiếng kêu kỳ quái, còn có đan dương tử bọn người, đều là nguyên một đám suýt nữa không có tại chỗ té xỉu. Trên cái thế giới này, còn có không sử dụng phi kiếm truyền thư người tu chân, sử dụng điện thoại đến thông chi hỗ trợ người tới. Chỉ sợ với tư cách người tu chân, giống như ngân kiếm đây cũng là đầu một cái. Chỉ có giống như ngân kiếm tự mình biết, không phải giống như ngân kiếm không muốn dùng phi kiếm truyền thư loại tu chân giả này chỉ mới có đích bản lĩnh đi thông chi lưu vừa bọn người đến, mà là giống như ngân kiếm căn bản không có mảy may chân nguyên lực lượng, hoàn toàn không có cách nào thúc giục phi kiếm đi truyền lại tin tức gì đấy. Như bổ sung lấy trời đánh lão nhân cái kia chuôi cực phẩm phi kiếm, hay là giống như ngân kiếm dựa vào sấp xỉ vô lại phương pháp xử lý đạt được đấy. Hiện tại những lời này, giống như ngân kiếm không kịp nói, cũng không muốn nói những chuyện này. Trên bầu trời thiên lôi, tựa hồ là vô cùng vô tận, lại để cho giống như ngân kiếm đều có một loại không thở nổi cảm giác. Cho dù là đã trải qua nhiều lần như vậy thiên kiếp tẩy lễ, giống như ngân kiếm hay là vì chính mình tao ngộ rồi sau đó sợ không ngớt. Bởi vì những này màu sắc rực rỡ thiên lôi, lại để cho giống như ngân kiếm từng đợt đau đớn khó nhịn, thiếu chút nữa muốn quay đầu chạy trốn. Bất quá giống như ngân kiếm cũng không thể cho thật sự chạy trốn. Đừng nói là đã thông chi Lâm thiếu gia ngang hàng người tới, coi như là không có thông chi bọn hắn, giống như ngân kiếm cũng không cho phép chính mình bỏ dở nửa chừng. Cho dù là không trung thiên lôi số lượng nhiều như thế, giống như ngân kiếm thân pháp hay là bảo trì nhanh như vậy, tận khả năng hơn đem thiên lôi đều đón lấy. Đương nhiên, thúc giục lực lượng của mình cũng đến tương đương trình độ. Cái kia độc môn tâm pháp hoàn toàn là đem hết toàn lực thúc giục, khiến cho sở hữu tất cả gia tăng công lực đều là chân chính biến thành giống như ngân kiếm lực lượng của bản thân, khiến cho giống như ngân kiếm vốn là đạt đến độ kiếp kỳ công lực cảnh giới lại là lần nữa tăng lên. Hơn nữa chân thật công lực tiêu chuẩn cũng là nhiều lần gia tăng. Như không phải như vậy, giống như ngân kiếm thì như thế nào có thể kiên trì đến bây giờ? Có thể nói là cái này là giống như ngân kiếm chỗ dựa lớn nhất. Trước khi mặc dù là khó chịu phải mệnh, kể cả hiện tại cũng là thống khổ vạn phần, giống như ngân kiếm vẫn là kiên trì như vậy, kiên trì hơn nữa. Phảng phất chỉ là vì kiên trì, liền đáng giá giống như ngân kiếm như vậy đi làm. Màu sắc rực rỡ thiên lôi uy lực thật sự là quá mức một ít. Mỗi một lần, giống như ngân kiếm đều cảm giác mình cũng bị oanh kích đến thân thể phân liệt. Nếu như không phải giống như ngân kiếm đích ý chí bị rèn luyện đến liền giống như ngân kiếm mình cũng không tưởng tượng nổi trình độ, chỉ sợ giống như ngân kiếm sớm đã bị thiên lôi cho oanh kích đến thành mảnh vụn tử. Một điểm khối thịt vụn cũng sẽ không tồn lưu ở trên thế giới này. Chỉ là ý chí dù sao cũng không thể đủ thay thế thực lực. Giống như ngân kiếm cố nhiên là cố gắng chống đỡ lấy chính mình, sự được bản thân không hề dễ dàng như vậy ngã xuống ra. Nhưng thiên kiếp tựu là thiên kiếp, đặc biệt là loại màu sắc rực rỡ này thiên kiếp, vô cùng vô tận oanh kích xuống, cho dù là cái người sắt cũng phải bị mài thành một đống vụn sắt. Huống chi giống như ngân kiếm nơi này bị tiêu hao nhiều như vậy. Gia tăng công lực là không ít. Có thể tiêu hao thêm nữa. Giống như ngân kiếm như thế nào đều cảm thấy thống khổ. Chỉ sợ khó được như trước khi như vậy không ngừng mà khắp nơi phi động tiếp tục đem thiên lôi có thể ngăn đỡ được. Bất đắc dĩ bên trong. Giống như ngân kiếm chỉ có lại để cho đan dương tử bọn người hướng chính mình ở bên trong tập trung. Phòng ngừa xuất hiện có chiếu cố không đến địa phương. Theo mà xuất hiện cái gì không cứu vãn nổi sự tình. Thuận tiện lấy. Canh giữ ở lâm tịch bên người mấy cái đan đỉnh phái môn nhân. Cũng là nhìn qua giống như ngân kiếm tại đây che lại một cái. Đương nhiên. Bọn hắn tại không làm kinh động lâm tịch dưới tình huống. Vẫn là đem lâm tịch cũng lặng lẽ mang đi qua. Mà giờ khắc này lâm tịch. Vẫn là đắm chìm tại loại này khó được trong khi tu luyện. Lộ ra là cực kỳ đầu nhập. Bên ngoài đủ loại sự tình. Phảng phất đều cùng lâm tịch đã không có một điểm quan hệ. Chuyện như vậy. Liền giống như ngân kiếm đều không có thời gian đi chiếu cố. Như vậy là sự tình. Sở hữu tất cả đều bị người cảm thấy trong đầu như là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm tựa như dừng lại không được. Bởi vì không trung thiên kiếp lại có biến hóa mới. Càng nhiều nữa màu sắc rực rỡ thiên lôi. Lại đang không ngừng mà oanh kích xuống. Nếu như nói nhiều như vậy màu lôi. Giống như ngân kiếm còn có thể không bị tổn thương bị công kích xuống. Cái kia chính là chê cười. Rất nhanh đấy. Màu vàng máu tươi. Lại một lần nữa theo giống như ngân kiếm trên miệng chảy ra. Bị oanh được chật vật vô cùng giống như ngân kiếm. Không sai biệt lắm là bị thiên lôi nổ đến từ không trung rớt xuống. Bình thường có thể khống chế tất cả của mình bộ lực lượng. Giống như ngân kiếm có thể đem chính mình màu vàng máu tươi khống chế được. Không để cho mình màu vàng tiên máu chảy ra. Có thể chảy ra so sánh bình thường máu tươi. Như người bình thường đồng dạng màu đỏ. Nhưng bây giờ khống chế không nổi màu vàng máu tươi. Liền lại để cho đan dương tử bọn người là xem choáng váng. Kỳ sách bởi vì tại Đông Phương. Màu vàng máu tươi. Đây đắt là trong truyền thuyết tiên nhân mới có máu tươi. Tiên nhân là khái niệm gì? Đó chính là bọn họ những tu chân giả này chỗ tha thiết ước mơ cảnh giới A. Bình thường tu luyện cẩn thận từng ly từng tí. Độ kiếp cái chủng loại kia thiên tân vạn khổ. Cũng là vì một ngày như vậy. Đây cũng chính là tại đan đỉnh phái. Như tại môn phái khác. Cho dù là một cách nho nhỏ môn phái tu chân. Đều sẽ khiến không thể đoán được oanh động. Bởi vì bình thường người tu chân độ kiếp thất bại tự nhiên là hóa thành cho bụi. Nhưng là phải độ kiếp thành công. Người tu chân đã trở thành tiên nhân về sau. Căn bản không có khả năng tại thế gian hạ giới dừng lại quá lâu. Như giống như ngân kiếm như vậy chỉ sợ tồn tại. Có thể đều có ngừng ở tại chỗ này. Bọn họ đều là không thể tưởng tượng đây này. Cuối cùng giống như ngân kiếm kịp thời phát hiện điểm này. Tranh thủ thời gian đem mình dòng máu vàng ấm khống chế được. Tuy nhiên thiên lôi còn đang không ngừng mà oanh kích trong đó. Giống như ngân kiếm lại cuối cùng là có thể khống chế được thân thể không chảy máu nữa đi ra. Cho dù là một giọt máu tươi đều không có. Mà lâm thiếu ra ngang hàng người. Mang theo rất nhiều song đảng đảng đồ. Vừa lúc đó kịp thời đuổi tới. Chỉ là bọn hắn xuất hiện phương thức càng thêm khoa trương. Những cái thứ này. Cũng không biết từ nơi này làm ra một chiếc đại máy bay hành khách. Đem làm đạt tới giống như ngân kiếm thông chi địa phương về sau. Dùng lưu vừa cầm đầu. Lâm thiếu ra ngang hàng nhân vật đầu não đi theo. Bọn họ đều là cực kỳ hung hăng càn quấy theo trong máy bay chui ra. Tùy tiện hướng không trung dừng lại. Nguyên một đám dựng lên bất đồng vũ khí hiện đại. Kể cả dạng đơn giản đạn đạo. Bên trong ẩm chứa chân nguyên lực lượng công kích vũ khí. Đều là nhắm ngay không trung áng mây. Chỗ đó đúng là thiên kiếp sinh ra đầu nguồn. Lão đại. Chúng ta tới rất nhanh đem. Nếu như không phải Lưu vừa nói ngươi không phải lúc khẩn cấp hậu. Sẽ không vận dụng cú điện thoại kia cho chúng ta biết. Bằng không mà nói. Mọi người chúng ta sẽ không tới được nhanh như vậy đấy. Lâm thiếu gia bình tại đó cười hắc hắc. Hướng về phía giống như ngân kiếm nháy mắt ra hiệu. theo giống như ngân kiếm thực lực càng ngày càng mạnh. Trong lúc mơ hồ liền mang đi một tí bá vương chi khí. Loại này bá vương chi khí ngồi lâu Anh quốc quốc vương cùng xôn giáo hoàng vị trí về sau, liền sẽ tự động sinh ra. Cho nên dám cùng giống như ngân kiếm còn như thế hay nói giỡn đấy. Chỉ sợ cũng chỉ cần Lâm thiếu gia bình tên gia hỏa như vậy. Đã lưu vừa các loại. Đợi số ít mấy người. Giống như ngân kiếm này sẽ cũng không có cách nào nói chuyện. Một nhìn bọn hắn cái này thuần thuộc tư thế. Giống như ngân kiếm biết rõ tại đây sẽ không lại cần mình làm cái gì. Một người hướng trên mặt đất ngồi xuống. Liền tranh thủ thời gian vận dụng độc môn tâm pháp. Đem lại đã nhận được đại lượng công lực cho hấp thu lại. Bởi vì một lúc nữa. Thiên kiếp đi qua. Bảy tụ tập đan thành công xuất hiện thời điểm. Giống như ngân kiếm còn muốn giúp đỡ đây. Xem xét giống như ngân kiếm cái dạng này. Lâm thiếu gia ngang hàng người không có khả năng ở chỗ này tiếp tục cười quá lâu. Bởi vì không trung màu sắc rực rỡ thiên lôi. Lại một lần nữa ẩm ẩm thành hình. Song đảng đảng đồ. Đều không cần ai tới phân phó cái gì. Thật nhanh bắn vũ khí trong tay. Nhiều như vậy vũ khí hiện đại cùng nhau nổ súng. Hơn nữa là hướng về phía mấy cái này nhất chỉ sợ thiên kiếp. Cái kia không bao lâu trong thời gian. Những thiên lôi này liền biến mất được sạch sẽ. Lúc này lại đến phiên đan dương tử bọn người trợn mắt hốc mồm, cố nhiên có song đảng cả đám các loại. Đợi cổ quái xuất hiện phương thức. Còn có bọn hắn như vậy sử dụng vũ khí hiện đại phương pháp xử lý. Dựa vào đan đỉnh phái mọi người nhãn lực. Thì như thế nào nhìn không ra những vũ khí này bên trong. Trong đó là ẩn chứa không ít ảo diệu. Điều này hiển nhiên liền là có thể đem thiên lôi một lần hành động đánh tan nguyên nhân căn bản. Vốn đan dương tử bọn người còn muốn nhìn kỹ. Nhưng không ngờ hiện tại những người này các loại. Đợi đem thiên lôi đánh tan về sau. Một mực không có gì động tĩnh lớn bảy tụ tập đan. Rốt cuộc ở thời điểm này hoàn toàn thành công. Bởi vì thiên kiếp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng xem như đem toàn bộ bảy tụ tập đan đều chạy ra khỏi lò đan. Bảy tụ tập đan cũng không phải như trong tưởng tượng rất thư thớt. Trái lại, bảy tụ tập đan số lượng so về 5 tụ tập đan 6 tụ tập đan còn nhiều hơn. Nhiều như vậy đan dược đột nhiên xông mà bắt đầu. Thế nhưng mà đem đan dương tử bọn người sợ hãi kêu lên một cái. Cho nên bọn hắn cũng bất chấp quá nhiều quan sát. Tranh thủ thời gian từng người nói một tiếng. Mau chóng thu những linh đan này. Vô số linh đan đang bay. Đan dương tử bọn người không có bất kỳ do dự. Đầy cõi lòng lấy khó có thể nói nên lời vui sướng. Liền trên không trung thu vào. Có chút lung tung phi động bảy tụ tập đan. Vọt tới Lâm thiếu gia bình bọn hắn chỗ đó. Bọn hắn cũng một điểm không khách khí. Rất nhanh đem những này bảy tụ tập đan đều thu vào. Đúng lúc này, giống như ngân kiếm hoàn toàn tiêu hóa một ít công lực, khiến cho giống như ngân kiếm có thể có năng lực thu thập bảy tụ tập đan rồi. Giống như ngân kiếm có thể là có thêm đặc thù thủ pháp đấy. Nếu không tại đây hội phơi bày một ít, cái kia chính là sâu sắc lãng phí. Cho nên giống như ngân kiếm không chút do dự đem mình thánh lực bắt đầu thôi động. Đi theo tất cả mọi người liền nhìn thấy. Giống như ngân kiếm bên người bỗng nhiên tụ tập nổi lên một mảng lớn bảy tụ tập đan. Toàn bộ đều hóa thành đủ mọi màu sắc hào quang. Mãnh liệt như vậy hào quang. Lại để cho ánh mắt mọi người đều tập trung vào giống như ngân kiếm tại đây. Cái này đương nhiên cùng còn lại cả đám các loại. Đợi nếu không có chuyện gì khác có thể làm có thật lớn quan hệ bởi vì những này bảy tụ tập đan đều vọt tới giống như ngân kiếm bên người. Khiến cho những người khác rốt cuộc không thu được bất luận cái gì đan dược. Mọi người lúc này mới tại không có cách nào dưới tình huống. Cũng là chỉ cần như vậy nhìn đến bên này. Tất cả mọi người là ngây ngốc nhìn xem loại tình cảnh này. Cho dù tiểu đạo sĩ không hoa. Đã từng nói cho chuyện như vậy. Còn lại một đám đan đỉnh phái người cũng là nghe qua tình cảnh như vậy miêu tả. Nhưng như thế nào cũng không có tự mình cảm thụ đến lợi hại. Tất cả mọi người là ngây ngốc nhìn bảy tụ tập đan tập trung đến giống như ngân kiếm chỗ đó. Một câu. một chữ đều phun không ra. Nhiều như vậy bảy tụ tập đan đều bị giống như ngân kiếm nhận được trước mặt, song đẳng cả đám các loại. Cũng là ngốc tại đương trường. Có chút thời gian không có nhìn thấy giống như ngân kiếm rồi. Ai muốn lấy được giống như ngân kiếm lại tu luyện khủng bố như vậy vốn. Vốn là cảm thấy giống như ngân kiếm là một cái khủng bố tồn tại cảm giác. Hiện tại càng thêm mãnh liệt. Tất cả mọi người là một loại ngưỡng mộ cảm giác. Cuối cùng cũng không biết đó sao cảm giác đến càng thêm hình dung rồi. Giống như ngân kiếm có thể không có gì thật khách khí đấy. Nhớ lại trước khi thu linh đan phương pháp. Trực tiếp đem những này hấp thụ tại bên cạnh mình bảy tụ tập đan đều thu vào. Nương tựa theo chữ vật giới chỉ làm lên chuyện như vậy. Là bực nào thuận tiện. Trên căn bản là đảo mắt công phu. Liền đem chuyện này toàn bộ hoàn thành. Chương 13. Đáng sợ đan dược. Đã xong, như vậy thì xong rồi. Đan Dương Tử cũng không biết nói cái gì cho phải. Miệng ba ly mặt thì thào lẩm bẩm. Phảng phất vẫn không có theo luyện chế bảy tụ tập đan trong quá trình tỉnh táo lại. Bởi vì chuyện như vậy phát triển được thật sự là quá cấp tốc rồi. Nhanh chóng đến Đan Dương Tử các loại. Đợi người trong cuộc đều cũng không đủ giác ngộ đến nhận thức đến chính mình chuyện nơi đây thì thật đã chấm dứt. Khỏi cần phải nói. Đơn riêng chỉ là nhiều như vậy bảy tụ tập đan. Trong nháy mắt liền thu được sạch sẽ. Cũng không phải là Đan Dương Tử bọn người đủ khả năng tưởng tượng đấy. Bọn hắn tại luyện chế cái này bảy tụ tập đan thời điểm. Đã chuẩn bị có người đến hy sinh. Do đó thừa nhận rất nhiều bảy tụ tập đan hội tự hành bay đi. Làm cho luyện chế đan dược mọi người xảy ra vấn đề tổn thương. Không ngờ giống như ngân kiếm chỉ vừa ra tay. Liền đem bảy tụ tập đan thu được sạch sẽ. Một viên cũng không có bay đi. Khiến cho Đan Dương Tử bọn người dự bị lấy đến hy sinh chính mình. Bảo toàn cách khác đồng môn nghĩ cách. Một cách đều chưa dùng tới. Cái này hai cái tương phản to lớn. Hơn nữa thành công vui sướng. Liền lại để cho Đan Dương Tử thất thố đến tận đây. Mà còn lại mọi người. Cũng không khá hơn chút nào. Nguyên một đám nhìn xem giống như ngân kiếm ánh mắt. Không biết cỡ nào quái gì. Mà thân là người trong cuộc sống như ngân kiếm. Hiển nhiên là không có gì tự giác. Chẳng những không có làng tránh mọi người. Trái lại cười ha hả lao đến. Đem sưu tầm tại trong chữ vật giới chỉ bảy tụ tập đan. Như đào đường đậu tử đồng dạng móc ra. Đưa tới Đan Dương Tử trước mặt. Đan Dương Tử trưởng môn, những này bảy tụ tập đan là các ngươi các vị đan đỉnh phái môn nhân quên cả sống chết luyện chế thành công đấy. Đến từ không dễ. Hay là thỉnh cất kỹ đi. Chậm thêm đi một tí. Đằng sau ta những cái này đồng môn. Cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Cam đoan đem ngươi những bảo bối này linh đan ăn sạch bách. Nói xong, giống như ngân kiếm đem bảy tụ tập đan hướng Đan Dương Tử chỗ đó lại cho tiến đưa. Đi theo phối hợp cười ha ha. Giống như ngân kiếm cũng không có thể đủ cười bao lâu. Bởi vì ngoại trừ giống như ngân kiếm chính mình. Không có bất kỳ người đến hưởng ứng tiếng cười của hắn. Coi như là cố ý mở ra lái đồ chơi mà Lâm Thiếu Gia ngang hàng song đảng đảng đồ. Cũng là không có phát ra một điểm tiếng cười. Lâm Thiếu Gia ngang hàng người mắt mở thật to. Toàn bộ tập trung vào giống như ngân trong các kiếm thủ bảy tụ tập đan thượng diện. Tuy nhiên bọn hắn còn không biết. Cái này là có thể trực tiếp đem một người bình thường để thăng làm tu chân giới cao thủ. Mà đem một cái tu chân giới cao thủ. Đưa vào tiên giới mà bảo bối tốt. Có thể bao nhiêu thu hơi có chút bảy tụ tập đan bọn hắn. Lại bản năng cảm giác được cái này là đồ tốt. Chỉ có như vậy thứ tốt. Giống như ngân kiếm lại đồng nguyện ý trả lại. Này làm sao không cho Lâm Thiếu Gia ngang hàng người sốt ruột vạn phần. Dựa vào hiện tại song đảng thực lực. Đem cái này cái gì đan đỉnh phái triệt để diệt đi. Sau đó cướp bóc những. Này đồ chơi tuyệt không khó khăn bọn hắn thật không rõ. Vì cái gì giống như ngân kiếm muốn khách khí như vậy. Giống như ba. Ngươi vậy thì nói đùa. Bảy tụ tập đan từ trước đến nay là người có duyên có được. Cũng không phải là nói ai luyện chế như vậy đan dược. Liền nhất định được quy ai. Kết quả cuối cùng, hay là xem ai có thể đủ thu được đến. Ngươi đã nhận được trong chữ vật giới chỉ, liền không cần phải lại đến quy còn chúng ta. Đừng nói ngươi lần này xuất lực lớn nhất cho trợ giúp của chúng ta, chúng ta những người này đều không có ý tứ nhiều lời, chỉ có thể trong nội tâm vô hạn cảm kích. Tựu là ngươi sự tình gì đều không có làm, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thu cái này 7 tụ tập đan, đan dược này liền được coi như ngươi đấy. Cái này là thiên đạo, hữu duyên tự nhiên đã nhận được, không có có duyên phận, chỉ có thể lỡ mất dịp tốt. Đan Dương Tử cũng không phải nhất mũi mà khách khí, mà là một loại phi thường nghiêm túc ngữ khí nói chuyện. Đan Dương Tử các loại, đợi đan đỉnh phái người, cũng không giống như Ngân Kiếm làm việc như vậy không hề cố kỵ. Bọn hắn luyện đan người, coi trọng nhất loại này thiên thời thiên đạo các loại đồ đạc. Tuy nhiên ở trong đó cũng bao hàm còn giống như Ngân Kiếm một cách ăn hủy lớn nghĩ cách. Nhưng ý nghĩ này, tại ở trong đầu của bọn hắn nhưng lại thật sự đấy. Này làm sao không biết xấu hổ đâu rồi. Nếu không như vậy, các ngươi đan đỉnh phái có bao nhiêu người, ta cũng không nhiều lời. Mỗi người ở chỗ này của ta lấy đi một viên 7 tụ tập đan. Đương nhiên, trước khi thu đến người, cái kia cũng chưa có. Đám người còn lại, mỗi người một viên, còn thừa xuống đấy, liền toàn bộ tính toán ta đấy. Lâm thiếu gia ngang hàng người nghe được rõ rõ ràng ràng, âm thầm than thở, giống như Ngân Kiếm thủ đoạn cao minh. Loại này tiến đưa trả lại cách làm, trên thực tế là lấy lui làm tiến. Chính nguyên một đám âm thầm cao hứng, cảm thấy cái gì này 7 tụ tập đan có phần phân đến thời điểm. Giống như Ngân Kiếm bỗng nhiên lại như vậy đến một câu, lại để cho Lâm thiếu gia ngang hàng người không vui một hồi. Đừng nhìn giống như Ngân Kiếm thu không ít 7 tụ tập đan, nhưng đan đỉnh phái như thế nào tính toán cũng có chừng 100 người. Nếu nói là để bọn hắn mỗi người tới chọn lấy một quả 7 tụ tập đan, chỉ sợ cuối cùng còn thừa xuống 7 tụ tập đan cũng chưa có mấy viên rồi. Song đảng bây giờ là hạng gì thực lực, chỉ sợ hoàn toàn không đủ lớn ra đến phần đích rồi. Vốn là thiếu, hiện tại giống như Ngân Kiếm cần phải muốn đưa ra ngoài. Nếu không phải giống như Ngân Kiếm mọi chuyện cần thiết, cũng sẽ không là vô vị đi làm. Những này song đảng cả đám các loại, lại là đối với giống như Ngân Kiếm vô cùng trung thành. Chỉ sợ đổi lại địa phương khác, sớm không biết thế nào cãi nhau mà trở mặt ngày. Không ngờ giống như Ngân Kiếm lời kia vừa thốt ra, Đan Dương Tử cái gì cũng không nói lời nào, dẫn sở hữu tất cả đan đỉnh phái người đều quỳ xuống. Nhiều người như vậy, khoảng chừng số mấy chục, không sai biệt lắm là đan đỉnh phái toàn bộ lực lượng, đều hướng phía giống như Ngân Kiếm như vậy quỳ xuống. Có thể tưởng tượng, loại tình cảnh này có tính chấn động đến cỡ nào cường. Giống như Ngân Kiếm xem xét, chính mình chối từ người khác đồ đạc, còn chối từ ra chuyện như vậy ra, ở đâu chịu được loại này đại lễ. Vội vàng ra hiệu tiến đến trước mặt đến song đảng đảng đồ nhóm, đám bọn họ hỗ trợ. Giống như Ngân Kiếm đầu tiên cướp được Đan Dương Tử trước mặt, còn lại mọi người một cách đối với một cái, đem tất cả mọi người đỡ lên. Được rồi, các vị, chúng ta song đảng những người này liền coi như là nhờ ơn rồi. Nhiều như vậy 7 tụ tập đan, chúng ta cũng không thể hoàn toàn bạc yếu. Như vậy đi, về sau chúng ta song đảng lại lấy tới cái gì linh dược, đều đưa đến đan đỉnh phái ra. Mặt khác, chúng ta khả năng còn có một chút đảng đồ, đối với luyện chế đan dược cũng có hứng thú. Hy vọng quý phái không muốn cự tuyệt, nhận lấy bọn hắn mới tốt. Giống như Ngân Kiếm lại ở đâu không biết Đan Dương Tử những này lòng người, bọn họ là nhất chịu không nổi người khác ăn hụt, cho nên mới một điểm không nóng này. Những này 7 tụ tập đan chân bị đan đỉnh phái toàn bộ cho lấy đi. Hiện tại thế cuộc phát triển vượt xa khỏi giống như Ngân Kiếm đoán trước. Này sẽ giống như Ngân Kiếm cũng không khách khí, lớn tiếng tuyên bố ý nghĩ của mình. Này bằng với là đang biến tướng trợ giúp đan đỉnh phái. hơn nữa còn là đập vào như vậy lại để cho Song đảng đảng đồ học tập danh nghĩa. Vô luận như thế nào, Đan Dương Tử bọn người là được tiếp nhận xuống. Dù sao, đây là giống như Ngân Kiếm lần thứ nhất tìm bọn hắn hỗ trợ. Cho dù là loại này hỗ trợ, rốt cuộc là ai giúp ai, trước mắt hay là không quá rõ ràng đấy. Tại giống như Ngân Kiếm chính mình xem ra, đương nhiên hay là Đan Đỉnh phái trợ giúp Song Đảng càng nhiều một ít. Bởi vì Song Đảng không thiếu hụt nhất mà chính là nhân thủ. Tùy tiện chọn lựa một ít căn chính mầm hồng xuất từ Đông Phương, hay là đối với tài luyện chế đan dược có thiết thực hứng thú người tới. Chuyện như vậy lại cực kỳ đơn giản. Mà Song Đảng có thể theo Đan Đỉnh phái tại đây được cái gì đâu này. Không nói đến loại uy lực này khủng bố bảy tụ tập đan. Cái đó sợ sẽ là hoàn thần đan như vậy đan dược. Hơi chút mà cho nhiều luyện chế một ít. Toàn bộ Song Đảng mà thực lực cũng sẽ muốn lên thăng một mảng lớn. Nếu không phải bảy tụ tập đan loại này linh đan khẳng định chỉ có thể phục dụng một lần. Phát ra nổi tác dụng cũng chỉ có một hồi. Chỉ sợ giống như Ngân Kiếm liền muốn tại chỗ tuyên bố. Lại để cho Đan Đỉnh phái liều lĩnh luyện chế bảy tụ tập đan rồi. Cho nên hiện tại loại vọng động này bị giống như Ngân Kiếm dốc sức liều mạng mà ngăn chặn. Mới cuối cùng không có diễn biến thành Đan Đỉnh phái từ trước tới nay bảy tụ tập đan rất nhiều. Cho dù là như thế, giống như Ngân Kiếm như vậy hùng hồn hào phóng trợ giúp Đan Đỉnh phái, dùng Đan Dương Tử cầm đầu mọi người, hay là xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Bảy tụ tập đan luyện chế thành công, có thể nói khai sáng Đan Đỉnh phái một cái mới đích lịch sử. Từ nay về sau, vốn xuống dốc đâu Đan Đỉnh phái lại một lần nữa tỏa sáng mới tinh sức sống. Đan Đỉnh phái mấy đời người mà hy vọng, cuối cùng là tại giống như Ngân Kiếm đến về sau, hoàn toàn thực hiện. Loại này vui sướng tâm tình, đơn giản chỉ cần lại để cho Đan Dương Tử như vậy tâm thần cực kỳ ổn định người, cũng là phập phồng bất định. Rõ ràng quên lại để cho Song Đảng đảng đồ đi vào nghỉ ngơi thật tốt một phen. Hay là giống như Ngân Kiếm chính mình quen thuộc, tùy tiện xác định một khối khu vực lại để cho những môn nhân này nghỉ ngơi. Tốt ở chỗ này vốn chính là hoang dã, lại bị mấy lần thiên kiếp bắn cho được không có gì vật lẫn lộn. Song khi mọi người nhân số là không ít, nhưng vẫn là rất nhanh an định lại. Đúng lúc này, một mực tu luyện Lâm Tịch cũng tỉnh táo lại. Dù sao thiên kiếp đi qua về sau, bảy tụ tập đan tu luyện hoàn thành, Lâm Tịch cũng không có gì rồi rào linh khí có thể hấp thu nữa. Ngay tại vừa mới giống như Ngân Kiếm cùng mọi người nói chuyện hợp lý, Lâm Tịch âm thầm lặng lẽ tỉnh dậy. Tại giống như Ngân Kiếm ám chỉ dưới, cũng không hề làm ra động tĩnh gì, lặng lẽ đứng lên, đi đến giống như Ngân Kiếm bên người. Lâm Tịch cái loại này hoàn toàn bất đồng khí thế, đều không cần nói cái gì, liền nói cho giống như Ngân Kiếm, hắn công lực lại là sâu sắc gia tăng lên một đoạn. Giống như Ngân Kiếm những lời khác cũng không nhiều lời, lấy ra một viên bảy tụ tập đan, liền nhét vào Lâm Tịch trong tay. Thứ này giống như Ngân Kiếm chính mình ăn hết cũng vô ích, cho Lâm Tịch phù hợp. Không, Tiếu đại ca, cái đồ chơi này nếu là ta ăn hết, chỉ sợ hiện tại muốn độ kiếp chuẩn bị phi thăng tiên giới rồi. Nếu như ngươi không cùng lúc tiến về trước tiên giới lời mà nói, một mình ta đi có ý gì đâu này. Không ngờ Lâm Tịch lắc đầu, nhẹ nhàng đem bảy tụ tập đan lại đẩy trở về. Hiện tại Lâm Tịch đối với giống như Ngân Kiếm dùng tình căn thâm trùng nói như vậy để hình dung, tuyệt đối không quá phận. Ở đâu cam lòng cho ly khai giống như Ngân Kiếm đây. Giống như Ngân Kiếm cười hắc hắc, thiếu chút nữa muốn vỗ vỗ đầu của mình. Cái này cũng không thể đủ đem lão bà của mình một người cho đưa đến tiên giới. Hay là chờ cùng mình một khối phi thăng đi. Giống như Ngân Kiếm nghĩ như vậy, vui tươi hớn hở đem trong tay bảy tụ tập đan hướng lấy Song Đảng thủ lĩnh nhân vật, như là Lưu Vừa Lâm thiếu gia ngang hàng người trong tay cấp cho. Không cần phải nói rồi, bảy tụ tập đan nếu như còn không cho những cái thứ này, chỉ sợ những cái thứ này liền sẽ phi thường không tự giác vọt tới trước mặt. đến trực tiếp hướng giống như ngân kiếm đòi hỏi. Hiện tại giống như ngân kiếm đưa đến trên tay của bọn hắn, có thể nói hoàn toàn phù hợp tâm ý của bọn hắn. Ai cũng không có khách khí, chỉ cần giống như ngân kiếm đưa tới, đều là không chút do dự tiếp được. Thậm chí còn có càng khoa trương hơn đấy. Dứt khoát tiếp nhận bảy tổ tập đan liền hướng miệng ba ly mặt tiến đưa. Nguy hiểm như vậy động tác, suýt nữa không có đem ngay cả thiên kiếp còn không sợ giống như ngân kiếm sợ đến mồ hôi lạnh đều xông ra. Nhanh tay lẹ mắt ngăn cản về sau, giống như ngân kiếm không khỏi lần nữa hướng những này không muốn sống ra hỏa quát. Sở hữu tất cả song đàng đàng đồ nghe cho kỹ, những này bảy tổ tập đan uy lực quá lớn, ai cũng không được một mình nuốt. Chỉ có tại của ta dưới sự giám thị mới có thể phục dụng những này bảy tổ tập đan, nếu như ai không nghe phân phó, đưa tới thiên kiếp chính mình đi ứng phó đi. May mắn giống như ngân kiếm như vậy phân phó, bằng không thì còn không biết đến cùng có bao nhiêu song đảng đảng đồ hội lặng lẽ phục dụng bảy tổ tập đan. Mặc dù nói giống như ngân kiếm phát ra số lượng còn chỉ có 20 viên, có thể tối thiểu có một nửa người đều đem bảy tổ tập đan đưa đến miệng bên cạnh, suýt nữa liền nuốt xuống. Nếu như là một hai người phục dụng bảy tổ tập đan, cho dù là chính thức lập tức muốn đổ kiếp đi phi thăng tiên giới, giống như ngân kiếm cũng sẽ không thái quá lo lắng. Mà cùng này trái lại lời mà nói, giống như ngân kiếm càng lợi hại. Nếu ứng nghiệm sao 10 cách đã ngoài thiên kiếp, hơn nữa còn là đồng dạng thời gian phát sinh, chỉ sợ giống như ngân kiếm cũng sẽ bị oanh thành bột phấn đấy. Mơ thầm nghĩ mà sợ đồng thời, giống như ngân kiếm cũng thì càng thêm tức giận. Vốn muốn đem trong tay bảy tổ tập đan toàn bộ dưới tóc phát hạ đi, hiện đang quyết định là thế nào cũng không muốn lại dưới tóc phát hạ đi đấy. Cho nên lúc này đây, đã lấy được bảy tổ tập đan xong đảng thủ lĩnh nhân vật thì ra là 20. Như vậy tại trong lúc vô tình, coi như là tránh khỏi một hồi đại phiền toái. Bởi vì bảy tổ tập đan uy lực quá lớn, trên cơ bản xong đảng những này đạt được bảy tổ tập đan đám người cuối cùng đều là gặp phải độ kiếp vấn đề. Mà đan đỉnh phái cả đám các loại đều là thật sâu biết rõ bảy tổ tập đan uy lực, cho nên bọn hắn ngược lại là không có ai làm ra loại này lỗ mãng động tác. Tất cả mọi người có thể tinh tường biết rõ, vì luyện chế bảy tổ tập đan đã tiêu hao không ít lực lượng. Hiện tại cũng không phải là ăn những này bảy tổ tập đan tốt nhất thời khắc. Mà đan đỉnh phái muốn một lần nữa cường tráng lớn lên, cần việc cần phải làm vẫn rất nhiều. Bọn hắn cũng không thể như vậy ích kỷ nhẹ dịch ly mở. Thời gian sau này là một hồi chiếu cố rất lớn loạn thời khắc. Bất kể như thế nào, đan đỉnh phái xem như trọng phát triển mới mà bắt đầu. Hơn nữa có song đảng phái đến hứa nhiều thành phần chính máu mới, toàn bộ đan đỉnh phái đều cùng trước kia không hề cùng dạng. Mà song đảng cũng là đã lấy được cần có nhất đan dược. Cho dù bảy tổ tập đan chỉ luyện chế ra lần này cũng chỉ chia 20 cầm đầu lính nhân vật, thế nhưng mà còn lại đan dược vẫn có không ít, lại để cho song đảng thực lực lớn đại gia tăng lên một đoạn. Lại qua ước chừng thời gian nửa năm, rốt cuộc có sắp xếp không nổi ra hỏa. Như Lâm Thiếu Gia Bình như vậy chỉ muốn tăng cường thực lực ra hỏa, rốt cuộc kềm nén không được trong đầu xúc động, đang tải giống như ngân kiếm sẽ đem bảy tổ tập đan cho nuốt xuống. Giống như ngân kiếm lại muốn ngăn cản, lại nơi nào đến được và đâu này. Khổng lồ mây đen, lấy mắt thường có thể chứng kiến tốc độ, đang nhanh chóng tụ tập lại. Mắt nhìn lấy sẽ đem đan đỉnh phái tại đây cho bao phủ được sắn sắn chắc chắc. Đoán chừng bất quá một lát, thiên lôi tùy theo muốn cuồn cuộn mà xuống. Cái này oanh kích mục tiêu tự nhiên không là người khác, liền là vừa vặn ăn bảy tổ tập đan, gia tăng lên đáng sợ công lực Lâm Thiếu Gia Bình rồi. Chương 14, tiên giới đại địa bàn. Lão đại, nhanh cứu mạng a, cái thiên kiếp này hội đánh chết của ta a. Lâm Thiếu Gia Bình thê thảm tiếng kêu, coi như là tại đan đỉnh phái bên ngoài đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Đừng nói là đan đỉnh phái nội bộ. Mỗi một cái đều là vì làm đột nhiên xuất hiện thiên kiếp cảm giác được giật mình. Tự nhiên mà vậy hướng lấy hướng trên đỉnh đầu nhìn tới thời điểm. Cái kia nghe được là rõ ràng vô cùng. Lâm thiếu gia bình có thể bất chấp nhiều như vậy. Thiên kiếp cũng không phải thú vị. Mặc dù nói những năm gần đây này, Lâm thiếu gia bình cũng tích góp từng tí một đi một tí pháp bảo. Nhưng cùng với thiên kiếp so sánh với, lại là kém xa tít tắp đấy. Ít nhất Lâm thiếu gia bình một điểm nắm chặt cũng không có. Có thể khiêng qua được trước mắt kinh khủng này thiên kiếp. Dựa theo giống như ngân kiếm tính tình. Cái này Lâm thiếu gia bình chẳng khác gì là không nghe phân phó. Mà một mình phục dụng bảy tổ tập đan. Thằng này nên lại để cho thiên kiếp đánh chết xong việc. Có thể Lâm thiếu gia bình thản giống như ngân kiếm là dạng gì giao tình. Khi đó quyết đấu sinh tử một khối lưu lạc đi ra đấy. Lúc trước cùng Lâm thiếu gia yên ổn lên tại thiếu lâm tử hung hăng càn quấy tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Giống như ngân kiếm thì như thế nào hung áp được cái này tâm. Lại để cho Lâm thiếu gia bình bị thiên kiếp đuổi giết đâu này. Coi như là thời gian dài một điểm. Lại để cho Lâm thiếu gia bình ăn nhiều chút khổ sở sự tình. Giống như ngân kiếm cũng làm không được. Đừng nhìn giống như ngân kiếm bình thường cười toe toét không quá quan tâm bộ dạng. Nhưng chính thức đến thời khắc mấu chốt. Bao che khuyết điểm cùng nghĩa khí. Đó là biểu hiện được thập phần đầy đủ. Cho nên giống như ngân kiếm chỉ chờ Lâm thiếu gia bình lại để cho vài câu. Đều không cần Lâm thiếu gia bình lại đến đau khổ cầu khẩn các loại. Cả người đã bay lên trời. Chạy thiên lôi này mà đi. Loại này dùng để khảo nghiệm người tu chân phải chăng có tư cách phi thăng tiên giới thiên kiếp. Thật đúng là không thế nào đặt ở giống như ngân kiếm trong lòng. Cho nên trong nháy mắt, giống như ngân kiếm liền thay Lâm thiếu gia bình đã ngăn được bốn làn sóng thiên kiếp. Ném đi đối với Lâm thiếu gia bình quan tâm không tính. Loại này thiên kiếp đối với hiện giai đoạn giống như ngân kiếm. Đây chính là sảng khoái hơn nữa bất quá đồ chơi. Đã đủ gia tăng rất nhiều mà công lực. Lại có thể không quá thương tổn đến giống như ngân kiếm. Có thể nói giống như ngân kiếm loại này hỗ trợ. Thật sự là bang giúp được một lần hành động mấy. Chỉ là đến phần này lên. Dưới đáy Lâm thiếu gia bình cũng có chút không có suy nghĩ rồi. Thằng này xem xét giống như ngân kiếm quả nhiên bên trên đi hỗ trợ. Tại dưới đáy cùng cái người không liên quan đồng dạng. Uống năm hết sáu đấy, nếu như không phải mọi người tin tưởng biết rõ, ai có thể tin tưởng. Đây là một cách đang tại độ kiếp người làm những chuyện như vậy đây. Cái kia hung hăng càn quấy mà kêu la thanh âm. Cùng trước khi mà kinh hoàng không hề cùng dạng. Coi như là trên không trung chỉ lo ứng phó thiên kiếp giống như ngân kiếm. Cũng là tin tưởng cảm nhận được Lâm thiếu gia bình thằng này mà tự tại. Dù thế nào không để trong lòng. Lần số nhiều về sau. Giống như ngân kiếm tại đây cũng có chút bất đồng phản ứng rồi. Có lẽ là vô tâm, có lẽ là cố ý. Giống như ngân kiếm tại làn sóng tiếp theo thiên lôi đến thời điểm. Hơi chút phóng hơi có chút nước. Theo thiên lôi này thế tử. Hướng mặt đất trùng trùng điệp điệp đập xuống. Cái kia mang theo lấy thiên lôi oai trầm xuống. Là đáng sợ đến mức nào. Bén nhọn tiếng xít âm. Lập tức đem chính khiến cho cao hứng bừng bừng mà Lâm thiếu gia bình trực tiếp nện vào trong hầm. Chuyện gì xảy ra, như thế nào trời liền đã tối a, không còn rất sớm à. Cái này vũng hố cũng không phải trời sinh thì có đấy. Mà là lực trùng kích quá lớn. Mạnh mẽ cứng rắn cho đập ra đấy. Lâm thiếu gia bình tên kia. Tức thì bị thật sâu nện vào trong đất bùn. Như một củ cải trắng đồng dạng ngược lại trồng lấy. Nếu không phải giống như ngân kiếm hảo tâm giật một bà. Thằng này nhất thời bán hội còn ra không được. Nhìn xem Lâm thiếu gia bình cái này chật vật bộ dáng. Tất cả mọi người là cười lên ha hà. Đem cái này độ thiên kiếp chuyện lớn. Đều cùng giống như ngân kiếm đồng dạng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Trên thực tế cũng là như thế. Đã có giống như ngân kiếm ở chỗ này. Tương đương với đã có một cái không thể sợ hãi siêu cường pháp bảo. Ở đâu còn dùng lo lắng thiên kiếp sự tình đây. Đúng lúc này, ngược lại là vừa vặn lộ ra hung hăng càn quấy vô cùng Lâm thiếu gia bình trở nên trung thực mà bắt đầu. tượng mô tượng dạng cút bi coi như được sơ sơ móc ra một ít pháp bảo đi ra. Quay chung quanh tại bên người thả ra chói mắt hào quang. Ý tứ này dĩ nhiên là nếu như giống như ngân kiếm không để cho hắn ngăn cản lời mà nói. Lâm thiếu gia bình chính mình cũng phải nỗ lực độ kiếp rồi. Biến hóa như thế. Đúng là giống như ngân kiếm mong muốn ý chứng kiến. Lâm thiếu gia bình có thể ít có không tiếp tục cùng giống như ngân kiếm đến làm ầm ĩ. Đã vượt ra khỏi giống như ngân kiếm kỳ vọng. Hiện tại xem xét. Thằng này dù sao cũng hơi tự mình hiểu lấy. Thì càng thêm không hề đi có thể vì khó hắn. Không bao lâu. Bảy làn sóng thiên lôi bình an vượt qua. Giống như ngân kiếm tại đây thực lực. Lại đề cao một mảng lớn. Mà Lâm thiếu gia bình đâu rồi? Không thiếu được mắt nước mắt lưng tròng cùng mọi người cáo biệt. Ngay tại mọi người cho rằng thằng này thật sự vòng vo tính tình thời điểm. Thằng này tại Lâm trước khi phi thăng. Chính là không hiểu kim quang đem hắn bao trùm về sau. Nhưng lại phát ra cười đắc ý thanh âm. Nói. Ha ha, lão đại các vị, ta trên trời chờ các ngươi a, có chuyện tốt gì, ta đều thay các ngươi trước làm. Thằng này ngụ ý, cái kia chính là muốn mạo danh thế thân thay lấy những. Này vẫn không có phi thăng tiên giới một đám song đảng đảng đồ. Còn có đan đỉnh phái môn nhân. Làm chút ít không thể biết sự tình ra. Này sẽ mọi người muốn sẽ tìm Lâm thiếu gia bình tính sổ. Còn ở đâu tìm được lấy. Tiếng cười không nhỉ trước khi. Thằng này biến mất ở không trung. Hiển nhiên là đã phi lên tới tiên giới. Hoặc là ít nhất cũng là trên đường rồi. Khá lắm. Ta đi tìm hắn tính sổ. Lão đại. Nói cái gì ngươi cũng không muốn ngăn cản ta. Ta muốn cũng phi thăng tiên giới. Mọi người yên lặng im lặng. Chỉ có thể nhìn qua Lâm thiếu gia bình biến mất phương hướng mà ở chỗ này nhìn xem. Còn có thể có biện pháp nào đâu rồi. Thằng này nói đều là sự thật. Bọn hắn ai cũng không có khả năng đi vượt qua Lâm thiếu gia bình. Ít nhất hiện ở thời điểm này. Là vượt qua Lâm thiếu gia bình rồi. Chỉ có thể các loại. Đợi sau này hãy nói. Còn có người tựu là không đáp ứng. Cái này lên tiếng mà lên đúng là Lưu Vừa. Một mặt là mang theo chút ít can thiệp chuyện bất bình nghĩ cách. Một phương diện khác. Chưa chắc đã không phải là cũng muốn vội vã phi thăng tiên giới. Đây chính là sở hữu tất cả người tu chân mộng tưởng. Cho dù là Lưu Vừa cái này nửa là huyết tộc, nửa là người tu chân gia hỏa cũng không ngã bên ngoài. Lưu Vừa sợ giống như ngân kiếm hội không đồng ý. Cũng mặc kệ giống như ngân kiếm nhưng thật ra là vừa mới thay Lâm thiếu gia bình ngăn cản hết thiên kiếp. Một ngụm liền đem trong tay chuẩn bị đã lâu bảy tụ tập đan ăn vào. Thằng này động tác mặc dù nhanh. Nhưng giống như ngân kiếm muốn ngăn cản cũng không phải là không được. Nhưng cảm nhận được thằng này được chứ gấp tâm tình. Trong nội tâm còn có mặt khác ý định giống như ngân kiếm. Cũng không hề thật sự ngăn cản Lưu Vừa. Lưu Vừa thực lực. Cách độ kiếp vốn là không xa. Thậm chí thằng này bởi vì chiếm được trên địa cầu hiện có mạnh nhất huyết tộc tiện nghi. Hơn nữa tu chân pháp huyết. Trên thực tế lực lượng. So về Lâm thiếu gia bình còn mạnh hơn một ít. Cái này bảy tụ tập đan vừa nuốt vào. Trên cơ bản hiệu quả tựu là rừng xào thấy bóng. Thậm chí so Lâm thiếu gia bình còn tới cũng nhanh. Trên căn bản là vừa dứt lời. Cái kia đầy trời mây đen liền bao phủ tới. Bên trong điện xà ở đến xuyên thẳng qua. Thình lình tựu là thiên kiếp đã đạt tới tại đây. Mà thiên lôi cũng nhắm ngay vị trí. Hướng phía Lưu Vừa tại đây oanh xuống dưới. Tốc độ cực nhanh. Tuyệt đối là vượt qua mọi người dự kiến. Bất quá thiên lôi này tốc độ nhanh. Còn không có vượt qua giống như ngân kiếm đoán trước bên ngoài. Người khác phản ứng không kịp. Giống như ngân kiếm loại này thiên kiếp hộ chuyên nghiệp còn có thể phản ứng không kịp. Có thể nói thân hình lóe lên. Liền bay lên trời. Đạt tới mọi người thượng cấp. Đạo thiên lôi này vừa đến nơi khác. Đều bị giống như ngân kiếm chống đỡ cản lại. Trải qua lần trước luyện chế bảy tụ tập đan chỗ đối mặt thiên lôi về sau. Giống như ngân kiếm cái kia độc môn tâm pháp tựa hồ lại có tiến triển. Cái kia chuyển hóa tăng trưởng công lực tốc độ càng nhanh càng nhanh. trên căn bản là thiên lôi mới oanh kích hoàn tất. Tăng trưởng lực lượng liền bị giống như ngân kiếm chuyển hóa sạch sành xanh. Không phải như vậy. Giống như ngân kiếm dù là dám trơ mắt nhìn Lưu vừa đi theo Lâm thiếu gia đất bằng đằng sau, phục dụng bảy tụ tập đan đây. Cho nên Lưu vừa nhìn như mạo hiểm. Trên thực tế so Lâm thiếu gia bình kinh nghiệm sự tình còn ít hơn nhiều. Đừng nhìn Lưu vừa không có gì quá nhiều biểu hiện. Nhưng loại người này đều là thuộc về mưu rồi sau đó định. Chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình mà ra hỏa. Biết rõ giống như ngân kiếm dễ dàng thay Lâm thiếu gia bình ngăn cản thiên kiếp về sau. Lưu vừa tại đây còn không biết thiên kiếp đối với giống như ngân kiếm uy hiếp đã ước bằng không. Cái kia chính là kẻ đần một cái. Không bao lâu, Lưu vừa liền kế Lâm thiếu gia bình về sau. Trở thành thứ hai phi thăng tiên giới song đảng đảng đồ. Chỉ là cùng Lâm thiếu gia bình tương đối. Lưu vừa muốn thật sự nhiều lắm. Trước khi đi một câu. Hay là quên không được giống như ngân kiếm đại sự. Chỉ nghe Lưu vừa nói. Lão đại. Cái gì cũng không nói rồi. Ngươi yên tâm đi. Song đảng nhất định sẽ lại lần nữa tiếp tục phát triển. Chờ các ngươi đều tụ tập đến tiên giới thời điểm. Đã biết rõ ta những lời này không phải là nói vô ích rồi. Chuyện như vậy, vốn chỉ là giống như ngân kiếm trong lòng nghĩ nghĩ. Thật không ngờ lại để cho Lưu vừa ngay tại trước khi đi nói ra. Hắn cái này vừa nói không nhanh. Còn lại những cái này song đảng đảng đồ đều là làm ầm ý mà bắt đầu. Nói cái gì song đem làm thủ lĩnh đã phi thăng tiên giới bọn hắn những. Này đảng độ như thế nào cũng muốn đi theo Lưu vừa đi mở tích sự nghiệp đấy. Nếu như không phải giống như ngân kiếm sớm có tâm tư này. Chỉ sợ cũng sẽ bị những cái thứ này cho khí ra bệnh được. Muốn biết theo Lâm thiếu gia bình độ thiên kiếp đến bây giờ. Đã là ban ngày rồi. Đừng nói là uống miếng nước tửu là một hơi cũng không có thở gấp mà vượt. Những. Này song đảng độ chỉ muốn phải phi thăng tiên giới. Đi đánh mới đích thiên hạ. Giống như ngân kiếm tại đây mệt mỏi đến lợi hại sẽ không có người quản. Cho nên giống như ngân kiếm tâm ở bên trong cảm giác là thập phần cổ quái. Đã vì làm những. Này song đảng độ không sợ trời mà không sợ đất khí thế mà cảm giác được cao hứng. Một phương diện khác. Lại không thể không cười khổ. Những cái thứ này lá gan cũng quá lớn. Đại danh đỉnh đỉnh tiên giới. Tại trong mắt của những người này, thình lình tựu là một mảnh không có bị khai phát địa bàn. Có thể hết lần này tới lần khác sống như ngân kiếm tựu là cần muốn người như vậy. Đi đầu tiến về trước tiên giới đi thay mình đánh rớt xuống một mảnh căn cơ. Lâm thiếu gia bình thản Lưu vừa phi thăng tiên giới. Đúng là căn cứ vào như vậy cân nhắc. Hai người bọn họ trước đó không có cùng sống như ngân kiếm thông một điểm khí. Cứ như vậy phi thăng tiên giới. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Vì vậy, còn thừa xuống 18 cái song đảng đồ. Cũng là bị giống như ngân kiếm cho liên tiếp đưa lên tiên giới. Nhiều người như vậy trên cơ bản không có gì đêm nay. Từ sớm đến muộn. Lại từ đến chậm sớm. Ước chừng là thời gian 10 ngày. Liền bị giống như ngân kiếm cường lực đưa đến tiên giới. Cái này không chỉ là tại thế gian tại tu chân giới là một cái mới đích lịch sử. Hơi trọng yếu hơn chính là tiên giới mới đích một tờ cũng sắp sốc lên. Về phần đan đỉnh phái cả đám các loại. Hoàn toàn là không biết nói cái gì cho phải. Bái kiến lợi hại đấy. Chưa từng gặp qua lợi hại như vậy đấy. Cái thanh này thiên kiếp đem làm cái gì. Chẳng khác gì là đem làm cơm ăn à. Cho dù là bảy tụ tập đan uy lực bọn hắn đều đã biết được. Nhưng chỉ có tại phối hợp lên giống như ngân kiếm khủng bố như vậy có thể ngăn cản thiên kiếp người. Mới sinh ra càng kinh khủng hơn hiệu quả. Đem những thủ lĩnh này nhân vật đưa đến tiên giới về sau. Giống như ngân kiếm xem như chấm dứt một cái chuyện lớn. Mà Lâm Tịch công lực lại một lần nữa ngoài dự đoán mọi người bên ngoài đề cao. Giống như ngân kiếm cảm giác mình tại Đông Phương sự tình. Không sai biệt lắm cũng chính là như vậy. Hiện tại muốn vì tương lai làm càng nhiều nữa chuẩn bị. Song đảng căn cơ muốn vững chắc. Nhưng lại muốn tiếp tục phát triển. Hiển nhiên là một cái chuyện trọng yếu. Nghĩ như vậy, lại đang đan đỉnh phái ở một mấy ngày này, giống như Ngân Kiếm liền chuẩn bị trở về Tây Phương, đem xong đảng sự tình cho an bài thoáng một phát. Dù sao những thủ lĩnh này nhân vật đều phi thăng, giống như Ngân Kiếm chính mình không quay về nhìn xem, như thế nào cũng lo lắng xong đảng phát triển. Đây chính là giống như Ngân Kiếm hiện tại cùng tương lai cậy vào, không có khả năng không thêm vào để ý. Ai biết, giống như Ngân Kiếm vừa cùng Đan Dương Tử bọn người nói phải ly khai, những người này liền nguyên một đám khóc ròng ròng đấy, đều là đồng loạt quỳ xuống xuống. Nói là thế nào cũng không nỡ giống như Ngân Kiếm ly khai. Mặt khác, bọn hắn cũng có ý nghĩ của mình, đó chính là hy vọng giống như Ngân Kiếm có thể trợ giúp bọn hắn những này trong tay có bảy tụ tập đan người ngăn cản thiên kiếp. Sự tình khác, giống như Ngân Kiếm khả năng còn có thể chối từ thoáng một phát. Chỉ có như vậy ngăn cản thiên kiếp sự tình, giống như Ngân Kiếm một phương diện chính mình nguyện ý nhiều hết mức gia tăng công lực. Một phương diện khác, giống như Ngân Kiếm cùng đan đỉnh phái giữ gìn mối quan hệ, còn không phải là nghĩ đến ngày sau đến tiên giới, có mấy cái có thể luyện chế đan dược nhân thủ. Hiện tại bọn hắn chủ động đưa ra muốn độ kiếp ra, giống như Ngân Kiếm lại nơi nào sẽ không muốn chứ. Không có cách nào, giống như Ngân Kiếm chỉ có lại tại đan đỉnh phái dừng lại một chút thời gian. Đan đỉnh phái loại này môn phái tuy nhiên xuống dốc rồi, nhưng dù sao cũng là nhiều năm truyền thừa. Thật sự muốn độ kiếp chuẩn bị phi thăng tiên giới, cũng không thể đủ làm được như giống như Ngân Kiếm thủ hạ cái kia chút ít song đảng tiêu sái. Đủ loại sự tình cần giao cho. Đến đi đi. Lại là hơn một tháng thời gian trôi qua. Chờ bọn hắn suốt cuộc có thể an tâm bình tĩnh mặt đối với thiên kiếp thời điểm, đã là sau hai tháng sự tình. Mà ngày hôm nay, đan đỉnh phái cao thấp chừng 30 người, cũng là toàn bộ đã làm xong phi thăng tiên giới chuẩn bị. Mà ở trong đó, có thể nói là đan đỉnh phái tinh hoa lực lượng chỗ. Nếu không phải đan đỉnh phái bản thân có đầy đủ điển tịch, chỉ sợ đan đỉnh phái truyền thừa phải hay là không còn có thể tiếp tục kéo dài, đều là một cái sâu sắc vấn đề. Sư phó, các vị sư thúc, các ngươi cứ yên tâm đi thôi. Có ta ở đây một ngày, đan đỉnh phái nhất định có thể phát dương quang đại. Tiểu đạo sĩ Không Hoa, tại mấy ngày hôm trước chính thức tiếp nhận đan đỉnh phái chức trưởng môn. Đan Dương Tử bọn người liền phải phi thăng tiên giới, đan đỉnh phái cũng không thể đủ một ngày vô chủ. Không Hoa tư lịch tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng tốt xấu là lưu lại đan đỉnh phái môn nhân trong lớn tuổi nhất đấy. Mà giống như Ngân Kiếm cùng hắn quan hệ lại không tầm thường, tự nhiên mà vậy được đề cử trưởng môn. Vì vậy, ngay tại Không Hoa một câu nói kia trong đó, đan đỉnh phái sử thượng dày đặc nhất một lần độ kiếp lại bắt đầu rồi. Chương 15, khiêu chiến Thanh Thành. Về sau, đương kim tu chân giới siêu cấp đại phái một trong phái Thanh Thành đến đây một nam một nữ. Nam nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi, nữ nhưng lại chừng 20 tuổi. Chỉ cần chỉ nhìn hai người khí thế, cũng không có cái gì đặc biệt đấy. Phải nói cùng núi Thanh Thành trước nghiêm túc khí thế so sánh với, còn lộ ra nhược đi một tí. Vấn đề là cái này nam tử thanh niên, lộ ra cái loại này hồi lâu không có qua dâm đãng dáng tươi cười. Hướng về phía phái Thanh Thành những cái thứ này, ở chỗ này đại phóng cuồng ngôn, bao nhiêu cũng có chút cùng hắn bản thân biểu hiện ra ngoài khí chất không tầm thường. Chỉ nghe thằng này quát lớn, phái Thanh Thành, hắc hắc, khá lắm siêu cấp đại phái. Hôm nay ta giống như thứ ba rồi. Hơn nữa tựu là đập phá đến đấy. Các ngươi làm gì ta chứ? Bàn về cùng Thanh Thành ăn oán ra, vậy còn là tương đối dài một thời gian ngắn. Có thể nói là giống như Ngân Kiếm cánh chim còn chưa đầy đặn thời điểm, liền kết ra sống núi cừu oán. Qua nhiều năm như vậy, giống như Ngân Kiếm thế nhưng mà một ngày đều không có quên qua. Trước khi lực lượng chưa đủ, còn không đuổi cùng tu chân giới siêu cấp đại phái cứng đối cứng. Đến hôm nay, giống như Ngân Kiếm rốt cuộc cảm thấy có thể thử một lần. Cho nên giống như Ngân Kiếm đến một lần đến phái Thanh Thành, tự lấy thập phần hung hăng càn quấy phương thức hiện thân, mà đi theo giống như Ngân Kiếm bên người đấy, tự nhiên chính là công lực lại có tiến nhanh Lâm Tịch. Lâm Tịch tại giống như Ngân Kiếm dưới sự trợ giúp, lại là ăn không ít linh đan. Công lực cách độ kiếp phi thăng chỉ có cách nhau một đường. Đây là tại không có phục dụng bất luận cái gì bảy tụ tập đan dưới tình huống. Nếu không đã sớm cùng Lâm Thiếu Gia bình bọn hắn như vậy đấy, trực tiếp phi thăng tiên giới rồi. Như vậy nơi vốn không cần Lâm Tịch tới, có thể Lâm Tịch cần phải nói khiêu chiến siêu cấp đại phái chuyện như vậy, căn bản chính là thấy những điều chưa hề thấy văn sở vì văn mới nghe lần đầu. Như thế nào cũng muốn đi theo đến xem mới yên tâm. Lâm Tịch tuy nhiên trên miệng nói không lo lắng giống như Ngân Kiếm an toàn, thực đến giống như Ngân Kiếm muốn khi xuất phát, hay là không an tâm đấy. Hai người công lực đều đến cực cao mà cảnh giới, cho nên túi nguyệt cũng không hề lại tiếp tục tại dưới thân thể của bọn hắn lưu lại dấu vết. Nếu như không phải hai người đều có chút áp chế công lực gia tăng mà ý tứ, đặc biệt là Lâm Tịch, lần nữa ngăn cản công lực của mình tiếp tục gia tăng. Sợ khuôn mặt của bọn hắn không chỉ là bảo trì 10 năm trước bộ dạng, chỉ sợ còn muốn càng thêm tuổi trẻ đây. Không nói giống như Ngân Kiếm bọn hắn ở chỗ này dù bận vẫn ung dung, phái Thanh Thành cao thấp. Thế nhưng mà khẩn trương phải mệnh. Qua nhiều năm như vậy, đầu một hồi mà nghe được có người đến thăm kịch chiến. Phải biết, cho dù là hai cái siêu cấp đại phái, Côn Luân phái cùng phái Thục Sơn, cũng không dám như vậy hung hăng ngang ngược. Không nghĩ tới giống như Ngân Kiếm liền dám làm như vậy. Như là bình thường người, phái Thanh Thành phái ra một ít cao thủ, đem người tới trực tiếp chiến bại liền coi như. Có thể giống như Ngân Kiếm là người nào? Hắn vốn tên là hoặc là tướng mạo sẵn có lẽ còn không vang rồi. Có thể tiểu hoạt Phật giống như ba cái chữ này số, cái kia tại toàn bộ tu chân giới, những năm gần đây này thế nhưng mà như sét đánh bên tai. Người nào không biết giống như ba đại danh. Không nói đến có thể hay không đà bại giống như ba cái này ngay cả thiên kiếp còn không sợ khủng bố tồn tại. Đơn riêng chỉ là giống như Ngân Kiếm sau lưng thế lực này, liền để sở hữu tất cả phái Thanh Thành môn nhân cảm giác được đau đầu. Người nào không biết, giống như Ngân Kiếm đã đoàn kết tuyệt đại đa số trong môn phái nhỏ. Những này trong môn phái nhỏ, có lẽ theo một cách đến xem, thực lực cũng không được tốt lắm. Nhưng nếu là theo chỉnh thể đến xem, rồi lại là vượt xa khỏi bất kỳ một cách nào siêu cấp đại phái. Cho dù là Thanh Thành như vậy môn phái, cũng không khỏi không đối với giống như Ngân Kiếm mà thực lực cố kỵ vài phần. Không dám chút nào như đối đãi người khác đồng dạng tùy ý đáp lại. Cho nên bọn hắn lao tới, cũng gần kề chỉ là bày ra cái bộ dáng. Chính thức muốn quyết định ứng đối như thế nào giống như Ngân Kiếm lần này đến thăm khiêu chiến. Phái Thanh Thành cao tầng còn cần làm tiến thêm một bước nghiên cứu. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, thậm chí là ném đi chút ít mặt mũi, để cho ổn thỏa, phái Thanh Thành cũng chỉ có như vậy ứng phó. Bọn hắn có thể làm như vậy, có thể giống như Ngân Kiếm tại đây liền không quá nguyện ý. Ở chỗ này chửi bậy một lúc lâu, đều không có bất kỳ người đáp lại. Điều này làm cho giống như Ngân Kiếm như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Nếu không phải hiện tại tầm mắt khoáng đạt, thật sự không muốn khi dễ trước mắt những này tôm tép nhãi nhép. Có lẽ phái Thanh Thành đứng ở cửa ra vào những người này đã toàn bộ bị giống như Ngân Kiếm đánh bại. Ngay tại giống như Ngân Kiếm cân nhắc phải hay là không, nếu như vậy trực tiếp xông đi vào cùng phái Thanh Thành những cao thủ hỗn chiến một hồi, thời điểm bên trong bỗng nhiên nơ hừ a cơ vâng u y tiếng nổ lớn, không ít phái Thanh Thành đệ tử khiêng kỳ cầm nhạc khí vậy mà từ bên trong diễn tấu sáo và trống ra đón. Không biết đấy, còn tưởng rằng đây là cái gì khách quý đi tới phái Thanh Thành, đối phương ra tới đón tiếp đâu rồi. Có thể trên thực tế đâu rồi, đây là phái Thanh Thành cao tầng sau khi thương nghị kết quả. vậy là bất luận như thế nào không thể cùng Giống Như Ngân kiếm trở mặt. Ít nhất tại hào hào cùng đối phương thương lượng trước khi. Cái này mặt là thế nào cũng không thể trở mình đấy. Đã không thể trở mặt. Vậy muốn hào hào hoan nghênh. Sở hữu tất cả phái Thanh Thành đối mặt Giống Như Ngân kiếm cùng Lâm Tịch như vậy hai người. Đơn giản chỉ cần không có gì tính tình phái ra hoan nghênh đội ngũ. Chuyện như vậy. Tại phái Thanh Thành trong lịch sử mặt còn chưa từng có. Nhưng lại không phải không thừa nhận. Đây là một cái không có cách nào phương pháp xử lý. Loại kết quả này. Hiển nhiên liền Giống Như Ngân kiếm đều không có dự liệu được. Như là dựa theo Lâm Tịch nghĩ cách. Phái Thanh Thành có thể làm đến một bước này. Đã là lần nữa nhường nhịn. Không cần phải lại ở chỗ này cố ý tìm phái Thanh Thành phiền toái. Người ta giàu gì cũng là cái siêu cấp đại phái. Ai ngờ đến ẩn chứa thế nào nội tình đâu này. Có thể Giống Như Ngân kiếm là người nào. Cho tới bây giờ cũng không phải là một cái gặp được khó khăn liền lùi bước người. Đã quyết định tìm phái Thanh Thành phiền toái. Liền cần phải tìm một chút. Còn đi tìm về sau. Rốt cuộc là có thể hay không đạt tới mục đích của mình. Liền không ở Giống Như Ngân kiếm cân nhắc chính giữa. Đừng làm những này sẽ vô dụng thôi. Ta cũng không quản các ngươi phái Thanh Thành là thế nào nghĩ tới. Dù sao các ngươi phái ra cao thủ đi ra cùng ta đánh một hồi. Nếu như các ngươi thắng, ta tự nhiên là xoay người rời đi. Nếu như các ngươi thua, hắc hắc, ta xem phái Thanh Thành được sửa cái danh tự. Trực tiếp gọi con rùa đen phái tốt rồi. Giống Như Ngân kiếm thanh âm không lớn. Nhưng lại rơi vào đến từng cái ở đây phái Thanh Thành đệ tử trong lỗ tai. Nếu nói là trước khi còn có chút chỗ thương lượng. Đến lúc này, Giống Như Ngân kiếm đem nói như vậy nói sau khi đi ra. Chỉ sợ phái Thanh Thành dù thế nào muốn dàn xếp ổn thỏa, cũng đã biến thành không có khả năng. Nếu như phái Thanh Thành xuôi tình huống như thế, còn làm cái gì nhượng bộ lời mà nói. Chỉ sợ về sau phái Thanh Thành thật sự chỉ có thể như Giống Như Ngân kiếm theo như lời đấy. Trực tiếp đổi thành con rùa đen phái. Vốn là có không ít người đối với cao tầng làm ra quyết định như vậy bất mãn. Hiện ở thời điểm này, mượn Giống Như Ngân kiếm nói lời. Xem như toàn bộ bạo phát đi ra. Không biết là ai mang đầu. Dù sao tựu là nghe được một tiếng gào to. Đi theo nhảy dựng lên bốn cái phái Thanh Thành đệ tử. Toàn thân đều bị ánh sáng màu xanh vây quanh. Chói mắt ánh sáng màu xanh lập tức hiện lên. Vọt tới Giống Như Ngân kiếm tại đây. Bốn đạo ánh sáng màu xanh trực tiếp cháo đến Giống Như Ngân kiếm trên người. Lại muốn như vậy cho Giống Như Ngân kiếm đến tháo thành tám khối. Chương 16. Huyền Diệp chân nhân. Đây quả thực là không biết tự lượng sức mình. Giống Như Ngân kiếm cười lạnh một tiếng. Mà Lâm Tịch liền ở bên cạnh cũng là làm như không thấy. Cái này bốn cái xúc động phái Thanh Thành đệ tử. Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm. Liền bị Giống Như Ngân trên thân kiếm cường đại phản chấn lực lượng. Cho chấn động đến mức ngã ra cách xa hơn 10 trượng. Sau đó trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Nếu không phải Giống Như Ngân kiếm cũng không muốn giết người. Cái này bốn cái vô tri ra hỏa. Vô cùng có khả năng bị Giống Như Ngân kiếm như vậy trực tiếp cho đánh chết. Đã trải qua nhiều năm như vậy về sau. Lại là vô số lần thiên kiếp. Giống Như Ngân kiếm đối với bản thân năng lực khai phát. Đến sớm một cái mức độ khó mà tin nổi. Trước mắt những này bày ra lực lượng bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Cho dù là như vậy, hít vào khí lạnh thanh âm hay là đang phái Thanh Thành cả đám các loại. Đợi trong miệng phát ra. Cái này bốn cái phát động công kích phái Thanh Thành đệ tử. Tuy nhiên không phải trong bổn môn nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhưng ít ra cũng là trung thượng thế hệ. Có thể liền lực lượng như vậy. Tại Giống Như Ngân kiếm trước mặt. Giống như là một đứa bé đồng dạng. Như thế nào không làm cho phái Thanh Thành cao thấp giật mình. Mặc dù nói lực lượng càng mạnh. Cảnh giới càng cao. Trong đó chênh lệch thì sẽ không thể dùng người bình thường mấy phương pháp đến tính toán. Có thể Giống Như Ngân kiếm hiện tại mới bao nhiêu niên kỷ. Có thể có được thực lực lại là như thế này sâu xa khó hiểu. Nếu như nói trước khi còn có người đối với giống như ngân kiếm bị tuyệt đại đa số trong môn phái nhỏ tôn làm tiểu hoạt Phật mà có đáng nghi lời mà nói. Cho tới bây giờ, nhưng lại không phải không thừa nhận sự thực như vậy. Giống như ngân kiếm chính mình, tuyệt đối có thực lực này. Hắc hắc, chẳng lẽ phái Thanh Thành liền ra chút ít như vậy thùng cơm, không có mấy người cao thủ chân chính đi ra à? Các ngươi nếu không phái cao thủ đi ra, ta ở nơi này lại muốn mắng mở. Nếu như chửi đến khó nghe, còn mời các ngươi đừng nên trách mới là. Giống như ngân kiếm cười lạnh, ngược lại là không có quá nhiều trách cứ. Lần này phái Thanh Thành đệ tử không nói quy củ lời mà nói, loại này chẳng khác gì là đánh lén đi quốc, vô luận phát sinh ở đâu đều là thập phần mất mặt đấy. Giống như ngân kiếm khó được không có bắt lấy chuyện này đi chế nhạo phái Thanh Thành, mà là tiếp tục rêu rao lên lại để cho phái Thanh Thành tìm chút ít người lợi hại tay đi ra. Bao nhiêu còn có chút thay phái Thanh Thành suy nghĩ mà hương vị. Lâm Tịch đâu rồi? Ở thời điểm này làm sao không biết giống như ngân kiếm đây là muốn tiếp tục náo đến cùng đi nghĩ cách. Dứt khoát đi tới bên cạnh. Rất xa cách giống như ngân kiếm vị trí quan sát, phái Thanh Thành những người này Lâm Tịch đều âm thầm đã tra xét rồi. Tạm thời còn không nhìn tới có thể uy hiếp được giống như ngân kiếm mà nhân thủ. Trên thực tế Lâm Tịch cũng biết mình hay là quá mức quan tâm giống như ngân kiếm rồi. Dùng giống như ngân kiếm làm người, lại nơi nào sẽ chuyện không có nắm chắc. Nếu không phải khẳng định phái Thanh Thành mà những cái thứ này, nhưng thật ra là không thương tổn tới chính mình ở đâu. Giống như ngân kiếm đoán chừng rất khó làm ra như vậy, nhìn như hung hăng ngang ngược vô cùng khiêu chiến. Giống như ngân kiếm lúc này đây muốn khảo nghiệm đấy, chủ yếu còn là mình cùng loại này siêu cấp đại phái trực tiếp đối mặt tin tưởng. Bởi vì ngay tại tương lai không xa, giống như ngân kiếm tin tưởng, đối thủ của mình hội càng không càng lợi hại. Rất có thể, tự là trước khi bị đủ loại thiên kiếp, cũng không có thể bằng được mà vượt đấy. Trưởng môn nhân đến. Quả nhiên, giống như ngân kiếm nói như vậy phương thức, khiến cho ở bên trong lặng lẽ quan sát đến giống như ngân kiếm hết thảy mà phái Thanh Thành trưởng môn. Dù thế nào cũng kềm nén không được, chỉ có dẫn phái Thanh Thành chính thức tinh nhuệ. Từ phía sau đi nhanh mà đã đi tới. Khoảng cách tuy nhiên không gần, nhưng ở tại bọn hắn tận lực làm phía dưới, chẳng khác gì là lời còn chưa dứt, liền đạp tới giống như ngân kiếm theo sát trước. Đi tuốt ở đàng trước đấy, đúng là cùng giống như ngân kiếm có duyên gặp mặt một lần Huyền Thật Xài lão. Lúc trước cái kia tại Ngự Dược Tông trước, đem giống như ngân kiếm thiếu chút nữa ngay cả tính mệnh đều lưu lại Huyền Thật Xài lão. Cái này sẽ gặp giống như ngân kiếm một cái khác diện mục, cũng không có phản ứng gì. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm đâu rồi? Nhưng lại hận đến hàm răng đều ngứa đấy. Hận không thể trực tiếp đem Huyền Thật Xài lão cứ như vậy tiêu diệt. Nếu không phải cân nhắc đến thật sự hướng Huyền Thật Xài lão khởi xướng trùng kích, rất có thể bạo lộ chính mình có được dịch hình thuật sự tình. Giống như ngân kiếm chỉ sợ liều lĩnh phát động trùng kích rồi. Cuối cùng tại Lâm đồng thủ trước khi, giống như ngân kiếm thần trí chịu thanh tỉnh, không còn là như vậy chỉ đi nhìn xem Huyền Thật Xài lão, khiến cho này trong lòng sự phẫn nộ tiến thêm một bước bị áp chế. Do đó đem lực chú ý đặt ở phái Thanh Thành trưởng môn chỗ đó. Phái Thanh Thành trưởng môn nhân là một cách niên kỷ cũng không lớn nam tử trung niên. Người như vậy, nếu như đi đến đường lớn lên, chỉ sợ là muốn tìm bao nhiêu là có thể tìm bao nhiêu. Đừng nói cái kia khuôn mặt lớn lên phi thường bình thường, tự là dáng người cũng lộ ra cực kỳ giống như. Nếu không phải bị rất nhiều phái Thanh Thành trưởng lão vây quanh đi tới, giống như ngân kiếm nhất định sẽ không tin tưởng. Cái này bình thường nam tử trung niên, tự là nổi tiếng thiên hạ Huyền Diệp chân nhân. Huyền Diệp chân nhân, nghe nói từ nhỏ nói tại phái Thanh Thành tu luyện, nhưng một thân bản lĩnh lại là tất cả mọi người tưởng tượng không đến đấy. Tại trước 30 tuổi, Huyền Diệp chân nhân cũng không thế nào nổi danh. Nhưng ở một lần cùng Côn Luân phái luận bàn trong đó, tại phái Thanh Thành đồng môn sư huyên thua ở Côn Luân phái Nguyên Nguyên chân nhân hơn 10 cách về sau, Huyền Diệp chân nhân vượt ra khỏi mọi người. Vậy mà cùng lúc ấy đã tên khắp thiên hạ Nguyên Nguyên chân nhân đấu cái chẳng phân biệt được cao thấp. Từ đó về sau, Huyền Diệp chân nhân mới bị phái Thanh Thành cao thấp chỗ coi trọng. Mọi người thế mới biết phái Thanh Thành cũng có không thế gia nhân tài. Mà đến cuối cùng, Huyền Diệp chân nhân tiếp nhận phái Thanh Thành trưởng môn về sau, cũng chính là ở tại dưới sự dẫn dắt, từng bước một hướng đi hưng thịnh. Cuối cùng vậy mà có thể tất cả Côn Luân phái cùng phái Thục Sơn như vậy lịch sử đã lâu siêu cấp đại phái sánh vai cùng. Cái gọi là tên, cây chính là ảnh. Biết rõ trước mặt đứng đấy nam tử trung niên, quả nhiên tựu là phái Thanh Thành Huyền Diệp chân nhân về sau. Giống như ngân kiếm tại đây thần sắc, không khỏi song trở nên nghiêm túc rất nhiều. Nói cho cùng, đây không phải đối với Huyền Diệp chân nhân một người kính ý, mà là đối với toàn bộ trong tu chân giới. Ba cái siêu cấp đại phái một trong phái Thanh Thành kính ý. Giống như ngân kiếm có thể căm thù phái Thanh Thành, lại không thể bất chính xem phái Thanh Thành địa vị siêu phàm. Sự thật, Huyền Diệp chân nhân xuất hiện về sau, tứ chu có chút ầm ý thanh âm, lập tức yên tĩnh mà bắt đầu. Phái Thanh Thành cao thấp, đối với Huyền Diệp chân nhân tôn kính, vượt xa khỏi người bình thường nghĩ cách. Hiện tại mọi người tựu đợi đến Huyền Diệp chân nhân đại triển thần uy. Tốt một lần hành động đánh bại giống như ngân kiếm, để mọi người xuất một chút trong nội tâm cơn giận này. Giống như ba các hạ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay ta và ngươi hội dùng phương thức như vậy gặp mặt. Bất quá gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng. Giống như ba các hạ phong thái, vượt xa của ta lý giải. Thoạt nhìn, tu chân giới cái này vị trí lão đại, rốt cuộc sẽ có người tới ngồi lên rồi. Ai biết, Huyền Diệp chân nhân mới mở miệng, vậy mà tựu là lấy lòng giống như ngân kiếm lời mà nói. Cảnh này khiến phái Thanh Thành cao thấp cố nhiên cực kỳ nhục chí, lộ ra thập phần không hiểu. Nhưng loại này thập phần khiêm tốn khẩu khí, nhưng là lại để cho giống như ngân kiếm sợ hãi kêu lên một cái. Chương 17, Dương Oai Diệu Võ. Người tốt, Huyền Diệp chân nhân. Không ngờ rằng chúng ta có thể tại loại trường hợp này gặp mặt. Coi như là rất hữu duyên phân cái chủng loại kia rồi. Không biết Huyền Diệp chân nhân phải hay là không chuẩn bị tự mình đến ứng phó khiêu chiến của ta đâu này. Ta giống như ba lời đã nói ra, nhưng là phải chắc chắn đấy. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn đánh một hồi có thể xem. Đối với Huyền Diệp chân nhân loại này đem hào khí làm thành hòa hoãn nghĩ cách, giống như ngân kiếm là thập phần được không đồng ý. Từ trong ra ngoài, đều là biểu hiện ra mãnh liệt phản đối. Tuy nhiên hay là nói lời này hay là thập phần hòa khí, nhưng tiềm ở bên trong khí tức sơ xác, lại làm cho Huyền Diệp chân nhân mang đến loại này hòa hoãn không khí, một lần nữa được trở nên khẩn trương. Không có vấn đề. Đã giống như ba đạo hữu tựa như cùng chúng ta phái Thanh Thành bái kiến cao thấp. Chúng ta phái Thanh Thành tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng ít ra cũng phải cho giống như ba các hạ một bộ mặt. Như vậy đi, Huyền thật dài lão, ngươi cùng với giống như ba các hạ chiến một hồi. Vô luận thắng bại, ngươi đều là chúng ta phái Thanh Thành kiêu ngạo. Huyền Diệp chân nhân lặng lẽ nhíu mày, thoạt nhìn giống như ngân kiếm tựu là ở chỗ này quyết tâm phải tìm phiền toái. Huyền Diệp chân nhân cố tình dàn xếp ổn thỏa, cũng là không thể nào đấy. Vì vậy giống như ngân kiếm tại đây lại vừa nói chuyện, Huyền Diệp chân nhân cũng chỉ có một lời đáp ứng luôn. Mà tả hữu chung quanh về sau, phát hiện chỉ có Huyền thật dài lão ra tay, mới có thể làm cho mình cảm giác được yên tâm. Vì vậy đem Huyền thật dài lão đẩy ra. Huyền thật dài lão đâu rồi? Đã sớm kích động rồi. Huyền thật dài lão vẫn không có nhớ tới. Đây cũng là lúc trước chính mình tại Ngự Phượng Tông một lần hành động bị thương người tu chân. Thậm chí cũng không biết, giống như ngân kiếm có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì cái kia lần không hề lý do được ra tay mà đến đấy. Huyền Diệp chân nhân vừa dứt lời, ngân quang lóe lên, Huyền thật dài lão liền đến giống như ngân kiếm trước mặt. Huyền thật dài lão cũng không hề vội vã ra tay, mà là đang tại đây vây quanh giống như ngân kiếm vòng vo tầm vài vòng tử. Tại thằng này thoạt nhìn, như thế nào cũng không thể tin tưởng. Giống như ngân kiếm còn trẻ như vậy một người, có thể có được lực lượng mạnh mẽ như thế này. Cho nên ở thời điểm này, huyền cực trưởng lão là cần muốn hảo hảo suy nghĩ thoáng một phát giống như ngân kiếm thực lực chân chánh. Lo lắng nữa phát huy chính mình bao nhiêu lực lượng. Huyền thật dài lão đúng lúc này, ở đâu còn không sẽ nhìn ra. Tựa hồ huyền diệp chân nhân đối với giống như ngân kiếm thập phần cố kỵ. Có thể giống như ngân kiếm tên tuổi gần đây đúng là hết sức vang dội. Cho dù là thanh thành phái như vậy siêu cấp đại phái, cũng là một cách như vậy người cho áp chế xuống dưới, lại không phục đồng thời. Huyền thật dài lão cũng là thật sâu chịu dè chừng và sợ hãi. Nếu như nói giống như ngân kiếm không hề có một chút lực lượng, thậm chí là lực lượng rất kém cỏi, chắc hẳn dù thế nào bị thổi người nghe nhầm đồn bậy, cũng sẽ không truyền lưu đến bây giờ loại trình độ này. Cho nên huyền thật dài lão cho dù còn là ngạo khí như vậy mười phần, có thể trong lòng vẫn là thập phần coi chừng. Tại đó rất nghiêm túc xem xét giống như ngân kiếm tình hình. Thế nhưng mà lại để cho huyền thật dài lão hoàn toàn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, giống như ngân kiếm tại đây không có bất kỳ chân nguyên lực lượng chấn động. Cứng sắn ngạnh nói giống như ngân kiếm có một ít lực lượng tồn tại đặc thù lời mà nói. Ngược lại là có một loại ẩn ẩn mang theo thánh khiết khí tức lực lượng tồn tại ở giống như ngân kiếm trong thân thể. Loại lực lượng kia thật sự là quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến ngay từ đầu huyền thật xài lão đều không để mắt đến loại lực lượng này tồn tại. Ha ha, nguyên lai giống như ba đạo hữu lực lượng là cường đại như vậy. Thật là lực lượng thật là mạnh mẽ. Không biết giống như ba đạo hữu chuẩn bị xong không? Nếu như tốt lời mà nói, vậy thì mời phát động công kích đi. Đúng lúc này, huyền thật dài lão không ra điều kiêng kỵ gì, đây là không cần phải nữa quan tâm sự tình. Biết rõ giống như ngân kiếm lực lượng nhỏ yếu như vậy, nhỏ yếu đến bất kỳ một cách nào phái thanh thành đệ tử cũng có thể đơn giản đà bại. Huyền thật dài lão thật sự là cảm thấy hiện tại việc cần phải làm quá dễ dàng rồi. Nếu như không phải trước khi giống như ngân kiếm thành công đánh bại bốn cái phái thanh thành đệ tử trẻ tuổi sự tình, chỉ sợ huyền thật dài lão đều khinh thường tại ra tay. Mà bây giờ, huyền thật dài lão đều sẽ không cho là đây là giống như ngân kiếm dựa vào chân thật bản lĩnh đà bại đệ tử của mình môn nhân, mà là sử dụng dự kế gì. Huyền thật dài lão chỉ phải cẩn thận giống như ngân kiếm loại dự kế này là xong rồi. Công kích. Không không không. Làm sao có thể đâu rồi. Ta tới nơi này khiêu chiến, không có khả năng chính mình ra tay trước ví dụ. Vô luận là ai, đừng nói xem thường ta ngươi huyền thật dài lão, mà một loại sự thật, các ngươi phái thanh thành mặc kệ ai đi lên, ta cũng sẽ không ra tay trước đấy. Đừng nói ta đại phát cuồng ngôn. Các ngươi chính xác phái thanh thành, nếu như có người có thể đả đảo ta, ta xoay người rời đi, tuyệt đối không nói hai lời. Giống như ngân kiếm hàm răng đều nhanh cắn nát. Cái này đương nhiên không phải cao hứng cho nơ. Hơ. À. Cơ. Vâng. U. Y. Đấy. Mà là cho huyền thật dài lão loại này không biết sống chết ra hỏa tức giận. Xem xét lấy huyền thật dài lão đi đến nơi đây ngông nghênh đấy, như thế nào cũng thoải mái không được. Cho nên giống như ngân kiếm cười lạnh liên tục, bày ra thần thái so huyền thật dài lão canh thêm hung hăng càn quấy. Loại này thần thái hiển nhiên là có thể chọc giận huyền thật dài lão. Trên thực tế cũng là kết quả như vậy. Huyền thật dài lão xem xét giống như ngân kiếm cái dạng này, hỏa hướng đụng lên, đều không kịp nghĩ nhiều cái gì, chính là một cách bay lên trời, rất xa tựu phóng ra chói mắt ánh mắt. Chiếu giống như ngân kiếm tại đây con mắt đều có giờ phút này đau nhức lên. Tự nhiên mà vậy nhắm lại mắt, giống như ngân kiếm cũng không hề quá để ý công kích của đối phương, chỉ là đứng ở nơi đó mặc kệ bằng huyền thật dài lão xông lại. Tại trước kia, giống như ngân kiếm tự nhiên là không dám như vậy vô lễ. Cho tới bây giờ trình độ, giống như ngân kiếm tuyệt đối sẽ không đem Huyền Thật Xài Lão nhìn tại trong mắt. Thái độ như vậy, Huyền Thật Xài Lão cho dù là tại công kích trong đó, cũng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cái kia trong nội tâm nộ khí càng thêm lớn rồi. Vốn chỉ là sử dụng khoảng 5 phần lực lượng, lại để cho giống như ngân kiếm có một bài học được rồi. Hiện tại liền sử dụng 8 phần. Không, hẳn là gần 9 phần 10 lực lượng. Muốn đem giống như ngân kiếm tại chỗ giết chết. Tương đương với phát thiên cách địa ngân quang, đem giống như ngân kiếm toàn bộ bao lại, phái thanh thành cả đám các loại. Mỗi một cách đều là kinh hô lên. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Huyền Thật Xài Lão không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là đem lực lượng phát vung tới cực hạn. Công kích như vậy, mặc kệ người phương nào cũng sẽ không cảm thấy giống như ngân kiếm cơ hội sống còn. Tuy nhiên giống như ngân kiếm trước khi hành động đã sâu sắc chọc giận tới phái thanh thành từ trên xuống dưới. Nhưng nếu nói như Huyền Thật Xài Lão thân phận như vậy, ra tay không để lại một điểm chỗ trống hành vi, vậy còn là rất có vi phái thanh thành như vậy siêu cấp đại phái rồi. Dù sao Huyền Thật Xài Lão đã xem như phái thanh thành tuyệt đối cao tầng lực lượng. Này bằng với là có mất phong độ. Tu chân giới càng là đại môn phái, lại càng là chú trọng chuyện như vậy. Huống chi phái thanh thành một đường đường siêu cấp đại phái, thậm chí cùng với Côn Luân phái, phái Thục Sơn như vậy môn phái một lại ưu khuyết điểm đấy, thì như thế nào có thể tùy tiện bị người khác chọc giận, làm cho trong lúc xuất thủ không có có chừng mực đâu này. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng giống như ngân kiếm là không hề sinh tồn khả năng thời điểm, Huyền Thật Xài Lão đã hoàn thành chính mình một đòn phải giết. Một cái sấp xỉ biến thành thực chất ngân long, hung hăng quét sạch giống như ngân kiếm vị trí. Mà Huyền Thật Xài Lão thân hình một lần nữa hiện ra, bày ra một cách lạnh lùng tư thế, đưa lưng về phía giống như ngân kiếm vị trí. Quả nhiên cực kỳ cao thủ phong phạm. Chỉ tiếc, Huyền Thật Xài Lão cũng không nghe thấy trong dự liệu tiếng hoan hô âm. Hoàn toàn trái lại, từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm theo phái thanh thành cao thấp trong miệng phát ra. Sững sờ một chút, đột nhiên cảm giác được không đúng. Công kích của mình như thế nào cũng không nên mang đến hiệu quả như vậy đấy. Huyền Thật Xài Lão dùng tốc độ nhanh nhất xoay người qua thể. Làm sao có thể? Ngươi lại có thể biết không chết? Không dám tin vào hai mắt của mình. Chứng kiến dĩ nhiên là như vậy một sự thật. Huyền Thật Xài Lão gần 9 phần 10 lực lượng. Công kích được giống như ngân kiếm trên người. Chẳng những không có giết chết giống như ngân kiếm, coi như là từng chút một huyết hoa cũng không có làm ra. Giống như ngân kiếm nguyên lai là cái dạng gì nữa trời. Hiện tại liền còn là cái dạng gì nữa trời. Hay là vững vàng được đứng ở chỗ này. Khắp khuôn mặt là khinh miệt sáng tươi cười. Cho dù là quần áo, cũng chưa từng xuất hiện một cái phá động. Phảng phất vừa mới Huyền Thật Xài Lão phát động công kích, bất quá là một loại ảo giác mà thôi. Điều này làm cho Huyền Thật Xài Lão từ đầu mát đến chân đồng thời, cũng là toát ra một loại ý nghĩ cổ quái. Đó chính là giống như ngân kiếm đây không phải là người, chỉ sợ là một cái quái vật công kích được tại đây. Giống như ngân kiếm thậm chí đều lười được trả lời Huyền Thật Xài Lão. Chi lúc trước cái loại này hung hăng đánh thẳng này một trận nghĩ cách, cũng là biến mất được sạch sẽ. Mang theo có chút đáng thương ánh mắt ý tứ, hơi chút quét thoáng một phát Huyền Thật Xài Lão, cũng mặc kệ thằng này là kiểu gì sắc mặt. Giống như ngân kiếm ánh mắt chặt chẽ mà nhìn thẳng Huyền Diệp chân nhân. Này bằng với nói là Huyền Thật Xài Lão căn bản là không đáng giống như ngân kiếm coi trọng. Cái này so đả thương Huyền Thật Xài Lão, thậm chí là giết Huyền Thật Xài Lão, còn muốn cho người càng khó chịu hơn. Huyền Thật Xài Lão đứng ở giống như ngân kiếm sau lưng, mặt tím tím xanh xanh lại bạch, hết trắng rồi đỏ, đỏ lên lại thanh, không biết biến ảo bao nhiêu lần, lại cuối cùng không có lại ra tay. Đúng lúc này, Huyền Thật Xài Lão còn không biết, giống như ngân kiếm không phải mình có thể đối phó được đấy, vậy thật quá mức ngốc đi một tí. Tu luyện nhiều năm kết quả, tuy nhiên tánh khí táo bạo một ít, lại không cũng ý nghĩa huyền thật xài lão cũng chưa có đầu óc. Đối mặt hào không khả năng đối phó được địch nhân, huyền thật xài lão lựa chọn sáng suốt lùi bước. Quả nhiên hào thủ đoạn, giống như ba đạo hữu rốt cuộc là danh bất hư truyền. Thiên kiếp cũng không có thể tổn thương được sống như ba đạo hữu. Chúng ta những người bình thường này, cho dù là người tu chân, cũng không có khả năng xúc phạm tới giống như ba đạo hữu đi. Huyền Diệp chân nhân vẫn còn là cái kia bức vô kinh vô hỉ bộ dạng. Tựa hồ cũng không dùng huyền thật xài lão thất bại để ý. Cảnh này khiến giống như ngân kiếm ám thầm bội phục ngoài. Đem huyền Diệp chân nhân trong lòng vị trí lại đề cao không ít. Có thể làm được như vậy siêu cấp đại môn phái trưởng môn, tuyệt đối là có thực tài thực liệu đấy. Huyền Diệp chân nhân có thể có chấn định như vậy cũng không tính việc lạ. Có thể trọng điểm là cái này huyền Diệp chân nhân một chút cũng không có căm thù giống như ngân kiếm bộ dáng. Cái này đã làm cho giống như ngân kiếm tiến vào một điểm suy nghĩ sâu xa. Nguyên nhân trong đó chỗ, giống như ngân kiếm tìm kiếm đáp án phương pháp xử lý rất đơn giản. Cái kia chính là nhảy dựng lên, trực tiếp hướng lấy huyền Diệp chân nhân nhào tới. Chương 18, bị buộc bế quan. Huyền Diệp chân nhân không chịu động thủ. Giống như ngân kiếm chỉ có buộc huyền Diệp chân nhân động thủ. Loại này bức bách, phải nói là phi thường có hiệu quả đấy. Ngươi không đánh đi, vậy lui. Nếu là lui một bước, toàn bộ phái Thanh Thành thể diện liền mất hết rồi. Về tình về lý, huyền Diệp chân nhân chỉ có phấn khởi phản kích. Như thế nào cũng không thể lui. Huyền Diệp chân nhân trên mặt, hay là cái kia bức vô kinh vô hỉ bộ dáng, không qua bàn tay lại giơ lên. Nhìn đúng giống như ngân kiếm đến phương hướng, một đạo ngân quang trào lên mà đến. Đúng là huyền Diệp chân nhân tu luyện nhiều năm chân nguyên lực lượng. Cho dù là ngăn cản qua nhiều như vậy thiên kiếp về sau, giống như ngân kiếm bản năng cảm thấy một loại đáng sợ. Cho nên giống như ngân kiếm là đem mình chính diện năng lực phòng ngự tận khả năng đề cao. Chỉ là cam đoan đằng sau cơ bản phòng ngự mà thôi. Giống như ngân kiếm ý nghĩ này mới vừa vặn thực hiện, huyền Diệp chân nhân chỗ đó công kích không sai biệt lắm là đến. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, thân thể của mình không bị khống chế hướng về sau mãnh liệt lui. Đây cũng chính là giống như ngân kiếm đổi lại những người khác để ngăn cản huyền Diệp chân nhân công kích, chỉ sợ bất tử cũng trọng thương. Nhìn xem huyền Diệp chân nhân lần này ngân quang công kích không được tốt lắm, trên thực tế nhưng lại huyền Diệp chân nhân một nửa công lực chỗ tụ tập. Còn đối với giống như ngân kiếm được lần nữa khiêu khích, huyền Diệp chân nhân không có khả năng thật không có một điểm hỏa khí. Trước khi đủ loại, bất quá là trở ngại thân phận, huyền Diệp chân nhân mới là không tốt chủ động mà phát động công kích, cùng giống như ngân kiếm chiến đấu đến một khối mà thôi. Hiện tại giống như ngân kiếm chủ động công kích tới, huyền Diệp chân nhân ở đâu lại tiếp khách khí. Với tư cách một môn chi trưởng, huyền Diệp chân nhân còn bảo trì tương đương ngạo khí, cũng không hề sử dụng ra toàn bộ lực lượng. Cho dù là như vậy, lực lượng mạnh mẽ như vậy, vẫn là đem giống như ngân kiếm lần đầu đánh lui. Còn lại phái Thanh Thành cả đám các loại, rốt cuộc nhìn gặp trưởng môn của mình người ra tay, mỗi một cách đều là vui vẻ ra mặt. Phảng phất thắng lợi liền tại sự nắm giữ của bọn hắn bên trong, ủng hộ thanh âm càng là liên tiếp. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền gọi không nổi nữa. Bởi vì giống như ngân kiếm mặc dù là chật vật buộc lui vừa lui, thân thể cũng lay động một lúc lâu, nhưng cũng không có xuất hiện thêm nữa. Không đúng, hơi chút đứt ổn vừa vững. Liền như một người không liên quan đồng dạng, lần nữa hướng lấy huyền Diệp chân nhân bổ nhào vào. Cái này tự nhiên chính là giống như ngân kiếm cái kia cường đại thân thể phòng ngự có tác dụng trong lúc này chật vật. Cũng không có thiếu là cố ý giả vờ, vì để cho huyền Diệp chân nhân càng thêm mà gia tăng công lực công kích. Giống như ngân kiếm thế nhưng mà phí không ít tâm tư. Cái này cũng không thể đủ lại để cho huyền Diệp chân nhân nhìn ra sơ hở. Như huyền Diệp chân nhân như vậy siêu cấp đại môn phái trưởng môn nhân, đã là số ít có thể cho giống như ngân kiếm rất nhanh gia tăng công lực người tu chân rồi. Một mặt là muốn hảo hảo xuất một chút trong nội tâm cơn giận này. Một phương diện khác, giống như ngân kiếm đánh chính là chủ ý. Tự nhiên hay là muốn như Huyền Diệp chân nhân ít như vậy gặp cao thủ, nhiều thay hắn gia tăng một ít công lực. Quả nhiên, Huyền Diệp chân nhân xem xét giống như ngân kiếm như là cái người không liên quan đồng dạng. Lần nữa bổ nhào, hạ trong tay, liền lập tức tăng thêm vài phần. Quát to một tiếng, chói mắt ngân quang phóng lên trời, quanh quẩn trên không trung tung bay, như một con ngân long tương tự. Này ngân long không có 10 trượng cũng không kém là bao nhiêu. Giống như ngân kiếm cái này một nhào đầu về phía trước, chẳng khác gì là trực tiếp nhào tới này ngân long trên người. Ngân long trong miệng thậm chí còn phun ra chói mắt ngân quang, khiến cho được vốn chính là ngân quang hiện đầy không cảnh tượng bên trong trở nên càng thêm đến lợi hại, đem giống như ngân kiếm cứ như vậy nuốt hết tại ngân quang bên trong. Cái này lại bất đồng tại Huyền Thật Xài lão, như vậy ngân quang phóng đi, Huyền Diệp chân nhân ngân quang, cái kia giống như là biến thành thực chất hào quang đồng dạng. Cái này biến ảo ra ngân quang, cũng là như một cái chính thức tồn tại ở trên thế giới này thần long đồng dạng. Vãng lai tung hoành, đem giống như ngân kiếm nuốt hết về sau, thậm chí còn là lộ ra toàn bộ cao chót vót hình thể. Từ trên xuống dưới đem giống như ngân kiếm cuốn lấy rắn rắn chắc chắc. Này bằng với là không chỉ có dùng ngân quang trùng kích giống như ngân kiếm, còn đem giống như ngân kiếm gắt gao cuốn lấy. Trừ phi là giống như ngân kiếm bộc phát ra so Huyền Diệp chân nhân còn muốn lực lượng cường đại, vậy cơ hồ là không có khả năng đấy. Bởi vì ở đây tất cả mọi người đều là tinh tường cảm nhận được, giống như ngân kiếm trên người cũng không chuẩn bị lực lượng mạnh mẽ như thế này. Thánh lực kia là không tệ, thế nhưng mà thật sự quá ít. Cùng Huyền Diệp chân nhân có được chân nguyên lực lượng, hoàn toàn không tại một cấp bậc. Cho nên nói tại phái Thanh Thành trong mắt mọi người, giống như ngân kiếm chẳng khác gì là một người chết. Lui một vạn bước rằng, liền tính là không chết, vậy cũng không thể đủ tại khả năng không bị đến bất cứ cái gì được tổn thương đi. Chỉ tiếc, mỹ hảo nguyện vọng thường thường không có thể trở thành sự thật. Loại này nguyện vọng tính chất đồ vật, tuyệt đối không phải giống như ngân kiếm chỗ vi vọng xuất hiện đồ vật. Trên thực tế giống như ngân kiếm đang nhìn đến Huyền Diệp chân nhân rốt cuộc sử dụng chính thức lực lượng lúc, trong nội tâm chính là cái kia cao hứng khỏi cần phải nói. Cho nên không có chút nào phản kích nghĩ cách. Hoàn toàn là một loại bị động ở chỗ này chờ Huyền Diệp chân nhân thả ra này ngân long công kích được trên người của mình. Đã lâu công lực tăng thêm mãnh liệt cảm giác, lại một lần nữa xông lên giống như ngân kiếm trong lòng. Cái kia độc môn tâm pháp thậm chí đều không cần giống như ngân kiếm chính mình đi vận lực, liền tự hành vận chuyển, tiêu hóa lấy ngân long công kích sở hữu tất cả gia tăng lực lượng. Đừng nhìn giống như ngân kiếm tại đó vẫn là chiếm hạ phong, giống như lúc nào cũng có thể bị ngân long tiêu diệt hết bộ dạng. Nhưng trên thực tế đâu rồi? Giống như ngân kiếm là tại một mực tại đây hưởng thụ lấy ngân long công kích mang tới tốt lắm chỗ. Ngay từ đầu, mấy cái này phái Thanh Thành đệ tử vẫn không có phát giác. Có thể kế tiếp một thời gian thật dài, giống như ngân kiếm nơi nào còn là một cái không chết không sống bộ dạng, mọi người đã biết rõ không được bình thường. Mà còn lại cả đám các loại, đợi cố nhiên là đã có không đúng ý niệm. Thân là người công kích Huyền Diệp chân nhân, lại ở đâu không biết không đúng. Thế nhưng mà Huyền Diệp chân nhân cũng không có cái gì biện pháp tốt. Muốn biết cái này ngân long bản thân, nhưng thật ra là Huyền Diệp chân nhân ngân rồng bay kiếm, đã công kích được giống như ngân kiếm tại đây. Thế không có khả năng cứ như vậy thu hồi, chỉ có tiếp tục mà tăng cường chân nguyên lực lượng. Thế nhưng mà vô luận Huyền Diệp chân nhân như thế nào đem chân nguyên lực lượng gia tăng, ngoại trừ lại để cho ngân long càng thêm được chói mắt, ngân quang càng thêm mà nhiều bên ngoài, giống như cũng chưa có bị được hiệu quả gì. Loại tình hình này, Huyền Diệp chân nhân tức giận đến muốn chết, cũng gấp phải mệnh. Nhưng không có từ loại này khốn cảnh chính giữa giải thoát ra phương pháp xử lý. Cứ như vậy, giống như ngân kiếm không ngừng mà gia tăng lấy công lực, thẳng đến Huyền Diệp chân nhân không còn có biện pháp gia tăng chân nguyên lực lượng tới, lại để cho Ngân Long tiếp tục bảo trì tràn đầy công kích về sau. Giống như ngân kiếm cái này mới không thể không đình chỉ loại này thuần túy tựu là khi dễ người cách làm. Tranh thủ thời gian từ không trung giao thân xác một cái chuyển hướng, dễ dàng theo Ngân Long chính giữa thoát thân. Đừng nói giống như ngân kiếm lực lượng của bản thân, cũng không phải là này Ngân Long có thể chống lại được. Ngay tại lúc này Ngân Long lực lượng đã bị giống như ngân kiếm tiêu hao được không sai biệt lắm. Căn bản cũng không có lực lượng tại trói lại giống như ngân kiếm. Cảnh này khiến giống như ngân kiếm nhẹ nhàng như thường rời đi Ngân Long trói buộc. Trên thực tế, Ngân Long lực lượng cũng đến cuối cùng trước mắt, đem làm giống như ngân kiếm nhảy ra. Cứ như vậy rơi xuống mặt đất về sau, cái kia không trung Ngân Long rốt cuộc phát ra một tiếng không quá cam tâm hí. Đầy trời ngân quang tiêu diệt được sạch sẽ. Cái kia Ngân Long cũng là từ không trung rớt xuống. Đúng là chuôi này Huyền Diệp chân nhân ngân rồng bay kiếm. Chỉ là lấy hồi trên phi kiếm bổ sung ngân quang, cũng là theo chân ảm đạm rồi không ít. Hắc hắc, phái Thanh Thành a, cái gì siêu cấp đại phái a, ta xem cũng chỉ có như thế. Giống như ngân kiếm cười ha ha, liền trực tiếp liều mạng sau đích phái Thanh Thành mọi người là kiểu gì phản ứng. Rõ ràng cứ như vậy nhẹ nhàng đi. Nhìn xem giống như ngân kiếm hội hợp Lâm Tịch về sau, hai người một nam một nữ, thật giống như thần tiên người trong thân ảnh. Lại để cho phái Thanh Thành những người này các loại, lại có lời gì nói cũng là căn bản nói không nên lời. Giống như ngân kiếm không ngờ rằng chính là bởi vì chính mình làm cho như vậy vừa ra, khiến cho toàn bộ phái Thanh Thành rõ ràng từ nay về sau đã bắt đầu thời gian dài ngủ đông. Ở ẩm, dùng Huyền Diệp chân nhân cầm đầu, sở hữu tất cả phái Thanh Thành đệ tử đều là cao thấp một lòng bế quan tu luyện. Chỉ muốn có ý hướng một ngày, có thể tuyết cái này phái Thanh Thành lập phái đến nay vô cùng nhục nhã. Giống như là giống như ngân kiếm sở liệu nghĩ tới đồng dạng. Giống như ngân kiếm làm như vậy, so về sát thương, thậm chí là giết chết một ít phái Thanh Thành đệ tử càng thêm mà lại để cho phái Thanh Thành cảm giác được mất mặt. Là một cái siêu cấp đại phái, vậy mà không ai không biết làm sao được rồi giống như ngân kiếm, tương đương với còn là tuyệt đối nhân số ưu thế xuống. Hay là xuất hiện kết quả như vậy, có thể tưởng tượng, phái Thanh Thành cao thấp đã bị đả kích hạng gì to lớn. Giống như ngân kiếm cũng không đi nghĩ nhiều như thế, mà là trực tiếp thừa dịp cổ khí thế này, hướng lấy phái Thục Sơn mà đi. Côn Luân phái giống như ngân kiếm không phải là không muốn đi, mà là cách đến quá xa đi một tí. Theo phái Thanh Thành đi phái Thục Sơn còn là phi thường được gần đấy. Cho nên tiếp đó, giống như ngân kiếm tựu là muốn khiêu chiến phái Thục Sơn. Dù sao không đem những này siêu cấp đại phái khiêu chiến mấy lần, giống như ngân kiếm là sẽ không cam lòng phi thăng tiên giới đấy. Dù sao đây là trước tiên ở giống như ngân kiếm tại nhân gian giới đủ khả năng làm đấy, lại một lần nữa làm cho mình thanh danh lan xa sự tình. Nếu như không phải bởi vì như vậy, chỉ sợ giống như ngân kiếm hiện tại muốn bắt tay vào làm chuẩn bị trước thay Lâm Tịch độ kiếp phi thăng tiên giới, sau đó lại chính mình đi theo phi thăng tiên giới rồi. Cho nên giống như ngân kiếm cùng Lâm Tịch là dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới phái Thục Sơn. Nhìn xem Thục Sơn cái kia nguy nga hình tượng, còn có thường thường thang trời, hai người không khỏi sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Cái này phảng phất không phải sinh hoạt ở hiện đại, mà là đưa thân vào cổ đại xã hội. Nhìn xem phái Thục Sơn liền ở trước mắt, hai người nhìn nhau, liền cười tiếp tục hướng lấy thang trời bên trên đi. Không ngờ hai người bọn họ tốc độ chạy không chậm, có thể nói chỉ là thời gian nửa ngày, liền đi tới phái Thục Sơn. Thế nhưng mà sự thật trước mắt, hãy để cho giống như ngân kiếm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì liền ở tại bọn hắn đạt tới phái Thục Sơn sơn môn về sau, chứng kiến một khối to như vậy hoàng phi, thượng diện thình lình viết: phái Thục Sơn từ hôm nay trở đi, xin miễn sở hữu tất cả từ bên ngoài đến khách trò, bế quan bách niên. Chuyện như vậy, căn bản là không hề trong dự đoán của bọn hắn. Hai người thấy ngây người. Xác thực không có bất kỳ mà nói.